Tống Tiểu di động bị cảnh sát cầm đi, nhìn xem có thể hay không từ này bức ảnh cùng vừa rồi ghi âm được đến cái gì manh mối, đồng thời độ cao coi trọng lên. 200 vạn tiền mặt, kết xù bắt cóc án. Tống Tiểu lập tức gọi điện thoại cấp Hạ Chí Anh, Hạ Chí Anh còn ở trên đường, làm hắn lập tức liên hệ ngân hàng, lấy tiền mặt không phải nói lấy liền có, muốn trước tiên cứ gọi điện thoại cùng ngân hàng câu thông. Bọn họ hai cái binh chia làm hai đường, một phương đi theo cảnh sát bên người cung cấp tùy thời cung cấp manh mối, Hạ Chí Anh đi ngân hàng lấy tiền. 200 vạn bọn họ cho nổi, hai cái giờ cũng có thể bắt được, nếu là vượt qua, muốn tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn có thể hay không bắt được liền không nhất định, nhìn dáng vẻ đối phương là cầu tài, không nghĩ mạo quá lớn nguy hiểm. Cho nên để ra cái này kim ngạch. Cái này tiền mặt không phải rất nhiều, đối phương là tiểu tâm cẩn thận người, cái này số di động là một cái không ký danh, cha không đến nhiều ít tin tức, cảnh sát hoạt động lên, bắt đầu điều tra theo dõi, hỏi Dương Tiêm Tiêm cùng Lưu Nhạn Nam có thể hay không nhớ lại cái gì manh mối. Trúc Thư Vân xoa mày, nàng cũng quá xui xẻo đi, đi ra ngoài dạo cái phố đã bị bắt cóc. Dung Sâm nhìn Hạ Diễn, muốn hỗ trợ sao? Hạ Diễn không chút do dự gật đầu, muốn, ta lo lắng đối phương mục đích khả năng không chỉ có chỉ là bắt cóc. Lúc này đây là ngoài ý muốn, vẫn là Văn Thịnh cùng An Hoài Nhu hạ tay. Trong sách nguyên chủ cuối cùng chính là bị bọn họ tìm người mang đi núi lớn, quá được một đoạn sống không bằng chết nhật tử. Lúc này đây nếu là bọn họ hạ tay nói, hiện tại không chừng người đều không ở bọn bắt cóc trong tay. Hạ Diễn cảm thấy, An Hoài Nhu biết Hạ Dung hiện tại hoài chính là Nam Hải, sẽ cảm thấy đây là cái uy hiếp, muốn trước tiên diệt trừ cũng không phải không có khả năng, rốt cuộc liền tính nàng không quen nhìn Hạ Diễn, hiện tại các nàng cũng không có quá lớn ích lợi lui tới, nhưng nếu là đứa nhỏ này sinh ra, dựa theo pháp luật quy định, là có thể cùng nàng hài tử cùng nhau tranh văn ra gia sản. Hạ Dung, một biết là Nam Thai liền tới cùng Hạ Diễn khoe ra, mắt mù một chút đều không cảm thấy này sẽ là cái bí mật. Ta hoài nghi có khả năng không phải ngoài ý muốn, là có người âm thầm xuống tay. Dung Sâm minh bạch, gật gật đầu, ta sẽ đi cha cha. Liên Thanh sờ sờ cái mũi, ta cũng tới giúp đỡ. Hắn ở hệ thống nội cũng có nhân mạch. Loại chuyện này, có thể tẫn một phần lực liền tẫn một chút lực, bọn bắt cóc đối với thai phụ xuống tay, cũng quá làm người trơ trẽn. Hạ Diễn nói lời cảm tạ, cảm ơn. Mặc kệ hắn là xem ở ai mặt mũi thượng hỗ trợ, đều phải nói một tiếng cảm tạ. Kế tiếp cũng không có gì ăn nhậu chơi bời hứng thú, Dung Sâm cùng Liền Thành đi rồi, Trúc Thư Vân đi theo Hạ Diễn trở về Hạ Diễn trong nhà, chờ tin tức. Cảnh sát bên kia có chuyên gia phụ trách theo vào, từ kia một trường trên ảnh chụp, còn có từ cửa hàng ngoại hoàn hảo theo dõi thượng rút ra tương quan tin tức, tạm thời tỏa định một mảnh khu vực. Dựa theo Tống Kiều cùng Hạ Chí Anh ý tứ, tiền có thể cấp, người nhất định phải an toàn. Hai cái giờ thực mau liền đến, tân một trường không ký danh tạp đánh cho Tống Kiều. Như cũng là máy thay đổi thanh âm. Tiền chuẩn bị tốt sao? Tống Tiểu dựa theo đã sớm chuẩn bị nói trả lời, chuẩn bị tốt, bất quá ta muốn lại nhìn một cái nữ nhi của ta, ta muốn bảo đảm nàng hiện tại vẫn là an toàn. Mẹ ngươi tưởng cùng ngươi nói chuyện, ngươi biết ngươi nên nói cái gì đi. Bọn bắt cóc đã sớm đoán trước tới rồi điểm này, đã đem Hạ Dung đánh thức. Mẹ, mẹ, cứu ta, cứu cứu ta. Đem tiền cho hắn. Kia một đầu, Hạ Dung run rẩy thanh âm hô. Ngươi hiện tại thế nào, bọn họ có hay không đối với ngươi làm cái gì? Tống Tiểu vội vàng hỏi. Ta hiện tại còn hảo, ta ở bọn bắt cóc kịp thời chặt đứt nàng lời nói, chỉ có thể nghe được ngô ngô thanh âm. Hảo, ngươi hiện tại biết nàng là an toàn, ít nói vô nghĩa, lập tức một người, nhớ kỹ, là ngươi một người, đem tiền mang đi 20 khu 20 phố ngã tư đường, đem tiền phóng tới vòng tròn cái thứ nhất thùng rác mặt trên, ta khuyên ngươi thành thật điểm, ta bắt được tiền, liền sẽ thả người, nếu là ngươi báo nguy, cũng đừng trách ta. Dứt lời, lập tức treo điện thoại. Trò chuyện thời gian còn không đủ 2 phút. Đối phương thực cẩn thận, không có biện pháp truy tung định vị. Tống Tiểu hít sâu một hơi, ta đi đưa tiền. Cảnh sát, chúng ta sẽ đang âm thầm theo dõi, ngươi yên tâm, ngươi là an toàn. Kia một mảnh khu vực là cái tương đối phồn hoa đoạn đường, cách đó không xa còn có một cái trong thành thôn, có 2 cái nhà trẻ, một cái tiểu học, phụ cận có siêu thị, rạp chiếu phim. Thường thường mà liền có người đi ngang qua, Tống Tiểu một người lái xe lại đây, dừng xe đến cái kia chỉ định thùng rác bên cạnh. Phóng thượng một cái một chút cũng không chớp mắt vải bạc túi, sau đó lập tức lên xe rời đi. Sau đó, theo dõi bên trong, liền có một cái tiểu hài tử đặng đặng chạy tới, tả hữu nhìn xung quanh một chút, lập tức ôm vải bạc túi rời đi, thực đi mau vào châu ngoặt theo dõi nhìn không tới địa phương. Phu cận có y hề phục thường, chậm rãi theo đi lên. Không bao lâu tiểu hài tử lại ra tới, trong tay cầm một cái mới tinh Transformer, trên mặt tất cả đều là cao hứng. Hiển nhiên, cái kia vải bạc túi đã cho người khác. Tiền đã cho, đối phương lại không có tuân thủ hứa hẹn thả người, không còn có điện thoại đánh lại đây. Đồng thời cái kia vải bạt túi cũng mất tích, mất cả người lẫn của. Tống Tiểu rốt cuộc chống đỡ không được, cảm xúc hỏng mất mắng to, vẫn là Hạ Chí Anh đuổi lại đây, sẽ không có việc gì, chúng ta ra tốc tìm kiếm, kia tiền bọn họ cầm đi, bên trong có cái gì, khẳng định có thể đem bọn họ tìm ra, bọn họ cũng không biết chúng ta báo cảnh, có thể là ra cái gì ngoài ý muốn chẳng huống, mới có thể không liên hệ, ngươi yên tâm. Kia 200 vạn tiền mặt đại bộ phận đều là bình thường, nhưng là mỗi một bó đều có một hai chương là thả đặc thù thuốc màu, cái kia vải bạt túi không có trao lễ vật đính hôn vị nghi, kia cũng có cái gì, chó săn đối cái này hương vị thực nhạy bén. Đồng thời chú ý phụ cận lui tới chiếc xe, nhìn xem nào một chiếc xe là ở lúc sau trải qua hoặc là xuất phát. Chỉ cần hắn ở chỗ này, như vậy tổng có thể tìm ra dấu vết để lại. Thực mau, chó săn tìm được rồi cái kia bị vứt bỏ túi vải bờm, ở hương vị kích thích thùng rác. Sau đó, ở cao tốc giao lộ cản lại một cái trên tay có hình màu xanh lục trung niên nam nhân, đối phương ý đồ mạnh mẽ quá quan tạp, bị ngăn cản. Chó săn đối hắn có phản ứng, chính là người này cầm đi túi vải bờm. Nhưng là ở hắn trên xe, cái gì cũng chưa tìm được, hơn nữa hắn cái gì cũng chưa nói, bị bắt được lúc sau liền hết hy vọng, rũ đầu ngồi ở chỗ kia, nói cái gì đều không nói. Lại bắt đầu tìm kiếm bên đường, nhìn xem có phải hay không bị hắn ném ở nơi nào. Không thu hoạch được gì. Chó săn tới lui lui. Ở kia một mảnh khu vực lắc lư, cũng chưa tìm được kia số tiền, tiền một chương hai chương không có gì phân lượng, nhiều liền trọng, 200 vạn có hơn 20 kg, như vậy trọng đồ vật, thể tích cũng ở nơi đó. Sự tình liền lâm vào cục diện bế tắc. Một ngày đi qua, như cũ không có tìm được, các cảnh sát đều căng thẳng thần kinh, mỗi người không ngủ không nghỉ thảo luận. Người không có tin tức, tiền này manh mối cũng mở không ra, bọn họ liền không mặt mũi lại xuyên này thân quần áo. Cuối cùng, vẫn là một cái cảnh sát ở trải qua một cái chuyển phát nhanh điểm thời điểm từ có chút sao động chó săn trên người được linh cảm. Đối phương có khả năng từ nơi này trải qua, nơi này có cái chuyển phát nhanh điểm, nếu là đối phương là đem đồ vật gửi đi ra ngoài đâu. Nếu là tương phản phương hướng nói, bọn họ phía trước căn bản là không có bài tra được. Bọn họ bắt đầu từng nhà đi theo chuyển phát nhanh điểm câu thông, 200 vạn, này hiển nhiên là đại kiện, hỏi tới cơ bản đều có ấn tượng. Ở chỗ này một cái nhân viên chuyển phát nhanh liền nói hắn đúng là nơi này thu một cái kiện, ước hảo thời gian, hắn tới bắt, sau đó dựa theo bọn họ quy định, tới rồi cái kia điểm, thu kiện liền trực tiếp lên xe tiến đi, cái kia kiện là gửi đi cách vách tỉnh, hiện tại còn ở trên đường, có chút trọng lượng, đối phương nói là thư, dùng một cái tờ lặt tiệp cái dương. Trang. Sau đó dựa theo cái này manh mối đuổi theo hồi cái này chuyển phát nhanh, quả nhiên ở chỗ này tìm được rồi 200 vạn. Gửi kiện người tin tức không rõ. Thu kiện người lại là có tin tức. Cảnh sát dựa theo mặt trên lưu số di động cùng địa chỉ tìm tới môn đi, thành công tìm được rồi một khắc danh hiểm nghi người, cũng xác thật từ hắn nơi này mở ra chỗ hổng. Nhưng là đối tìm được người cũng không có cái gì trợ giúp. Bọn họ bắt đến người liền có người tiếp đi rồi, kia bức ảnh cùng nàng mặt sau lời nói đều là trước tiên lục tốt, hiện tại bọn họ cũng không biết người đi nơi nào. Chỉ biết đối phương có làm quải người bối cảnh, hắn không biết đối phương gọi là gì, cũng không biết đối phương người ở nơi nào. Cũng không có liên hệ phương thức, cho tới nay đều là bọn họ liên hệ bọn họ hai cái. Đến nỗi bọn họ vì cái gì phải làm, là bởi vì hắn tỷ, kia tiền người nọ lao bà bị bệnh, muốn mấy chục vạn chữa bệnh phí, bọn họ cầm 100 vạn, đem người bắt đi, đến nỗi cái này làm tiền, là bọn họ lâm thời nảy lòng tham, cảm thấy 100 vạn không đủ hoa, mới cho Tống Tiểu gọi điện thoại. Manh mối lại chặt đứt. Biết điểm này, Hạ Diễn vẫn luôn ở hồi ức, trong sách nguyên chủ bị bán đi chính là nơi nào. Hy vọng có thể được đến manh mối, nếu đây là bọn họ đã sớm nhận thức người nói, như vậy hẳn là có một cái tương đối cố định tiêu thụ thị trường. Nàng chỉ nhớ rõ nơi đó là núi lớn, lái xe đi vào bên trong phải tốn mấy cái giờ, sau đó xe vào không được, lại đi mấy cái giờ mới có thể đến địa phương. Ở nơi đó, rất nhiều người cả đời cũng chưa đi ra ngoài quá, nghèo, không có người nguyện ý gả đi vào, liền tiêu tiền mua tức phụ, bọn họ cũng không sợ tức phụ chạy trốn, xuống núi lộ liền một cái, thủ khẩn liền chạy không thoát. Nếu chạy chính là mặt khác phương hướng, một nữ nhân, không có giã ngoại sinh tồn năng lực nữ nhân, quá không được mấy. Ngay liền mất mạng, tiêu trời trời không biết, tiêu đất đất chẳng hay. Nếu không phải như vậy, nguyên chủ cũng sẽ không tự sát. Hạ Diễn cảm thấy chính mình đau đầu, lâu như vậy, hơn nữa loại này địa danh, nàng vẫn luôn đều không mẫn cảm, nàng đều hoài nghi rốt cuộc có hay không nhắc tới quá thôn này thôn danh. Sự tình tử vẫn luôn không muốn hé răng nam nhân kia trên người được đến đột phá. Hạ Chí Anh trực tiếp cho hắn lao bà bệnh viện đánh 200 vạn qua đi, sau đó cho hắn lớn nhất cái kia nhi tử 10 vạn khối, hắn nói một cái địa danh cùng một cái hoa danh. Nay liền vậy là đủ rồi. Suốt đêm truy tung, sự tình cũng còn kịp. Hạ Dung không có đã chịu thân thể phương diện thương tổn, mua nàng nam nhân là một cái không có khả năng sinh đẻ lao nam nhân, hắn liền muốn một cái nhi tử, biết được Hạ Dung trong bụng chính là hắn muốn nhi tử, hắn không đánh nàng, chỉ là đem nàng nhốt lại, tính toán đem nàng đói phục lại hảo hảo nói chuyện. Đây là cái hẻo lánh, lại ngu muội sân thôn, nơi này nữ anh trên cơ bản không có lớn lên cơ hội, nơi này nam nhân cưới không đến lao bà, liền mua, dựa vào núi lớn, luôn là không đói chết, một thế hệ lại một thế hệ, liền như vậy chuyển xuống dưới. Những cái đó lúc trước bị bán được nơi này nữ nhân, đại bộ phận đã bị đồng hóa. Hạ Diễn cũng tới, nhìn thoáng qua nơi này bị người cảnh sát thôn dân, còn có những cái đó chết lặng nữ nhân, tiết hầu căn bản là nói không nên lời nói. Hạ Dung không hề hình tượng khóc lớn, đi theo cùng nhau khóc lớn, còn có hai cái bụng cao cao tùng khởi tuổi trẻ nữ nhân, các nàng bị bán tiến vào không đến 2 năm, còn không có hoàn toàn bị lạc chính mình, hiện tại nhìn đến nhiều như vậy cảnh sát, rốt cuộc có thể nói các nàng phải về nhà. Chương 88. Các nàng khóc phá lệ lớn tiếng, vốn dĩ đều là ra tới du lịch sinh viên, bị người ở trên xe mê choáng bán tiến vào, các nàng còn chạy qua một lần, ba người cùng nhau chạy, dắt đầu cái kia bị đánh chết ở các nàng trước mắt, các nàng cũng bị đánh gãy một chân, đến bây giờ, cái kia chân còn một quải. Tống Tiểu ôm chật vật Hạ Dung cũng gào khóc, các nàng hai cái đều yêu cầu phát tiết chính mình cảm xúc. Hạ Diễn đứng ở Dung Sâm bên người, nhìn nơi này nữ nhân, ta tưởng giúp các nàng. Dung Sâm lập tức, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm, ta duy trì ngươi. Hạ Diễn tâm tình trầm trọng gật gật đầu. Bọn họ lúc này đây có thể như vậy thuận lợi đi vào nơi này tìm được Hạ Dung, một cái là người đông thế mạnh, tinh anh tề tụ, còn có chính là tránh đi nơi này địa đầu xà, không có làm cho bọn họ trước tiên mật báo. Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ cũng luôn là muốn xuống núi đi mua sinh hoạt thiết yếu đồ dùng, không có khả năng hoàn toàn ngăn cách với thế nhân. Nơi này sự, luôn có một ít nhân tâm biết cái đại khái. Nhưng là bọn họ chính là đối như vậy sự tránh mà không thấy. Nếu là có người tới tra xét, còn không nghĩ làm người cha đi xuống, rốt cuộc những người này nếu là vẫn luôn không cưới vợ, đó chính là dễ dàng khiến cho không yên ổn biến số. Bọn họ phụ cận nữ hải không muốn gả đi vào, vậy chỉ có thể tiêu tiền từ địa phương khác mua. Đến nỗi này đó nữ nhân ban đầu thế nào, bọn họ không muốn nghe, chỉ cần có lao bà có hài tử, bọn họ liền sẽ không náo loạn, lại còn có một ít là từ thôn này ra tới. Lúc này đây có thể thuận lợi tìm được Hạ Dung, không chỉ có thể giải cứu hiện tại bị bán được nơi này nữ nhân, còn có thể giải cứu tương lai lục tục bị bán được nơi này người. Đáng tiếc chính là cái kia bán ra không có bắt được, hắn một tay lấy tiền một tay giao hàng, sau đó lập tức liền rời đi, hiện tại còn ở đuổi bắt chung. Người như vậy, chết không đủ tích. Toàn bộ thôn người, đều bị mang đi ra ngoài, có người bị hại còn nhớ rõ địa chỉ, liên hệ cha mẹ người nhà, không nhớ rõ cũng thích đáng an trí. Những cái đó bị quải xa xăm, đã không nhớ rõ chính mình ra là nơi nào, còn có một ít nhớ rõ cũng không muốn trở về, chỉ nghĩ chính mình rời đi. Hà tất trở về đâu? Đi trở về cũng cảnh còn người mất, còn sẽ bị người chỉ trỏ trỏ, không bằng đi một cái mới tinh địa phương bắt đầu tân sinh hoạt, loại này trên cơ bản đều không có đem bọn họ nhi tử mang đi, con cháu là các nàng sinh, lại không phải các nàng muốn. Ở chỗ này cũng không có người sẽ đi làm giấy hôn thú linh tinh đồ vật, nói đi là đi. Hạ Diễn cấp này một bộ phận người để lại điện thoại, cho một bút an gia phí, các nàng trên người không bao nhiêu tiền, cho dù có tay có chân, ngay từ đầu cũng yêu cầu một số tiền yên ổn xuống dưới. Những cái đó còn nhớ rõ, trước gọi điện thoại cho bọn hắn người trong nhà, tương đương một bộ phận người đều trầm mặc, chỉ có một bộ phận nhỏ người một nhận được điện thoại hỉ cực mà khóc, lập tức khóc lóc nói qua tới. Kia hai vị mang thai nữ sinh viên bị đưa đi bệnh viện, không màng thắng đại, kiên trì muốn phá thai, các nàng chặt đứt chân cũng muốn hảo hảo làm cho thẳng. Không có người có thể nói được ra khuyên các nàng lưu lại hài tử nói. Các nàng vốn dĩ hảo hảo, sẽ có một cái lộng lẫy quang minh tương lai, hiện tại ầm ầm sập, tương lai còn không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Bán ra có tội, người mua liền vô tội sao? Hạ Dung một hồi đến an toàn địa phương, liền bị bệnh, sốt cao không lùi, nàng phải bị hù chết, còn mang thai, nàng đã mau không chịu nổi. Tống Tiểu cùng Hạ Chí Anh vẫn luôn ở bên người nàng thủ, đau lòng đến không được, Dung Sâm xem ở trong mắt, cảm thấy bọn họ quá mức. Rõ ràng một cái khác nữ nhi cũng ở chỗ này, nhưng là liền dư thừa ánh mắt đều không có phân tới một cái. Cha mẹ hắn duyên thiện, mà cha mẹ nàng cũng là duyên thiện. Hắn sẽ gấp bội đối nàng hảo, bổ thượng nhà nàng người khiếm khuyết cho nàng. Hạ Diễn đại khái đã biết thôn này nữ nhân lựa chọn, tâm tình thập phần áp lực, cùng Dung Sâm thương lượng có biện pháp nào, có thể đối như vậy sự làm một ít thay đổi. An trí những người này tiền nàng ra, số lượng cũng không quá nhiều, này trong đó còn có một ít bị đồng hóa. Thậm chí cảm thấy bọn họ này đó ngoại lai người phá hủy bọn họ cuộc sống an ổn. Đối người như vậy đã không cần cứu. Dung Sâm cũng cảm thấy thổn thức, muốn làm điểm cái gì, bất quá hắn hỏi người, tình huống như vậy, hiện tại khi có phát sinh, một chỗ ngăn cách với thế nhân, theo không kịp thời đại biến hóa, như cũ vẫn là kiểu cũ, bên ngoài là nam nữ bình đẳng, giáo dục bắt buộc, nhưng là ở một ít xa xôi khu vực, như cũ có nữ hài sinh hạ tới chết chìm, hoặc là không cho nữ hài đi học sự tình phát sinh, vì thế rất nhiều cơ sở không biết phí nhiều ít miệng lưỡi, cũng chưa biện pháp thay đổi bọn họ ăn sâu bén. Dễ quan niệm. Này đồng lứa người có thể bẻ trở về khả năng tính rất nhỏ, vậy cường điệu đời sau đi. Bọn họ hỗ trợ tu lộ, kiến hy vọng tiểu học, sau đó chuyên môn cấp hài tử trợ cấp, làm cho bọn họ ở trường học ăn mới có thể trở về, như vậy liền có thể tránh cho trong đó các nữ hài tử tiết kiệm được đến mang trở về cấp trong nhà đệ đệ cháu trai, thành tích ưu tú còn có học đồng có thể mang về nhà. Như vậy tiêu dùng liền lớn, đặc biệt là ở một ít xa xôi vùng núi, tu lộ nhưng không tiện nghi. Hạ Diễn tính một bút chướng, không lùi bước, trong lòng đã cầm chủ ý, nàng hiện tại miễn trừ bị bán tiến núi lớn vận mệnh, nhưng là núi lớn bên trong còn có rất nhiều người như vậy, các nàng đều là vô tội, những cái đó không có biện pháp lớn lên nữ hải tử cũng là vô tội, nàng một đám đi giải cứu không hiện thực, nàng chỉ làm được cho các nàng nhiều một ít cơ hội, thay đổi nơi đó ăn sâu bén dễ tư tưởng. Cải thiện giao thông, mở ra sáng suốt, ngắn hạn không có khả năng lập tức đầu nhập, sẽ kéo suy sụp nàng. Hạ Diễn quyết định mỗi năm căn cứ lợi nhuận lấy ra nhất định tỷ lệ tiền tới làm chuyện này, 1 năm 2 năm phỏng chừng không có gì, nhưng là 3 năm 4 năm, 10 năm 20 năm, trường kỳ kiên trì xuống dưới, hẳn là có thể khởi một ít tác dụng, đến nỗi tiêu dùng, nàng hơi chút khống chế một chút, nàng tiêu tiền đã rất có tiết chế, trên cơ bản đều sẽ không phát cái gì lãng phí tiền, người khác đem tiền nện ở biệt thự xe sang mỹ nhân từ từ phương diện, nàng đem tiền cầm đi tu lộ kiến trường học, kỳ thật đều là giống nhau. Đều là có thể làm chính mình vui vẻ sự, cũng không có cái gì khác biệt. Đối này Dung Sâm cũng là tán đồng, hơn nữa nàng là có kế hoạch, từ tính khả thi, mục đích chờ nhiều loại phương diện suy xét, lại không phải một tổ ong thừa dịp 3 phút nhiệt độ làm cái gì không lý trí sự tình. Đến nỗi tiền, hắn liền càng không để bụng, bọn họ kiếm tiền vốn dĩ chính là phải tốn, chỉ cần hoa vui vẻ, tưởng xài như thế nào đều có thể. Nga nếu là hắn tiền không tiện tay, này không phải còn có hắn sao? Hạ Dung thiêu 2 ngày thì tốt rồi. Chờ đến thiêu một lui, lập tức về nhà, nàng quyết định ở sinh hải tử phía trước, không bao giờ muốn đi ra ngoài, đến nỗi sinh hải tử về sau, ra cửa nhất định phải mang bảo tiêu đi theo bảo hộ nàng. Đem Hạ Dung bán tiến vào tảng đá lớn không tìm được, mặt khác mẹ mỉn tóm được không ít, hơn nữa giải cứu nhiều như vậy mất tích phụ nữ, chờ mời ra làm chứng tình sửa sang lại ra tới, công bố, trực tiếp ở trên mạng khiến cho sóng to gió lớn. Đông đảo vong hữu không thể tin được, bây giờ còn có như vậy cản rỡ phạm tội. Một cái thôn một cái nữ hải đều không có, tức phụ tất cả đều là mua vào tới, mỗi người trên người mang thương hoặc là tàn tật, từ một chỗ tìm được rồi không biết nhiều ít tiểu hải tử thi cốt, này đó đều là những cái đó mới sinh ra đã bị giết hại nữ anh thi thể. Nhìn khiến cho nhân tâm hàn. Nay một đợt ở trên mạng ồn ào náo động thật lâu, Hạ Diễn vẫn luôn chú ý Văn Thịnh cùng An Hoài Nhu, phát hiện bọn họ hai cái trong lúc này cái gì khác thường hành động đều không có, Hạ Diễn cũng không có thiếu cảnh giác. Nàng hiện tại không có chứng cứ. Nếu có chứng cứ, nàng mặc kệ thỉnh nhiều ít luật sư đều phải đưa bọn họ đi vào hưởng thụ song sắt nước mắt. Hơn nữa, hiện tại Hạ Dung không có việc gì, đã trở lại, mắt thấy lại muốn sinh, nếu không nghĩ đứa nhỏ này sinh ra nói, bọn họ nhất định sẽ lại ra tay. Hạ Diễn cấp Tống Tiểu đề ra cái tỉnh, làm nàng nhiều chú ý, các nàng ở cùng một chỗ, đề cao cảnh giới tâm không có chuyện xấu. Tống Tiểu trầm mặc ứng, cái kia nói cho bọn họ mẹ mìn manh mối người ta nói là cái kia mẹ mìn chủ động tìm được bọn họ. Bọn họ chỉ là nghe lệnh hành sự, mặt sau lâm thời nảy lòng tham bắt góc, hiện tại cái kia mẹ mìn còn không có tìm được, nghe nói đối phương có ở biên cảnh lui tới dấu vết, không biết có phải hay không chạy đến nước ngoài đi. Nếu bọn họ không có lâm thời nảy lòng tham cùng Tống Tiểu muốn 200 vạn, liền không có biện pháp đem sự tình định tính, khiến cho cảnh sát coi trọng, kịp thời tìm được manh mối, đem người tìm trở về. Thời gian càng lâu, càng khó tìm được manh mối, đến lúc đó, nàng liền phải vĩnh viễn mất đi cái này nữ nhi. Mỗi khi nghĩ đến đây, Tống Tiểu chính là một trận hãi hùng khiếp vía. Liên tính Hạ Diễn không nói, nàng cũng tính toán đem trong nhà biến thành thùng sắt, đem nữ nhi hộ ở chỗ này. Nếu không phải trong nhà sinh hài tử, nếu là có cái vặn nhất, không có đủ thiết bị, nàng đều muốn cho nữ nhi ở nhà sinh hài tử. Từng ngày, khoảng cách Hạ Dung dự tính ngày sinh càng ngày càng gần, ở nàng dự tính ngày sinh ngày hôm sau, phát động. Hạ Diễn lập tức đi qua, đồng thời nàng thỉnh bác sĩ cũng đi vào giám sát, mặt khác, Cao Thanh theo dõi chuẩn bị thượng. Đây là để ngừa vạn nhất dùng. Nếu bọn họ thật sự tính toán ở Hạ Dung sinh sản thời điểm hạ độc thủ, có một cái ngoài dự đoán ở ngoài người, là có thể quấy rầy bọn họ tiết tấu. Tuy là như vậy, nghe bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Hạ Diễn không tự giác ôm lấy chính mình cánh tay. Sinh hải tử tiếng kêu thật khiếp người, từ này đau tiếng hô là có thể tưởng tượng ra tới rốt cuộc có bao nhiêu đau. Màn hình truyền đến ẩn ẩn nói chuyện thanh, ở bên ngoài chờ người nghe không rõ ràng lắm. Chỉ có thể đại khái từ kia nghiêm túc trong giọng nói biết được tựa hồ gặp cái gì vấn đề. Tống Tiểu dùng sức bắt lấy chính mình bao bao dây lưng, cùng Hạ Chí Anh tắc muốn an ủi, ngươi nói nữ nhi khẳng định có thể bình an sinh hạ hài tử đi, lại không thể so trước kia, sinh con toàn dựa mệnh tránh. Hạ Chí Anh vô vô tay nàng, cho nàng an ủi, sẽ, khẳng định sẽ. Hạ Diễn ngừng đầu, nhìn mặt trên bận rộn bác sĩ cùng hộ sĩ, nàng chuyên môn từ nước ngoài thỉnh về tới áp trận bác sĩ cũng nhăn chặt mày. Rất nhiều người thừa nhận không được sinh hài tử đau, Hạ Dung lần này ngoài dự đoán, tính toán tự nhiên thuận tiện, nếu không được, lại khai đao. Nàng không nghĩ ở chính mình bụng lưu lại vết sẹo. Tống Tiểu nhắc mãi, bác sĩ Trần bên kia ta dặn dò như vậy nhiều lần, hắn biết như thế nào làm, khai đao liền khai đao, mẫu tử bình an liền hảo. Khai đao so sánh với thuận sản liền tương đối đơn giản thô bạo, là bác sĩ sân nhà, không phải sản phụ sân nhà, ở có bác sĩ giám sát, còn có theo dõi dưới tình huống, có người liền tính muốn gian lận, tại đây loại thời điểm cũng cần thiết nghẹn. Bằng không liền tính cầm lại nhiều chỗ tốt, về sau cũng không có biện pháp hòa. Cho nên mẫu tử bình an, hài tử 6 cân 1-2. Nghe được hộ sĩ ra tới báo cáo tin tức tốt này, không đề cập tới Hạ Chí Anh cùng Tống Kiều vui mừng, Hạ Hâm cũng cười, cái kia tươi cười, không cần hỏi đều biết hắn suy nghĩ cái gì. Hạ Diễn vô ngữ, hắn thật sự cảm thấy hắn tưởng có thể thực hiện. Hạ Dung muốn sinh sự tình đã cùng Văn Gia nói qua, có người tới sao, điện thoại đều không có. Chẳng lẽ là nàng suy nghĩ nhiều? Văn Thịnh cùng An Hoài Nhu không tính toán hôm nay động thủ. Hạ Diễn xem nơi này không có việc gì, liền rời đi, sau đó ở hải tử sinh ra ngày thứ 3. Hải tử không thấy. Chương 89. Hạ Dung còn không có xuất viện, liền nghe được tin tức này, đại chịu đả kích, đồng thời nhà này bệnh viện từ trên xuống dưới đều động lên, bệnh viện toàn bộ giới nghiêm, thế tất muốn đào 3 thước đất, cũng muốn đem hải tử tìm ra, này nếu là chuyển ra đi, bọn họ bệnh viện sinh ý khẳng định muốn đại chịu ảnh hưởng, ai sẽ đi một cái sẽ ném hải tử bệnh viện xem bệnh sinh hải tử. Không sợ chính mình hải tử cũng ném sao. Hải tử bị phát hiện không thấy, là ở tới rồi đúng giờ uy mai thời điểm. Hộ sĩ phát hiện hắn trên cái giường nhỏ thả một cái chiếc quá khăn lông, tạo thành bên trong còn có người ngủ ảo giác, người đã không thấy, không biết đứa nhỏ này là ở khi nào bị đổi, bị mang đi. Trước tiên chính là xem xét theo dõi, phát hiện theo dõi thượng vô dị thường, nếu có dị thường, ở phòng điều khiển người đã sớm phát hiện không đúng rồi. Có người đen theo dõi, đem phía trước tiểu hài tử đang ngủ video lặp lại, cho nên từ theo dõi nhìn lại, chính là Hạ Dung sinh nhi tử còn ở ngoan ngoan trong lúc ngủ mơ. Này không phải đơn thuần trộm hài tử, mà là có nhầm vào, trẻ con thất như vậy nhiều hài tử, liền ném này một cái, theo dõi bị làm. Tay chân cũng liền này một cái, bọn họ báo nguy. Một cái trẻ con, không phải có thể cất vào trong túi mang đi tiểu đồ vật, bệnh viện trên dưới như vậy nhiều theo dõi, khẳng định có thể tra ra một ít dấu vết để lại. Bệnh viện thập phần phối hợp, muốn cái gì cấp cái gì. Trừ bỏ Hạ ra người ở ngoài, bọn họ là nhất bức thiết yêu cầu tìm ra manh mối. Từng cái bài tra. Xác định có người ăn mặc bác sĩ áo bờ lật trắng lăn lộn tiến vào, mang theo khẩu trang mắt kính, thấy không rõ cụ thể trông như thế nào, nhưng là xem thân hình, rất giống cái kia quải Hạ Dung người. Hắn cư nhiên lại chạy về tới. Không thể không nói một tiếng hắn lá gan đại, không chỉ có chạy về thành phố S, còn dám tái phạm. Hơn nữa hắn vài lần nhằm vào Hạ Dung cùng con trai của nàng, không thể không cho rằng, hắn cùng Hạ Dung có cái gì thù hận, mà không phải tùy cơ đối người xuống tay. Hạ Dung đem sở hữu cùng chính mình nháo quá mâu thuẫn người đều liệt ra tới, có lớn nhất hiểm nghi, là An Hoài Nhu. Chạy theo cơ đi lên nói, nàng có khả năng nhất làm ra chuyện như vậy, cảnh sát tới cửa hỏi ý, dự kiến bên trong, không có được đến cái gì hữu dụng đáp án, bọn họ cũng không có điều tra ra cái gì hữu dụng manh mối. Hạ Dung cảm thấy không có khả năng, khẳng định chính là nàng, làm cảnh sát đem lực chú ý nhiều đặt ở nàng bên kia. Đã muộn ai biết nàng hài tử sẽ bị thế nào. Chính là ở ngay lúc này, Dung Sâm xe bị một người ngăn cản. Là Lam Kiến Hoa, hắn nói trong tay hắn có một ít đồ vật muốn bán cho hắn. Dung Sâm cùng Hạ Diễn nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng nhau xuống xe, Lam Kiến Hoa trên đùi khập khiễng, trên mặt cũng nhiều một đạo vết sẹo. Nhìn hai người kia, Lam Kiến Hoa gương mặt chịu động, ta tin tưởng thứ này các ngươi khẳng định là muốn, ta muốn tiền cũng không nhiều lắm, một ngụm giới, 3.000 vạn. Dung Sâm bày ra một bộ người làm ăn gương mặt, ngươi còn không có nói bên trong đồ vật là cái gì. Nếu là nó tiền nào của nấy, ta nguyện ý trả giá tương ứng giá cả. Rộng thoáng người ta nói lời nói chính là thống khoái. Hắn ha ha cười từ chính mình ba lô lấy ra một cái ảnh chụp, các ngươi ở Trảo Thạch Hổ, chính là cái kia mẹ mình, biết hắn cùng ta kia hảo nữ nhi trước kia là nhận thức sao. Hạ Diễn mày nhảy dựng, ngươi có cái gì chứng cứ? Ta trong tay này bức ảnh chính là chứng cứ, bọn họ mười mấy tuổi thời điểm chụp, bộ dáng cùng hiện tại khác biệt không phải rất lớn, hắn trước kia không gọi Thạch Hổ, hắn trước kia kêu Thạch Lỗi, là cô nhi viện cô nhi, ta kia hảo nữ nhi ở nơi đó đương quá một thời gian nghĩa công. Dung Sâm tiếp nhận tới nhìn nhìn, lão ảnh chụp, hơn nữa lâu như vậy, diện mạo nhiều ít có chút biến hóa, đặc biệt là An Hoài Nhu, này bức ảnh là có thể cung cấp một ít manh mối, nhưng là cái này không đáng giá 3.000 vạn. Lam Kiến Hoa hắc hắc cười, trên mặt vết sẹo cũng vằn mẹo, ta biết, đây là trước đồ ăn, ta trong tay có Văn Thịnh trợ lý thu mua cái kia họ Trần bác sĩ ghi âm, chứng cứ, còn có 4 năm trước, hắn bắt lấy quá hoa thành hạng mục ứng đối không muốn bán đất hộ bị cưỡng chế video, hắn phái người làm kia hộ nhân gia nhi tử ra tai nạn xe cộ, chặt đứt một chân, lúc sau bọn họ liền dọn đi rồi, mấy thứ này, cũng đủ hắn đi vào một chuyến. Hắn trong mắt tất cả đều là ác ý. Dung Sâm, ngươi trong tay đồ vật là thật là giả? Còn có, ta không thể không hỏi một chút ngươi động cơ. Động cơ? Lam Kiến Hoa chỉ chính mình chân cung chân, ta chân cũng không phải là vô duyên vô cơ quẻ, nếu không phải ta mạng lớn, ta không về được, đây đều là bái hắn ban tặng, bái ta kia hảo nữ nhi ban tặng, ta đương nhiên phải hảo hảo báo đáp một phen. Xa có xa nói, chuột có chuột lộ, trong tay hắn còn có xuất ngoại trước bắt được kia một số tiền, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, hắn tìm đúng rồi người, phế đi hảo một phen công phu, được đến này đó. Vốn dĩ hắn là không xác định, đi Văn Gia Lộ một lần mặt, kia lúc sau hắn liền hết hy vọng, mấy thứ này hắn thu thập lên, đem bọn họ giao cho Văn Gia đối đầu, tự nhiên là có thể làm mấy thứ này phát huy lớn nhất tác dụng. Hắn kia hảo nữ nhi vì cái gì như vậy cuồng, còn không phải bởi vì nàng tìm nam nhân có quyền thế, nếu là hắn vô quyền vô thế đâu, hắc hắc hắc, đến lúc đó, mới xuất sắc. Từ thiên đường rơi xuống tư vị hắn hưởng qua, hắn quả thực là gấp không chờ nổi muốn cho nàng cũng nếm thử. Bên ta liền trước nhìn xem sao. Ta xác nhận một chút, nếu không thành vấn đề, ta lập tức làm người đánh tới ngươi tài khoản thượng. Dung Sâm nghe được hắn nói sau tinh thần rung lên. Hạ Diễn đều nhịn không được cầm nắm tay. Văn Thịnh thu mua bác sĩ Trần. Nếu không phải nàng lâm thời đưa ra làm người đi vào giám sát, hơn nữa theo dõi xuống tay không có phương tiện, có phải hay không ở sinh sản thời điểm liền ra vấn đề? Không. Có lẽ bọn họ đã ra tay cũng không nhất định, ở sinh sản phía trước làm kiểm tra, đều là nói tự nhiên thuận sản khả năng tính rất lớn. Lúc này mới sẽ làm Hạ Dung quyết định tự nhiên thuận sản, kết quả lên đài giải phẫu, liền ra vấn đề. Còn có, cách luôn còn nói hổ độc không thực tử, Văn Thịnh liền chính mình nhi tử đều có thể hạ đi tay. Liền tính nàng biết kia buồn nam nữ chủ không phải cái gì tam quan chính, hiện tại cũng cảm thấy chính mình đã chịu kinh hách. Phá hạn cuối A. Hạ Diễn cảm thấy chính mình khả năng yêu cầu hoãn một chút chính mình bị dọa đến trái tim. Lam Kiến Hoa lại từ hắn ba lô lấy ra một cái di động mới, mở ra sau giao cho Dung Sâm. Dung Sâm nhìn cái kia chụp lén video, quả nhiên là Văn Thịnh bên người thường xuyên xuất hiện trợ lý, lời nói cũng rõ ràng, Hạ Diễn cũng nhận ra tới, còn có cái kia mang theo mũ, nhưng là bởi vì góc độ nguyên nhân, hơn phân nửa khuôn mặt đều có thể nhìn đến bác sĩ Trần. Từ cái này trong video mặt có thể xem ra tới, bọn họ cho rằng nơi này không có người, cho nên bọn họ nói chuyện thanh âm bình thường, không có ché lấp. Văn Thịnh trợ lý. Sự thanh lúc sau, người tài khoản sẽ lại đánh đi vào 300 vạn. Mặt khác còn có một chỗ nước Mỹ bất động sản, cho ngươi thư đề cử cũng viết hảo, đến lúc đó ngươi có thể thuận lý thành trương đến nước ngoài tiến tu sinh hoạt, ai cũng sẽ không biết ngươi làm cái gì. Bác sĩ Trần tự tin tràn đầy, ngươi yên tâm đi, ta phía trước cũng làm quá, đứa bé kia sống không được, tuyệt đối thiên ý hề vô phùng. Hạ Diễn nhìn chỉ cảm thấy nghĩ mà sợ. Tống Tiểu Kỳ thật là cảm thấy nàng làm điều thừa, nhưng là nàng cường ngạnh đem nàng mang đến bác sĩ nhét vào đi, nàng cũng không thể ở cái loại này thời điểm cường ngạnh ngăn cản. Liền ngoài miệng nói vài câu, phóng hắn đi vào, hiện tại xem ra, nàng này một bước, đi quá đúng. Ai cũng không nói cho, ở Hạ Dung muốn sinh thời điểm mới mang đi vào, đánh một cái trở tay không kịp. Dung Sâm bắt được tư liệu sau tỉ mỉ cùng Hạ Diễn nhìn một lần, nhìn đến cái kia gãy chân thanh niên nằm ở trên giường bệnh thời điểm. Dung Sâm cười lạnh một tiếng, trách không được lần đó thuận lợi vậy, tốn thời gian như vậy đoạn, nguyên lai là dùng phi thường thủ đoạn. Hạ Diễn cho mày, quá hoa lâu bàn. Nhanh chóng trợ giúp Văn Thịnh ở Văn Thị đứng vững chân. Hắn làm việc, cũng quá không từ thủ đoạn. Dung Sâm nhìn nàng, ngươi cảm thấy. Hạ Diễn quyết đoán, còn dùng hỏi sao, đi trước chứng thực, nếu là không có gì vấn đề, xác nhận là thật sự, liền đưa hắn thượng tòa án. Ta đi theo Hạ Dung nói. Dung Sâm, ta đi theo Tiến Khâu ra tình huống. Bọn họ binh chia làm hai đường. Hạ Dung ở nghe được nàng nói lúc sau, không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn, không có khả năng. Hắn không có khả năng đối hải tử xuống tay, đó là con hắn. Hạ Diễn thả ra ghi âm, Hạ Dung trên mặt thập phần dữ tợn, ta hài tử đâu, hắn bị hắn đưa đến chạy đi đâu. Kia không chỉ là con hắn, cũng là nàng nhịn lâu như vậy, còn thừa nhận rồi sinh dục thống khổ sinh hạ tới nhi tử, đến nỗi nguyên nhân, Hạ Dung đã minh bạch, ha ha ha, vì An Hoài Nhu đi, ha ha ha, cũng là, nhân gia đã cho hắn sinh một đôi song bảo thai nhi tử, không hiếm lạ, ha ha ha. Hạ Diễn nhìn nàng như vậy, trầm mặc nhậm nàng phát tiết. Nàng kỳ thật là muốn chờ thân thể của nàng khôi phục một ít lại nói cho nàng, nhưng là thời gian càng lâu, đứa bé kia rơi xuống càng không hảo tìm. Con trẻ vô tội. Tại đây sự kiện thượng, Hạ Dung mới là đương sự, nàng có biết đến quyền lợi. Cảnh sát. Đồng tình nhìn Hạ Dung, sau đó lập tức hành động lên. Bác sĩ Trần Thực Mau đã bị mang đi, Văn Thịnh trợ lý cũng là. An Hoài Nhu cũng bởi vì cùng Thạch Hổ cho rằng bị mang đi nói chuyện. Cảnh sát cho rằng, chuyện này bọn họ có khả năng là tách ra hành động. Văn Thịnh muốn cho thai nhi chết, An Hoài Nhu còn lại là ở hài tử sau khi sinh làm người đem người tiễn đi. Dung Sâm bên kia, hắn đi tìm lúc trước kia một hộ bị cưỡng chế, cái kia ra thai nạn xe cộ quẹt chân, bọn họ không thể không đáp ứng dọn đi một nhà hiện tại ở tại ngoại ô thành phố, cái kia thanh niên hiện tại dưỡng một ngụm ao cá, cha mẹ còn lại là đánh việc vặt. Gia đình kinh tế cũng không giàu có. Bọn họ lúc trước được đến bồi thường kim cùng bồi thường khoản thay đổi hiện tại này căn hộ, cho tiền thuốc men, liền dư lại không nhiều lắm. Nếu không có lần đó, bọn họ một nhà còn có thể tại tổ truyền trong nhà an an ổn ổn quá sinh hoạt. Lam Kiến Hoa thu được 3.000 vạn, hắn lại núp vào, chặt chẽ chú ý trên mạng tình huống. An Hoài Nhu cùng Văn Thịnh, một người tiếp một người bị thỉnh đến cục cảnh sát, những cái đó truyền thông liền cùng đổ máu cá mập giống nhau, chen chúc tới. Hắn sờ sờ chính mình chân, còn có hiện tại còn có thể cảm thấy ẩn ẩn làm đau bụng nhỏ, trên mặt lộ ra được như ước nguyện vui sướng. Phía trước bọn họ cấp 3.000 vạn cơ hồ toàn bộ đều dùng hết. Dùng ở bọn họ trên người, dùng kia 3.000 vạn đổi lấy đồ vật lại được đến 3.000 vạn, giá trị, hắn nửa đời sau, có này số tiền cũng đủ hoa. Kế tiếp, chính là xem bọn họ hành động. Dung Sâm cùng Hạ Diễn quả nhiên không có làm hắn thất vọng. An Hoài Nhu còn hảo, Văn Thịnh bị trảo đó là ở cổ dân trung khiến cho động đất, này tin tức một bị xác nhận, giá cổ phiếu theo tiếng mà ngã, đối Văn Thị công tín lực cũng tại hạ hàng. Đây là có chuyện gì? Văn Thị tổng tài là cái tội phạm. Biết không? Hắn làm bác sĩ trong ngực hắn hài tử nữ nhân sinh sản thời điểm động tay chân. Hồ độc thực tử, thật là đáng sợ. Không dám tin tưởng, ta vẫn luôn là Văn Thị trung thành người tiêu thụ, ta hiện tại cảm giác ta mua trở về đồ vật quái quái. Ở nước ngoài an dưỡng Văn lão gia tử lập tức bay trở về chủ trì đại cục. Ở hắn xem ra, bị lên án cùng bác sĩ Trần Hợp Mưu sự tình không nghiêm trọng lắm, sự không thành, ra mặt chính là hắn trợ lý, cái này trợ lý có thể xử bị người khác thu mua. Quan trọng là cái kia bị chụp được đe dọa video hộ bị cưỡng chế. Hắn nói, còn không ký tên nói, bọn họ nhi tử mất đi liền không phải một chân. Bọn họ nhi tử, xác thật mất đi một chân, hơn nữa lúc trước cái kia ngoài ý muốn đâm xe tài xế ăn năn khẩu cung, đây mới là một cái khó gặm xương cốt. Hắn cảm thấy, chính mình đại tôn tử lúc trước vẫn là quá tuổi trẻ, cư nhiên đem loại sự tình này rơi xuống miệng lưỡi, rất nhiều chuyện, có thể nói, không thể làm. Một khi nói, liền không hảo giải thích. Hiện tại lại có mặt khác đối thủ cạnh tranh quạt gió thêm tuổi, như hổ rình mồi, mới không đến một ngày công phu, bọn họ thị trường liền bốc hơi mấy trăm triệu. Văn lão gia tử không thể không trở về chủ trì đại cục, đồng thời hắn tuổi tác lớn, tinh lực không bằng dĩ vãng, mắt thấy tình huống càng ngày càng bất lợi. Tin tức phát đạt có tin tức phát đạt chỗ tốt, cũng có tin tức phát đạt chỗ hỏng. Hào môn xảy ra chuyện, không biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm. Hắn không thể không tráng sĩ đoạn cổ tay, tuyên bố giải trừ Văn Thịnh ở Văn Thị chức vụ. Làm Văn Khải làm đại lý tổng tài, đồng thời biểu đạt một phen chính mình tin tưởng quốc gia công chính thái độ, lúc này mới tạm thời ổn định thị trường chứng khoán dung chuyển. Nhìn này thông chi, Lam Kiến Hoa ha ha ha nở nụ cười, cười ra nước mắt. Ha ha ha, ha ha ha. Nay thật đúng là cái tin tức tốt, hắn thật muốn đi chính mình hảo nữ nhi nơi đó nhìn xem nàng hiện tại biểu tình, nàng dựa vào, một chút biến mất, đến lúc đó, nàng phải làm sao bây giờ đâu, có thể hay không rất quay đầu lại, tới cầu hắn cái này mưu hại không thành người đâu. Thật chờ mong à, ha ha ha. Chương 90. An Hoài Nhu bị đưa tới cục cảnh sát thời điểm vẫn là thực chấn định, mặc kệ cảnh sát như thế nào dò hỏi, nàng đều là hồi phục không biết, đến nỗi bọn họ nói Thạch Hổ là trước đây nàng nhận thức Thạch Lôi nói, nàng cũng không biết, nàng không chú ý phương diện này tin tức, cũng thật lâu không có liên lạc, nhiều năm như vậy đi qua, nàng đã không sai biệt lắm quên hắn hiện tại trông như thế nào. Nàng cũng cảm thấy có như vậy xảo sự thực làm người không thể tưởng tượng. Hơn nữa hắn còn đi lên như vậy một cái bị người không dung con đường, vì hắn cảm thấy tiếc hận. Tích thủy bất lậu. Cảnh sát tra xét nàng thông tin ký lục cùng nói chuyện phiếm tin tức, cũng chưa tìm được cái gì không đúng, nhưng là không ít người như cũ cho rằng, chuyện này cùng An Hoài Nhu thoát không được căn hệ. đây là có nhằm vào dự mưu phạm tội, bọn họ dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, hy vọng nàng có thể xem ở cùng là làm mẫu thân phân thượng, có thể cho bọn hắn cung cấp một ít manh mối, sớm ngày tìm được đứa bé kia. Thì như Thạch Hồ yêu thích, hoạt động phạm vi từ từ. An Hoài Nhu đáp án không có biến quá, ta không biết, ta không rõ ràng lắm, thực xin lỗi không có biện pháp hỗ trợ. Nhưng là nàng thong dong, ở nhìn đến Văn Thịnh cũng bị trảo tiến vào lúc sau, đã bị chắt ra một cái khe, sau đó một cái nổi đã bị ném tới rồi nàng trên đầu. Nhìn cái kia trợ lý lên án, An Hoài Nhu nước mắt lạch cạch đi xuống rớt, Văn Thịnh còn lại là sắc mặt xanh mét. Đây là hắn trợ lý, hắn đương nhiên biết hắn là nghe ai nói, nhưng là hiện tại hắn khẩu cung, khẳng định là ra ra ý tứ. Hắn lại không có biện pháp nói cái gì đó. Chỉ có thể cắn chuẩn bác sĩ Trần không có làm cái gì. Nhưng là cái kia nên biến mất người què. Văn Thịnh lần đầu tiên sinh ra hối hận cảm xúc, hắn lúc trước không đủ cẩn thận. Hắn bị lên án cố ý thương tổn tội, tạo thành người bị hại tàn tật, hơn nữa gặp thật lớn kinh tế tổn thất. Cho dù có luật sư vẫn luôn ở chu toàn, cũng chỉ có thể tận lực giúp hắn giảm bớt năm số. Biết được kết quả này, An Hoài Nhu, nàng cảm thấy chính mình thiên đều phải sụp. Văn lão gia tử nói như thế nào, không có mặt khác biện pháp sao? Văn Thịnh sắc mặt khó coi, ra ra làm ta trước tiếp thu, mặt sau có thể tưởng mặt khác biện pháp. Có chút người bị phán làm nhiều ít năm lao, không nhất định liền thật muốn làm lâu như vậy, còn có mặt khác biện pháp, bất quá này đó đều phải tạm thời rời đi đại gia tầm mắt, không thể ngay từ đầu liền trắng trợn táo bạo. Nói cách khác, hắn nhất định phải đi vào trước. Về sau mọi người đều biết hắn là ngồi quá lao người. Hơn nữa, chờ hắn đi ra ngoài, Văn Thị còn có hắn vị trí sao, hiện tại Văn Khải là đại lý tổng tài, hắn khẳng định sẽ bắt lấy cơ hội này, bài trừ dị kỷ, đồng thời nhanh hơn nện bước, đem đại lý hai chữ xóa. Đến lúc đó hắn muốn một lần nữa cầm quyền, tốn nhiều công phu không phải một chút. Tuyệt đối không thể làm cho bọn họ đem đại lý hai chữ xóa, ở Văn Thị nắm quyền. Còn có những cái đó hiện tại bỏ đá xuống giếng người, Văn Thịnh trên mặt trầm cơ hồ muốn tích ra thủy tới. Về sau bọn họ sẽ vì này trả giá đại giới. Văn Chi cùng Tề Nhân cũng vội không ngừng từ nước ngoài bay trở về. Bọn họ có thể ở bên ngoài tiêu giao tự tại, một cái là Văn lão gia tử cấp lực, tránh hạ nặc đại gia nghiệp, một cái khác chính là bọn họ sẽ sinh một cái khôn khéo có khả năng nhi tử, bảo vệ cho này một phần gia nghiệp, hiện tại ra như vậy sự, nhi tử bị bắt, nhị đệ lên đài, bọn họ nơi nào còn có thể tại bên ngoài tự do tự tại. Tề Nhân trở về, trực tiếp tìm lão gia tử cầu tình, ba, hiện tại đây là tình huống như thế nào? Chúng ta cho hắn thỉnh luật sư, thỉnh tốt nhất luật sư, có thể giải quyết chuyện này sao? Nay không phải luật sư không luật sư sự, bằng chứng như núi. Văn lão gia tử sắc mặt không được tốt. Hắn lúc sau liền không nghỉ ngơi quá. Kia có thể nói hắn là bị oan uổng sao, là những người khác làm. Thế Nhân nghĩ giải vây biện pháp. Văn lão gia tử hừ lạnh một tiếng, ngươi đương chứng cứ là bài trí. Nếu có mặt khác biện pháp, ta đã sớm suy nghĩ. Hắn con cháu trung xuất chúng nhất chính là cái này, nếu còn có mặt khác biện pháp. Hắn cũng sẽ không làm nhìn. Bọn họ là có một phần gia nghiệp, nhưng là không có khả năng cùng bộ máy quốc gia chống lại. Đặc biệt là ở hiện tại nháo đến mọi người đều biết dưới tình huống. Tế Nhân không có cách nào tiếp thu kết quả này, so sánh lên nàng là nhất vô pháp tiếp thu, nàng liền như vậy một cái nhi tử, cho tới nay hắn đều là nàng kiêu ngạo. Hiện tại con hắn về sau cả đời đều phải con cái này vết nhơ, nàng đau lòng không kềm chế được. An Hoài Nhu kia một bên có lên án, nhưng là bởi vì bác sĩ Trần không có xuống tay. Hoặc là nói không có tìm được xuống tay chứng cứ, mà vị kia là nàng đồng hương Thạch Hổ, cũng không có tìm được chứng cứ bọn họ hợp mưu, cho nên nàng có thể trở về, chẳng qua ở có chứng cứ thời điểm, nàng sẽ bị lại thỉnh qua đi. Tế Nhân tìm tới môn, vứt bỏ cho tới nay ưu nhã, tự mình động thủ, ngươi chính là cái tai họa. Đều là ngươi làm hại ta nhi tử như vậy. Nếu không phải bởi vì nữ nhân này, nàng nhi tử như thế nào sẽ đi thu mua cái kia bác sĩ Trần? Làm cho hiện tại mọi người đều nói nàng nhi tử là cái ngoan độc người, người bình thường ai sẽ chính mình huyết mạch động thủ, đây đều là nữ nhân này khuyến khích. An Hoài Nhu bị nàng đánh cái trở tay không kịp, vững chắc ăn một cái tát, bất quá Tề Nhân muốn lại động thủ, nàng liền trốn rồi. Tề Nhân càng khí, ngươi còn dám trốn, đều là ngươi hại hắn, ngươi như thế nào còn có thể tại nơi này, hẳn là đi vào người là ngươi. Nàng này một phen cuồng loạn, dọa tới rồi trong phòng song bào thai, sợ tới mức bọn họ hoa hoa khóc lớn lên. Tế Nhân nghe thế tiếng khóc cười lạnh một tiếng, ngươi tốt nhất cầu nguyện ta nhi tử không có việc gì, bằng không các ngươi đừng nghĩ hảo quá. Nàng hung hổ tới, lại khí thế rào rạt đi rồi. Từ đầu tới đuôi cũng chưa nghĩ tới muốn đi xem này một đôi song bào thai, dư thừa ánh mắt cũng không có, khi bọn hắn không tồn tại. An Hoài Nhu vọt vào vê nút cờ, ở nơi đó phát tiết một hồi, nàng trở ra thời điểm, cả người đều ướt đẫm, lúc này, nàng biểu tình khôi phục bình tĩnh. Hảo hảo hống hống hai cái nhi tử. Nàng muốn chấn định, hắn sẽ không xảy ra chuyện, nàng phải tin tưởng hắn. Đối, nàng phải tin tưởng hắn, liền tính thật sự đã xảy ra chuyện, kia cũng chỉ là nhất thời. Nàng nói như vậy phục chính mình, nhưng là không biết vì cái gì, trong lòng nặng trĩu, liền cùng đè ép khối đại thạch đầu dường như thế nào đều khoan khoái không đứng dậy. Nhậm Lạc Tề Nhân lại không nghĩ tiếp thu cái này hiện thực, nàng cũng chỉ có thể nhịn xuống, hơn nữa tìm kiếm ngoại viện, cùng Văn Chi cùng nhau nhập trú Văn Thị, ở nàng nhi tử không ở trong khoảng thời gian này, bọn họ muốn khởi động tới, lão nhị một nhà cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu. Bọn họ hai cái là sẽ không làm buôn bán, nhưng là bọn họ có thể thỉnh chuyên nghiệp nhân viên, bọn họ chỉ cần tại hậu phương tỏa chấn là được. Có lão gia tử đứng ở bọn họ bên này, liền không cần phiền não, cho nên trong khoảng thời gian này, nàng một bên vì nhi tử bôn tẩu, một bên thường xuyên đi lão gia tử trước mặt biểu hiếu tâm, nhắc lên Văn Thịnh có khả năng. Chẳng qua, Tề Nhân nhạy bén phát hiện, lúc này đây lão gia tử đối nàng thái độ, biến lãnh đạm. Nàng an ủi chính mình, này không phải đối bọn họ một phòng sinh khí, mà là bởi vì những cái đó nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người thật quá đáng, mới làm hắn như vậy. Hiện tại nhà bọn họ cái này tình huống, những người đó một chút lương tri đều không có. Nàng hiện tại cũng không dám lên mạng, nhìn đến mỗi một lần đều có thể làm nàng khí ngược đau. Ở nàng xem ra, những người này đều là thủ phú, chính là cảm thấy bọn họ có tiền, con trai của nàng quá xuất chúng, cho nên hắn hiện tại gặp nạn, liền một tổ hong khiển trách, những người này chính là đỏ mắt, không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Này đó trên mạng khiển trách cùng yêu cầu công chính hạ diễn nhìn này đó lại là toàn thân thoải mái. Mắng hảo, mắng rượu, có thể nói liền nhiều lời một chút. Bị tai nạn xe cộ làm cho quẹ chân thanh niên hạ diễn tại đây phía trước là không biết, bằng không nàng đều sẽ đi tìm manh mối, trong sách không nhắc tới quá, có lẽ, này đối với Văn Thịnh tới nói, chẳng qua là một kiện không đáng giá nhắc tới việc nhỏ, sẽ không cố tình nhắc tới. Văn Thịnh bị trảo, tội danh công bố, đối Văn Thị ảnh hưởng vẫn là rất lớn, tuy rằng có Văn lão gia tử kịp thời trở về yên ổn nhân tâm, nhưng là hắn rốt cuộc thượng tuổi, hắn đại nhi tử ở Văn Thị bên trong tồn tại cảm bạc nhược, hắn nhị tử nhưng thật ra vẫn luôn ở Văn Thị. Bất quá ở chỗ này công tác lão nhân đều biết hắn có mấy cân mấy lượng. Hơn nữa Văn Thịnh ở Văn Thị những năm gần đây chính mình để bạt lên thành viên tổ chức tình huống hiện tại, dao động một phen, chờ đến cơ bản vững vàng, Văn Thị giá cổ phiếu lại giảm xuống một đợt, mười mấy trăm triệu bước hơi, còn bị một ít đối thủ cạnh tranh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tổn thất không ít đơn đặt hàng, này vẫn là trước mắt tổn thất, danh dự chờ lâu dài tính tổn thất hiện tại còn không có biện pháp đánh giá. Này sấn hỏa đả kích người chung, đương nhiên không thể thiếu Dung Sâm. Cũng có hạ diễn phân. Bọn họ hiện tại không rảnh lo, bọn họ nhân cơ hội lấy đi, nói đến cùng, bọn họ dễ dàng như vậy liền thành công, cũng là vì Văn Thịnh đối Văn Thị trong lòng có cảm giác không tín nhiệm. Giống nhau người làm ăn sẽ không để ý đối phương trong nhà có nhiều ít nữ nhân, sinh hoạt cá nhân có bao nhiêu hỗn loạn, chỉ cần có thể kịp thời hoàn thành đơn đặt hàng, kịp thời cấp đủ tiền hàng, liền ngươi hảo ta hảo đại gia hảo, nhưng là sinh hoạt cá nhân hỗn loạn cùng mua được người giết chính mình nhi tử đó chính là một chuyện khác. Bọn họ trong mắt Văn Thịnh trên người nhiều hai cái nhãn, ngoan độc, bị ma quỷ ám ảnh. Nếu không ngoan độc, làm không ra như vậy sự, nếu không bị ma quỷ ám ảnh, sẽ không vì một nữ nhân làm như vậy sự. Người như vậy, thực dễ dàng làm người theo bản năng kính nhi viễn chi. Liên ở Văn Thịnh phán quyết xuống dưới phía trước, Hạ Dung Nhi tử tìm được rồi. Chương 91. Hạ Dung Nhi tử còn không có chính thức lấy tên, mới sinh ra mấy ngày nay, đều là kêu hắn bảo bảo, dựa theo Hạ Dung ý tứ, nàng là muốn cho Văn Thịnh tới lấy tên. Kết quả hài tử bị người trốn đi, rơi xuống không rõ, càng là phơi ra Văn Thịnh cái này thân ba ba phải đối hài tử xuống tay, hiện tại ôm đi hài tử người cùng An Hoài Nhu có nói không rõ quan hệ, nàng đã sắp tuyệt vọng. Cũng may, hài tử tìm được rồi. Thạch Hổ căn bản không có rời đi thành phố S, không biết là không kịp, vẫn là cảm thấy an toàn nhất địa phương chính là nguy hiểm nhất địa phương. Ôm mất mà tìm lại nhi tử, Hạ Dung thiếu chút nữa không có bởi vì quá kích động ngất xỉu đi. Nàng đối đứa nhỏ này phía trước là chờ mong. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tư vị không kể, liền cùng đánh nghiêng ngũ vị bình dường như, bất quá, chung quy đây là nàng hao phí nhiều như vậy vất vả còn từ trên người nàng rơi xuống một miếng thịt, hiện tại bình bình an an đã trở lại, nàng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể yên tâm lại dưỡng thân thể, đến nỗi Văn Thịnh. Nàng đã hết hy vọng, còn có thể đối như vậy một người ôm có cái gì kỳ vọng. Tống Tiểu ở nàng trước mặt không dám biểu hiện ra cái gì, sau lưng thường xuyên ở Hạ Chí Anh trước mặt thở dài, hiện tại hài tử là tìm trở về. Ngươi nói về sau nàng nhưng làm sao bây giờ, tuổi còn trẻ liền có một cái hài tử, muốn tìm hảo nhân ra, khó khăn. Hạ Chí Anh hiện tại cũng không có gì hảo biện pháp, hiện tại cũng không cái kia tâm tình, quá mấy năm rồi nói sau, khác không hảo tìm, chỉ là tìm cái chi kỷ người vẫn là có thể, nhà của chúng ta dưỡng nữ nhi cháu ngoại cũng không thành vấn đề, hơn nữa Văn gia không có khả năng không cho nuôi nấng phí đi, bọn họ nếu là không cho, vậy náo đến càng khó nhìn. Liên tính bọn họ không thích đứa nhỏ này, mặt mũi thượng vẫn là gặp qua đến đi. Tống Tiểu lại thật dài thở dài một hơi, thật là không nghĩ tới Văn Thịnh sẽ là cái dạng này người, ngươi nói Hạ Diễn phía trước khăng khăng cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn, có phải hay không đã nhìn ra tới hắn là cái dạng này người. Phía trước tiểu nữ nhi mang thai thời điểm, nàng còn nghĩ tới nhà bọn họ cùng Văn gia quan hệ càng chặt chẽ, về sau nàng cháu ngoại có lớn hơn nữa tạo hóa, ai biết, sự thật lại như vậy làm người không nói gì. Hạ Chí Anh cũng trầm mặc không ít, nghe được Tống Tiểu nói như vậy, cười khổ một tiếng, có lẽ đi. Có lẽ là bọn họ phía trước làm sai. Cảnh sát bên kia có tiến triển sao? Phế đi nhiều như vậy công phu, rốt cuộc bắt được Thạch Hổ, là ai ở phía sau sai xử hắn, hắn công đạo sao? Bọn họ Hạ gia cùng hắn chính là không oán không thù, liền cái giao thoa đều không có, một cái còn có thể nói là trùng hợp, hai lần, còn có thể nói là trùng hợp sao? Hạ Chí Anh cười lạnh một tiếng, hắn không chịu nói, ta cũng không tin, hắn có thể vẫn luôn không nói chuyện. Đầu tiên là đem hắn nữ nhi tam vạn khối bán được núi lớn, lại đối hắn cháu ngoại xuống tay. An Hoài Nhu bị cảnh sát giao cho cục cảnh sát, cùng Thạch Hổ mặt đối mặt, cách một đạo trong suốt cửa kính giao lưu. An Hoài Nhu nhìn thoáng qua hiện tại Thạch Hổ, túi đầu, ta thật sự cái gì cũng không biết. Thạch Hổ tên này nghe hù người, trên thực tế nhìn qua lại tương đương bình phàm vô hại, vóc dáng 1m7 tả hữu, thân hình tương đối đơn bạc, tồn tại cảm bạc nhược, mặt đối mặt đi qua, thực dễ dàng làm người bỏ qua. Ai có thể tin tưởng, chính là như vậy một cái thoạt nhìn phổ phổ thông thông người qua đường giáp, lại là một cái ác tội mãn doanh mẹ mìn. Liên cảnh sát hiện tại nắm giữ, trừ bỏ gần nhất này hai khởi, kinh hắn tay bán đi, có hơn 100 người, nữ nhân tiểu hài tử đều có. Nếu có thể từ hắn nơi này cậy ra miệng, bọn họ có thể tìm hiểu nguồn gốc, cứu ra phía trước bị bán người, bắt được những cái đó giả hoạt quản lý tầng, đây là một cái mẹ mìn tập đoàn. Hắn bị bắt, không chịu mở miệng, An Hoài Nhu chính là bọn họ tìm một cái đột phá khẩu. Căn cứ bọn họ phỏng đoán, An Hoài Nhu tuyệt đối là đối hắn mà nói quan trọng người. Bằng không hắn này hai lần sẽ không như vậy bí quá hóa liều. Tuy rằng An Hoài Nhu vẫn luôn không chịu thừa nhận, nhưng là vẫn là từ nàng trên người đánh vỡ khẩu tử, Thạch Hổ nguyện ý nói chuyện, cũng nguyện ý cấp cảnh sát cung cấp manh mối, bất quá đối với hay không có người sai xử hắn đối Hạ Dung cùng nàng hài tử xuống tay điểm này vẫn luôn phủ nhận. Bọn họ đã thật lâu không có liên hệ, chỉ là hắn có một cái đang xem bọn họ cộng đồng bạn tốt bằng hữu vọng, biết An Hoài Nhu hiện tại gặp phiền lòng sự, hắn liền thuận tiện làm như vậy, dù sao hắn bán ai đều là bán, như thế nào đều không muốn An Hoài Nhu trên người dính vào một hạt bụi điểm. Cuối cùng Văn Thịnh bị phán 3 năm, An Hoài Nhu bình an không có việc gì. Biết kết quả này, Hạ Diễn cao hứng, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt ta, rốt cuộc có thể đem vị này coi thường pháp luật bá tổng đưa vào đi hưởng thụ pháp luật uy nghiêm. Đến nỗi Văn Thịnh đi vào, An Hoài Nhu không có, bất quá nàng cũng sẽ không hảo quá, nàng muốn nhật tử quá đến nhẹ nhàng thích ý. Không có khả năng. Liên nàng thẳng tới, Tề Nhân đã đi tìm nàng vài lần phiền thoái, nàng không thể không dọn đến mặt khác địa phương đi trụ. Tề Nhân sẽ như vậy, lớn nhất đả kích đương nhiên là Văn Thịnh đi vào nhà giam, còn có chính là ở Văn Thị gặp được chuyện phiền thoái. Văn Chi cùng Tề Nhân nhiều năm như vậy tới đều không có chú ý quá Văn Thị sự tình, hiện tại xảy ra chuyện, muốn đại biểu bọn họ này một phòng ổn định Văn Thịnh phía trước ưu thế, nói dễ hơn làm, Văn Khải không phải ăn cơm trắng, Lý Hải Lâm càng không phải. Không sấn cơ hội này mở rộng chính mình ưu thế, Lý Hải Lâm liền không phải cái kia khôn khéo có khả năng Lý Hải Lâm. Hơn nữa nàng còn thực sẽ là người, ở nghe xương cái này lão công trước mặt, nàng nên thế nào liền thế nào, nhưng là người ở bên ngoài, đặc biệt là ở Văn lão gia tử trước mặt, nàng vẫn luôn là một cái phụ tá nghe xương hảo hiền nội trợ. Phía trước có Văn Thịnh ở nơi đó so, nghe xương liền không như vậy đột hiện, hiện tại Văn Thịnh lật xe, có Lý Hải Lâm trợ giúp, nghe xương liền lộ ra tới, Văn lão gia tử đối Văn Khải đứa con trai này bản lĩnh là biết đến, cho nên hiện tại nhìn đến nghe xương, có một loại trước mắt sáng ngời cảm giác, đến nỗi Văn Chi cùng Tề Nhân hai người thỉnh người đại lý hành vi, Văn lão gia tử là cảm thấy không đáng tin cậy. Trong nhà lại không phải không có người, vì cái gì muốn mời người khác tới quản lý, hơn nữa chính mình không hiểu nói, quá dễ dàng bị lừa gạt. Hơn nữa bọn họ là người ngoài, nếu là nổi lên ngoại tâm nói, thực dễ dàng đã bị lừa bịp gặp tổn thất, không thể so người trong nhà, nếu là gặp tổn thất nói, đại gia cùng nhau mệt tiền, cho nên bọn họ sẽ bản năng giữ gìn Văn Thị ích lợi. Hơn nữa lúc này đây, Văn lão gia tử kỳ thật đối Văn Thịnh thật là thất vọng rồi, phía trước hắn vẫn luôn khăng khăng muốn đem An Hoài Nhu lưu tại bên người. Không muốn cưới một cái môn đăng hộ đối hiền nội trợ thời điểm, hắn liền cảm thấy hắn luẩn quẩn trong lòng, chờ đến hắn có môn đăng hộ đối thế tử, tái sinh một cái người thừa kế, chỉ cần hắn làm không quá phận, hắn đem cái kia minh tinh dưỡng cũng không phải cái gì đại sự, liền cùng Văn Chi giống nhau, cố tình hắn chính là không nghĩ ra. Không chỉ có vì như vậy một người, cùng Hạ Diễn ly hôn, mặt sau càng là nháo ra đủ loại làm Văn Thị mặt mũi đại thất sự tình, bởi vì nàng cái kia cha ruột, hắn còn bị người dễ cợt. Này đó hắn đều không thèm để ý, sinh một cái hài tử không đủ, lại sinh một đôi, song sinh tử là khó được, nhưng là này đó đều là tư sinh tử, là loạn gia tai họa. Cho nên hiện tại, hắn đôi Văn Thịnh thất vọng, thấy được nghe xương xuất chúng, trong lòng Thiên Bình đã ở hướng hắn bên này nghiêng, hắn cũng là biết chính mình con thứ bản lĩnh, hắn hai cái nhi tử đều đối làm buồn bán không có gì thiên phú, bất quá bọn họ đều cho hắn sinh cái có thiên phú nhi tử. Văn lão gia tử thiên hướng tề nhân bọn họ tại bên người thấy rõ, càng xem càng lo âu, này một lo âu liền nhịn không được oán nổi lên ngọn nguồn. Này ngọn nguồn đương nhiên chính là An Hoài Nhu hai người. Vì tránh né tề nhân tìm tra, An Hoài Nhu còn dọn tới rồi địa phương khác, lúc này mới tạm thời trốn rồi cái thanh tĩnh. Sau đó nàng thấy được tới cửa Lam Kiến Hoa, An Hoài Nhu trong lòng kinh hoàng, trên mặt cường trang chấn định, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, ngươi như thế nào tiến vào cái này tiểu khu. An Hoài Nhu chất vấn, nơi này không có nghiệp chủ điện thoại, hoặc là tự mình dẫn dắt người khác là vào không được, càng miễn bàn hắn có thể chuẩn xác tìm được nhà nàng. Lam Kiến Hoa cười chỉ quần áo của mình, ngươi không phải kêu một cái cơm hộp sao. Ta là tới đưa nguyên liệu nấu ăn, ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi làm gì đó, ta chính là thuận đường đến xem ngươi, ngươi hiện tại quá đến cũng không tệ lắm, không nghĩ tới đi, ta còn có thể đứng ở ngươi trước mặt. An Hoài Nhu lui lại mấy bước, thanh tuyến nhịn không được cất cao, ngươi đừng sang bậy, nếu ngươi không đi ta liền báo nguy. Bảo mẫu nghe được thanh âm, từ phòng bếp đi ra. An Hoài Nhu thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi lập tức rời đi. Lam Kiến Hoa buông hộp, ngươi đừng kích động, ta lập tức đi, chính là tới xem một chút, cùng ngươi nói hai câu lời nói, ngươi yên tâm, ta vẫn luôn đang nhìn ngươi, ha ha ha. Lam Kiến Hoa cười rời đi, xem hắn rời đi, An Hoài Nhu lập tức giữ cửa khóa lại, trong lòng nghĩ mà sợ, nàng vừa mới qua không cẩn thận, trực tiếp nhìn đến quần áo trên người liền mở cửa, về sau nhất định phải thấy rõ ràng mặt mới được, sau đó đem hắn mang đến đồ vật ném tới rồi thùng rác, đây là nàng ở phụ cận cửa hàng tươi sống định nguyên liệu nấu ăn. Bất quá hắn mang đến đồ vật nàng cũng không dám dùng. Nàng đôi tay nắm chặt, ngồi ở trên sofa, tim đập như cũ không có khôi phục. Hắn rốt cuộc là như thế nào biết nơi này. Nơi này cũng không thể ở, nàng muốn chuyển nhà, cũng may nàng còn có khác phòng ở. Lúc này đây, chính mình nhất định phải càng thêm cẩn thận. Hắn nói sẽ vẫn luôn nhìn nàng. An Hoài Nhu trên mặt thần sắc càng khó nhìn. Hắn khi đó như thế nào liền không chết đâu. Quả nhiên, hắn chính là phiền, đại hoa hại. Đáng tiếc hiện tại nàng không có phương tiện làm điểm cái gì, Văn Thịnh cũng là. Nghĩ đến Văn Thịnh, An Hoài Nhu tâm nắm đau. Nàng không trách hắn phía trước trợ lý sự kiện, chỉ là đau lòng, còn có mờ mịt. Nàng hiện tại chỉ có thể hảo hảo nghe lời hắn, ở nhà chiếu cố hai cái nhi tử, chờ hắn ra tới, thì tốt rồi. Nàng lâu như vậy đều nhẫn lại đây, hiện tại bất quá là tiếp tục nhẫn mà thôi. Không thành vấn đề, nàng có thể. An Hoài Nhu hít sâu một hơi, mở ra di động. Liền nhìn đến rất nhiều chưa đọc tin tức, đều là tới an ủi nàng. Nàng đem những người này đều nhớ xuống dưới, thỉnh hai cái bảo tiêu bảo hộ bọn họ mẫu tử an toàn, sau đó bắt đầu thu thập đồ vật. Nàng hiện tại trên tay vẫn là có một ít tiền tiết kiệm, cũng đủ bọn họ ba người sinh hoạt đến Văn Thịnh ra tới. Bất quá lúc này, Văn Thịnh ở bên trong quá đến cũng không như thế nào vui sướng. Hắn bị nhầm vào. Ở chỗ này người có mấy cái không thù phú, phát sinh tứ chi xung đột cũng là khó tránh khỏi, hơn nữa có người cố ý tìm tra. Hắn ở chỗ này quá thật sự xuất sắc, trên mặt thương liền không đi xuống quá, đối với trên người hắn khí lạnh, nơi này người là không sợ, nên khiêu khích, nên tìm tra, hắn như vậy, càng dễ dàng làm người không quan nhìn, trừ phi hắn có thể sử dụng nắm tay ở chỗ này đặt chính mình vị trí. Hắn nhiều ít học quá một ít, nhưng cũng không phải vũ lực giá trị tương đương xuất chúng người, bị thương là khó tránh khỏi, mỗi một lần, hắn đều ở trong lòng đem những người này nhớ kỹ, chờ hắn đi ra ngoài về sau. Hắn sẽ làm bọn họ biết tôn trọng này hai chữ viết như thế nào. Hắn là tưởng trước thời gian đi ra ngoài, bất quá không thành, Dung Sâm nhưng không cho hắn đi cửa sau cơ hội, nên như thế nào mà liền như thế nào mà. Sự thật chứng minh, người, vẫn là muốn tuân kỷ thủ pháp, bằng không mặc kệ nhiều có tiền, song sắt nước mắt chờ ngươi. Trong khoảng thời gian này, Dung Sâm cùng Hạ Diễn cảm tình tiến bộ vượt bậc. Văn Thịnh sự trần ai lạc định, nên cắn xuống dưới thịt mỡ cũng cắn, Dung Sâm tính toán mang Hạ Diễn đi gặp hắn ra. Ông nội của ta phía trước hỏi qua vài lần, muốn hay không cùng đi ăn bữa cơm. Hắn nhìn không hảo ở chung, chỉ cần thuận mao sở thì tốt rồi, hắn hiện tại cũng không có gì chấp niệm, liền lo lắng ta chung thân đại sự, ngươi xuất hiện, hắn thật cao hứng. Dung Sâm lôi kéo Hạ Diễn tay, từ dao nắm biến thành 10 ngón tay đan vào nhau. Hạ Diễn ngón tay giật giật, thanh âm nho nhỏ, nắm như vậy khẩn, không nhiệt sao? Dung Sâm gần sát nàng gương mặt, hai người chóp mũi khoảng cách nhỏ hơn 1 cm, ngươi còn không có trả lời ta vừa rồi vấn đề, cùng đi ăn bữa cơm đi, được không? Tục ngữ nói rất đúng, yêu đương không lấy kết hôn vì mục đích đều là chơi lưu manh, ta chính là thực nghiêm túc. Hạ Diễn ánh mắt né tránh một chút, ta cũng thực nghiêm túc, nhưng là ngươi không cảm thấy quá nhanh sao? Dung Sâm khoảng cách lại gần vài phần, thiếu chút nữa điểm liền dán lên, hô hấp đan sen, nơi nào mau, ta phía trước có người dường như bằng hữu từ nhận thức đến kết hôn không đến 3 tháng, chúng ta đều nhận thức đã bao lâu, chúng ta đối lẫn nhau nhận thức đã sớm khắc sâu không phải sao? Dung Sâm nếu không phải sợ dọa đến nàng, đã sớm hành động. Hạ Diễn trên mặt một chút bò lên trên màu đỏ, ngươi thân cận quá, không thể hảo hảo nói chuyện. Dung Sâm không lùi mà tiến tới, ở trên mặt nàng hôn một cái, nơi nào thân cận quá, chúng ta như vậy còn không phải là ở hảo hảo nói chuyện sao? Diễn Diễn, Diễn Diễn, ngươi không phải tưởng đối ta chơi lưu manh đi. Têu Diễn Diễn hai chữ thời điểm, ngữ điệu kéo trường, têu lại nhẹ lại thân mật. Đây là làm nũng. Chịu đựng không nổi a. Hạ Diễn buồn cười vừa tức giận, cũng không biết chính mình lúc này trong lồng ngực kia cổ hế ẩm mềm mại cảm xúc là cái gì. Ngươi không chú ý hình tượng sao? Nơi này liền chúng ta hai cái, vì cái gì phải chú ý hình tượng? Hạ Diễn, ngươi tinh anh tổng tài hình tượng không cần để ý. Dung Sâm, ở ngươi trước mặt, ta chỉ là ngươi bạn trai, ở bạn gái trước mặt vẫn luôn đoan cái mặt mũi nhiều mệt ta, chẳng lẽ còn nội dung chính cả đời. Hắn đem cái chán rửa vào nàng trên vai, tóc của hắn có một bộ phận mềm mại đảo qua Hạ Diễn cổ, ngứa. Tâm cũng ngứa lên. Hắn nói cả đời. Không có cái nào bạn gái nghe được bạn trai nói như vậy sẽ không cao hứng. Ta tới cửa muốn chuẩn bị chút lễ vật, hắn thích cái gì? Đây là đáp ứng rồi, chẳng qua xuất khẩu nháy mắt liền cảm thấy có điểm hối hận, có phải hay không đáp ứng quá nhanh? Ông nội của ta thích uống trà, ta nơi này vừa lúc có một ít chữ hàng. Dung Sâm lập tức tinh thần, ngẩng đầu lên, trên mặt tươi cười thật sâu. Hạ Diễn dùng một khắc chỉ không có 10 ngón nắm chặt tay chọc chọc hắn mặt, như thế nào có thể sử dụng ngươi, đó là ngươi lễ vật, ta nơi đó lần trước có người tặng ta một ít, phóng không núp ních. Nàng đối lá trà không có đặc biệt yêu thích, chuyên môn bị dùng để tặng người. Đã đáp ứng rồi, Hạ Diễn cũng không hề nghĩ nhiều, xe đến trước núi ắt có đường, không phải sao? Hạ Diễn đáp ứng rồi, Dung Sâm thực mau liền định hảo thời gian, liền ước tại đây một vòng chủ nhật, cùng đi ăn đốn cơm chiều. Dung lão gia tử so Hạ Diễn ngoài dự đoán hảo ở chung, thấy nàng, còn chủ động lộ ra tươi cười, gật đầu ý bảo. Dung gia gia ngươi hảo. Hảo, mau làm. Dung lão gia tử phía trước đối Dung Sâm cái này tôn tử, đều suy xét quá về sau ra ngoại quốc tìm đại dựng sinh cái hài tử, hắn rốt cuộc thông suốt tìm cái cháu dâu trở về, vẫn là cái như vậy có khả năng, hắn là phóng bình tâm thái. Một đám ông bạn già người trong nhà Đinh Thịnh Vượng, hiện tại hắn liền nghĩ bọn họ sớm một chút kết hôn, cũng làm hắn ôm một cái chắc trai. Tuy rằng nàng có trước kia trải qua, bất quá loại sự tình này, hắn tôn tử không thèm để ý vậy không có gì đáng để ý. Đến nỗi người ngoài nói, hắn hiện tại còn không có lao hồ đồ. Nghĩ đến phía trước Tiêu Linh Linh tới nơi này nói kia một hồi, hắn thở dài một hơi, rõ ràng là nhìn lớn lên tiểu cô nương, khi nào trường ai. Dung gia còn có không ít là nhìn Dung Sâm lớn lên người hầu, nhìn đến hắn mang theo Hạ Diễn trở về, phá lệ nhiệt tình. Bọn họ là gia Dung lão gia tử ở ngoài nhất hy vọng nơi này có thể nhiều tiểu hài tử tiếng cười người. Châu nay cơm, tuy rằng là trong nhà đầu bếp làm, quy cách một chút đều không thấp. Lại còn có vài đạo đồ ăn là Hạ Diễn thích ăn. Ăn xong rồi cơm, Dung lão gia tử ho khan một tiếng, không biết khi nào phương tiện, cùng ngươi ba mẹ nói chuyện các ngươi hai cái hôn sự. Cùng nàng ba mẹ nói không phải trọng điểm, hôn sự mới là. Hạ Diễn. Nhanh như vậy nàng liền thu được đến từ nhà trai ra thuốc dục hôn. Chương 92. Đối mặt Dung lão gia tử thuốc dục hôn cùng Dung Sâm bụ lỉnh phá hư nhân thiết chờ mong ánh mắt, Hạ Diễn kiên cường chống được. Về cái này, hôn nhân ta cảm thấy là một kiện thực thần thánh sự tình, ta cảm thấy yêu cầu chúng ta hai bên đều trải qua thận trọng suy xét tương lai quãng đời còn lại lẫn nhau làm bạn tình huống sau đáp ứng lại cử hành hôn lễ cũng không muộn. Dung Sâm, ta cũng cảm thấy hôn nhân là kiện thực thần thánh sự, ta đã trải qua quá thận trọng suy xét. Hắn nội tâm thở dài một tiếng, cảm thấy Văn Thịnh còn có thể lại xui xẻo một chút, đều là hắn sai, không biết quý trọng, mới có thể làm Diễn Diễn hiện tại đối hôn nhân như vậy thái độ, nhưng ngàn vạn không cần sợ hãi hôn nhân a. Hạ Diễn sự tình cũng không cần cùng Hạ Trí Anh cùng Tống Kiều bọn họ nói, Dung lão gia tử nói như vậy, chỉ là biểu hiện một chút tôn trọng. Hạ Diễn còn không nghĩ nhanh như vậy bàn chuyện cưới hỏi, Dung Sâm xem nàng như vậy, đau lòng Văn Thịnh mang cho nàng bóng ma tâm lý, phối hợp rời đi đề tài. Sau khi ăn xong, trên đường trở về, Dung Sâm nắm lấy tay nàng, tuy rằng ta là rất muốn đem hôn lễ đề thượng nhật trình, nhưng là ngươi còn không có tưởng hảo, ta chờ ngươi, bao lâu đều chờ. Bất quá, vẫn là đừng làm ta chờ lâu lắm đi, hắn ánh mắt u hoán đem ý tứ này biểu đạt ra tới, hắn ho nhẹ hai tiếng, ta tốt như vậy, ngươi không cảm thấy yêu cầu mau chóng ở ta trên người cái trương, miễn cho người khác nhớ thương sao. Hắn nói chuyện thanh âm rất nhỏ, phía trước lái xe tài xế nghe không rõ ràng lắm, tuy là như vậy, nghe được một chữ nửa chữ, xứng với này ngữ khí, đã làm vị kia tài xế sau lưng đổ mồ hôi. Hạ Diễn mở ra hắn bàn tay, nhìn hắn bàn tay trường văn, ngón tay theo những cái đó hoa văn một chút khoa tay múa chân, cho ta điểm thời gian, chúng ta xác định quan hệ không bao lâu à, sẽ không thời gian rất lâu, trên người của ngươi không có cái trọng, không phải ta sao. Bọn họ bên này hai người ngọt ngọt ngào ngào, tản ra ngược cầu hơi thở, một khắc đầu Hạ Dung bắt được một bút dùng một lần nuôi nấng phí, này bút phí dụng cũng đủ nàng hảo hảo nuôi nấng hải tử thành niên, sau đó nàng liền mang theo hải tử ra quốc. Ở nàng xuất phát phía trước, nàng cấp Hạ Diễn gọi điện thoại, là ta, chúng ta hai cái ánh mắt đều không tốt, bất quá sau lại cuối cùng ngươi ánh mắt biến hảo, ta hiện tại muốn mang theo hải tử xuất ngoại, không biết khi nào trở về, có lẽ về sau đều sẽ không đã trở lại. Dứt lời, nàng liền treo điện thoại. Hạ Diễn, nàng một câu cũng chưa tới kịp nói. Nàng là tưởng biểu đạt cái gì? Hạ Diễn đột nhiên cười. Nàng nguyện ý mang theo hải tử xuất ngoại, nói thực ra, có điểm ngoài dự đoán, nàng nếu là đương nổi lên phủi tay trường quầy, Hạ Diễn một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hiện tại lại là nàng muốn mang theo hải tử xuất ngoại. Cuối cùng biết trách nhiệm sao, đứa nhỏ này trên người, cũng lưu trữ nàng một nửa máu A. An Hoài Nhu bên kia, nàng hiện tại bị Lam Kiến Hoa cấp cuốn lên. Lam Kiến Hoa hiện tại chính là người cô đơn một cái, trên người hắn lại có tiền, tuổi lớn lại không có gì hưởng thụ, trừ bỏ ăn ngon uống tốt ở ngoài, hắn lớn nhất hoạt động giải trí chính là thưởng thức An Hoài Nhu nhìn đến hắn sợ hãi biểu tình. An Hoài Nhu bị tra tấn sắp nổi điên, nàng ở thành phố S mấy chỗ phòng ở đều đi trụ qua, toàn bộ đều bị Lam Kiến Hoa tìm được, bức cho nàng không thể không lựa chọn trở lại Văn Thịnh biệt thự. Nơi này biệt thự giá cả rất cao, bảo an cũng thập phần nghiêm khắc, ngoại lai nhân viên là giống nhau vào không được. Ở chỗ này ở không ít minh tinh cùng xí nghiệp ra. Cá nhân ở chỗ này được đến bảo đảm, bất quá trở về nơi này, có thể ngăn trở Lam Kiến Hoa, nhưng là lại không có biện pháp ngăn trở Tề Nhân. Ở Tề Nhân cùng Lam Kiến Hoa chi gian, nàng lựa chọn Tề Nhân, làm nàng mắng một hồi, nàng liền sẽ rời đi, động thủ tình huống không nhiều lắm, nhưng là Lam Kiến Hoa, An Hoài Nhu thật sự cảm giác sinh mệnh đã chịu uy hiếp, chỉ có tại đây loại ra vào đã chịu nghiêm khắc yêu cầu, còn có không ít bảo tiêu bảo vệ địa phương mới có thể cho nàng cảm giác an toàn. An Hoài Nhu là từng ngày đếm nhật tử quá, tới rồi thời gian liền đi thăm, sau đó trở về tiếp tục số thời gian, chờ hắn ra tới nhật tử. Nàng ở sống một ngày bằng một năm. Nàng còn đi tìm dưỡng ở Văn Lão gia tử bên người nữ nhi, đứa nhỏ này bị chiếu cố rất khá, cũng thực thông minh, mới vài tuổi đại, nói chuyện đã đạo lý rõ ràng. Chỉ là, đứa nhỏ này đã không nhận nàng cái này mẹ. Tuy rằng nàng không có nói một ít khó nghe nói, nàng nhìn An Hoài Nhu ánh mắt, lại là khinh thường. Làm An Hoài Nhu tâm lạnh nửa thanh. Đây chính là nàng sinh nữ nhi à, Văn Lão gia tử rốt cuộc là như thế nào giáo nàng, con không chê mẹ xấu, cậu không chê ra bần à. An Hoài Nhu đại chịu đả kích. Hạ Diễn căn bản không có đuổi theo An Hoài Nhu đánh, nàng trừ bỏ cùng Dung Sâm tiến độ khả quan ở ngoài, còn ở tiêu hóa từ Văn Thị cắn xuống dưới thịt. Chính mình có bao nhiêu đại tiêu hóa năng lực liền cắn hạ bao lớn thịt, nàng từng bước một đi, nàng không nóng nảy. Liền lo lắng đi quá nhanh, ăn quá cấp, nghẹn tới rồi. Lúc này đây, cắn hạ thịt khối lớn nhất không hề nghi ngờ là Dung Thị. Bất quá tương đối so với tài đại khí thô Văn Thị tới nói, còn không đến thương gân động cốt nông nỗi. Nhưng là tiếp tục đi xuống nói, liền không có biện pháp bảo đảm. Văn Lão gia tử dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thời trẻ chịu quá không ít khổ, hiện tại lại tuổi lớn, nếu muốn an độ lúc tuổi già, là không thể còn như vậy làm lụng vất vả, thế tất muốn chọn ra một cái đủ tư cách người thừa kế. Thừa dịp hắn còn ở, giúp hắn chấn thủ phía sau, mới có thể không cho cái này hảo không dung đánh hạ tới thương nghiệp vương quốc cầm ẩm sợ. Văn Thịnh hiện tại trong khoảng thời gian ngắn là ra không được, hắn chờ không được. Hạ Diễn vừa mới tiêu hóa xong, đang ở ngao ngoe dục dịch, Văn Lão gia tử đã định ra tới, Văn Khải đại lý tổng tài chức vị chuyển vì tổng tài, xóa đại lý hai chữ. Mặt khác đem Văn Chi để vì phó tổng. Phía trước là đại phòng được giải nhất, hiện tại nhị phòng chiếm thượng phong. Văn Lão gia tử giao sắc chặt gây rối. Định ra tới lúc sau, lại đi ăn dưỡng, dư lại đại phòng nhị phòng ở Văn Thị ngươi tranh ta đoạt. Bởi vì bọn họ huynh đệ hai người tranh chấp, Hạ Diễn chính mình xếp vào nhân thủ đều có thể dễ dàng mà tìm hiểu đến nguyên lai hỏi thăm không đến tin tức. Nàng còn biết, Văn Chi vị kia đại khái suất không biết tư sinh tử, hiện tại thành Văn Thịnh lưu lại thành viên tổ chức trung kiên nhân vật, nghe nói rất chịu Văn Chi coi trọng, thường xuyên kêu đi nói chuyện. Đối này, Hạ Diễn cảm giác dây tiếp theo lập tức liền sẽ trình diễn các loại cầu huyết cảnh tượng. Nàng chỉ có thể nói, làm tốt lắm. Hạ Diễn không có tâm tư kết hôn một nguyên nhân khác, đại khái chính là không có nhìn đến Văn Thịnh cùng An Hoài Nhu nghèo túng bộ dáng, trong lòng có không cam lòng đi. Hiện tại mục tiêu xem như hoàn thành một nửa. Văn Thịnh từ Văn Thị tổng tài vị trí ngã xuống, Văn Thị người thừa kế vị trí cũng huyền nghi, An Hoài Nhu từ ngăn nắp lượng lệ nữ minh tinh biến thành ác danh truyền xa tiểu tam, này đó đều là bọn họ không kiêng nể gì tư bản. Hiện tại, này đó tư bản còn không có hoàn toàn biến mất. Văn Thịnh trong tay còn có Văn Thị cổ phiếu, bao nhiêu tài sản, An Hoài Nhu trong tay hẳn là cũng có một bút tài phú. Này đó tiền sẽ không rất nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Chờ đến Văn Thịnh ra tới, hắn sẽ cam tâm cầm mấy thứ này rời đi. Không có khả năng, hắn tuyệt đối sẽ lại trở lại Văn Thị, muốn lấy về đồ vật của hắn. Hạ Diễn hít sâu một hơi, này còn không phải là cho nàng cơ hội cùng thời gian sao. Cho nàng cũng đủ thời gian phát triển. 3 năm thời gian, tư bản tích lũy tốc độ đôi khi vượt quá tưởng tượng mau. 3 năm sau, nàng muốn đứng ở làm cho bọn họ nhìn lên độ cao. Thấy Dung Sâm ra ra, quan hệ cũng qua minh lộ, kế tiếp, liền hết sức chuyên chú đi. Dung Sâm nhìn hóa thân vì liều mạng tam lang bạn gái. Hắn không khỏi tự hỏi, hắn thật là nàng bạn trai sao? Nàng bạn trai thật sự không phải công tác sao? Tiến tới là chuyện tốt không sai, nhưng là hiện tại cái dạng này có phải hay không qua một chút, hắn nhìn đều ngượng ngùng luôn ước nàng ra tới. Liền sợ quấy rầy nàng, cảm giác như là học trai nhìn đến đang ở nỗ lực soát đề học bá, không dám quấy rầy. Sau đó liền nhìn sự nghiệp của nàng khắp nơi nở hoa. Hắn ra ra cái này tính cách người đều nhịn không được hỏi nàng ngày thường có phải hay không thường xuyên có vận may. Đối này, cảm xúc càng sâu Trúc Thư Vân cùng Hạ ra người. Trúc Thư Vân nàng là nhất rõ ràng Hạ Diễn lúc đầu tư bản, từ lúc bắt đầu Nguyệt Thần khoa học kỹ thuật, đến mặt sau hải đường video, vượt sâu trò chơi từ từ. Nàng lên núi không phải từng bước một hướng lên trên đi, mà là ngồi hỏa tiện hướng lên trên phi. Khác liền không nói, liền nàng phá hiểu giải trí cùng Hạ Diễn tân tinh giải trí so sánh với, hiện tại tân tinh giải trí danh khí cùng hút kim năng lực đã sớm vượt qua cửa hiệu lâu đời phá hiểu giải trí. Nguyên bản tân tinh giải trí trong tay chỉ có mấy cái luyện tập sinh cùng tố nhân, hiện tại trừ bỏ chính mình một tay Phùng Hồng nhất ca nhất tỷ lộ đông niên cùng nhạc Vũ Hồng không tính, mặt khác nghệ sĩ cũng là tinh quang lộng lẫy. Từ diễn kịch đến ca hát, khiêu vũ, phương diện kia đều có thể lôi ra một cái lấy đến ra tay, toàn phương vị phát triển. Xem đến nàng đều chua sót. Nàng tự nhận đối phá hiểu giải trí cũng thực đệ bụng, lại còn có phá lệ chuyên nhất, chỉ hầu hạ này một gian công ty, kết quả bị khuê mật so thảm hề hề. Tuy rằng nàng là có nói bao dưỡng nàng cả đời linh tinh nói, nhưng là nàng không cần mặt mũi sao, nàng cũng là một cái uy phong lấm lấm bá tổng đâu. Đương sâu gạo gì đó, không có khả năng, nàng phải làm cũng là đương bao dưỡng chim hoàng yến kim chủ. Trúc Thư Vân này phúc tâm thái cũng là các nàng vẫn luôn gần nhất bảo trì tốt đẹp quan hệ quan trọng nguyên nhân. Trúc Thư Vân là thiệt tình vì Hạ Diễn cao hứng. Ngoài miệng trêu ghẹo vài câu thôi. Mà Hạ gia, lúc này đây không có rơi vào Văn Thịnh đào bấy dập, Hạ gia không có phá sản, không có xảy ra chuyện, bất quá cũng không có quá lớn tăng phúc, vẫn luôn không ôn không hỏa. Hạ Chí Anh còn tưởng nếm thử truyền hình, bất quá vừa mới bắt đầu truyền hình liền ngã một cái té ngã, đành phải đi trở về nguyên lai đường xưa tử. Hạ Hâm hiện tại đã sẽ không vì nghe được người khác nói hắn muội muội như thế nào xuất sắc sinh khí, trên lệch quá lớn. Hắn đuổi không kịp, hắn đã trở về giúp đỡ Hạ Chí Anh trợ thủ. Có như vậy một cái muội muội, cho dù bọn họ quan hệ lãnh đạm, nhưng là người ở bên ngoài trong mắt, bọn họ đều lưu trữ đồng dạng huyết, sẽ đối bọn họ càng khách khí một ít, được không ít tiện lợi. Hạ Chí Anh cảm nhận được lúc trước cùng Văn gia kết thân khi cảm giác được thông thuận. Sau lưng có một cây đại thụ, chẳng sợ cây đại thụ kia sẽ không vì ngươi làm cái gì. Có thụ danh, liền thuận lợi rất nhiều. Trước kia hắn hy vọng nàng nhịn xuống nhất thời chi khí, trở về cùng Văn Thịnh nối lại tình xưa, tái sinh tiếp theo cái người thừa kế, bọn họ Hạ gia là có thể vẫn luôn dựa vào đại thụ, phát triển lớn mạnh. Hiện tại, họ Văn đại thụ đã sớm không thể trở thành bọn họ dựa vào, họ Hạ đại thụ lại đang ở chịu diệp trường mầm. Mắt thấy, đây là một khắc viên đại thụ, có thể cho người khác che mưa chắn gió, bọn họ hiện tại lại không có biện pháp đáp thượng này một đi nhờ xe, chỉ có thể dính bóng. Okay. Hạ Chí Anh bọn họ không phải không hối hận, bọn họ bỏ lỡ cái gì, muốn đền bù, đối phương lại không tiếp thu, bọn họ không nghĩ đem quan hệ làm cho càng cương, chỉ có thể tiếp tục duy trì. Chỉ trước mắt, hơn 2 năm thời gian trôi qua, thành phố S nhiều một cái Hạ Thị, Văn Thịnh, cũng muốn ra tù. Cửa, tiêu tụy không ít tề nhân canh giữ ở bên trong xe, chờ bên trong người ra tới, ở nàng mặt sau chiếc xe kia thượng, An Hoài Nhu ôm một đôi song bào thai, trong lòng kích động, trong ánh mắt tất cả đều là tha thiết chờ đợi. Bọn họ nương Tam Nhi khổ nhật tử rốt cuộc muốn kết thúc. Chương 93. Văn Thịnh rốt cuộc ra tù, An Hoài Nhu vui sướng mang theo Nhi tử tới đón hắn. Tế nhân vừa thấy đến người ra tới, lập tức kích động mà đi ra ngoài, đi mau vài bước, bắt lấy cánh tay hắn, Nhi tử, tới, chúng ta về nhà. Văn Thịnh nhìn thoáng qua bên ngoài không trung, nóng rát thái dương, kích thích hắn đôi mắt nheo lại, cơ hồ thấy không rõ trước mặt sự vật. Hắn thoáng gật gật đầu, thuận theo đi theo tể nhân mặt sau lên xe, An Hoài Nhu mới vừa xuống xe, đã bị tể nhân phất phất tay, ý bảo nàng lên xe đi rồi. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, nếu như bị truyền thông chụp tới rồi, lại là một fan truyền thông cuồng hoan. Hai chiếc xe thực mau liền khai đi rồi, ghế sau, tể nhân nhìn gầy không ít, nhìn càng lạnh băng trầm mặc nhi tử, hốc mắt đều đỏ, ngươi chịu khổ. Văn Thịnh gật gật đầu, không nói chuyện. Tế nhân, ngươi ba ở trong công ty tòa chấn, hôm nay chúng ta trở về hảo hảo tắm rửa một cái, sau đó lại cùng nhau hảo hảo thương lượng kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Văn Thịnh, về trước ta biệt thự nơi đó. Tế nhân, không trở về nhà cũ. Không trở về cũng đúng, ngươi ra ra hiện tại ở viện điều dưỡng. Ở chuyên môn tu dưỡng địa phương, lão gia tử hiện tại ly không được bác sĩ, năm nay đều vào vài lần bệnh viện. Trước không quay về. Hắn nhắm mắt lại, không nói chuyện nữa, xem hắn như vậy, tề nhân rất nhiều tưởng lời nói cũng không thể nói. Một đường không nói chuyện. Trở về biệt thự, Văn Thịnh xuống xe, ta đi trước tắm rửa, mẹ, ngươi nhìn xem đồ ăn làm tốt không có. Hắn đã gấp không chờ nổi muốn tắm rửa một cái, đem từ trong ngục giam mang ra tới đen đuổi rửa sạch sẽ. Tề nhân ngăn lại Văn Thịnh, tới, nơi này có cái chậu than, vượt qua đi, đi đi đen đuổi. Loại đồ vật này Văn Thịnh nhất quán đều là không tin. An Hoài Nhu cho rằng Văn Thịnh sẽ trực tiếp vòng qua đi, kết quả hắn vượt qua đi, tề nhân cười, hảo, đen đuổi bị cưỡng chế di rời. Ngay sau đó liên thanh bảo đảm, ta đã trước tiên phân phó qua, chờ hạ liền đi nhìn chằm chằm, tất cả đều là ngươi thích ăn đồ ăn. Lại là bị xem nhẹ An Hoài Nhu. Nàng có điểm ủy khuất. Hắn đều còn không có cùng nàng nói một câu. Hai cái nhi tử càng là từ đầu đến cuối an an tĩnh tĩnh giống cái thu đông, tuy rằng mụ mụ tới phía trước nói bọn họ nhìn thấy ba ba muốn vui vẻ. Nhưng là chân nhân ba ba cùng ảnh chụp không giống nhau, có điểm doa người. Văn Thịnh ở trong phòng tắm liền kém không có đem ra cấp trà rớt, chờ hắn thay đổi một thân thoải mái áo ngủ, từ chính mình phòng xuống dưới thời điểm, nhà ăn đã bãi đầy các loại Văn Thịnh thích ăn đồ ăn. An Hoài Nhu dông cái cần lao tiểu ong mật, hỗ trợ châm trà đoan thủy, mau tới ăn đi, nơi này còn có ta xuống bếp làm đồ ăn. Tế nhân hoành nàng liếc mắt một cái, xem ở hôm nay là nhi tử ngày đầu tiên trở về phân thượng, nàng cho nàng chừa chút mặt mũi, mau ngồi xuống đi. Văn Thịnh ngồi xuống tể nhân bên cạnh. Ngươi ba bị ngươi nhị thuốc của lấy, chờ buổi tối các ngươi phụ tử hai cái lại hảo hảo nói chuyện, tới, chúng ta ăn cơm. Văn Thịnh nói không nhiều lắm, hắn lễ nghi là từ nhỏ đi học, ở ngục giam hơn 2 năm, tư thái còn ở, nhưng là hắn hiện tại ăn cơm tốc độ liền cùng có người cùng hắn đoạt giống nhau. Tể nhân xem ở trong mắt, đau lòng ở một bên cho hắn gắp đồ ăn, An Hoài Nhu càng là đỏ hốc mắt, thừa dịp người khác không chú ý trộm xoa xoa khỏe mắt, nàng khi nào xem qua hắn bộ dáng này. Hắn ở trong ngục giam ăn không ngon, ngủ không tốt, hiện tại trở về mới có thể như vậy. Chan đây một bàn đồ ăn, Văn Thịnh đã thật lâu không có ăn tới rồi, ở trong ngục giam thức ăn, hắn không có biện pháp bắt bẻ, ngẫu nhiên có thể nghĩ cách đánh bữa ăn ngon, kia cũng là có các loại hạn chế, hiện tại cái gì hạn chế đều không có, hắn có thể rộng mở ăn, nhưng một bàn đồ ăn, hắn chính là rộng mở ăn, cũng ăn không đến 1/3, tề nhân cùng An Hoài Nhu hai người ăn càng thiếu, thêm lên đều không có một chén, đến nỗi hai đứa nhỏ. Ăn cũng không nhiều lắm, bọn họ ở ăn cơm thời điểm còn. Vẫn luôn dùng tự cho là không dẫn người chú ý động tác, nhìn Văn Thịnh, đối người này, bọn họ đã xa lạ lại quen thuộc. Xa lạ là bọn họ chỉ bị An Hoài Nhu mang quá 2 lần đi ngục giam thăm, quen thuộc là bởi vì trong nhà treo hắn ảnh chụp, mỗi ngày mụ mụ đều sẽ cùng bọn họ nói đây là bọn họ ba ba. Ba ba cùng mụ mụ là bọn họ trên thế giới này thân mật nhất người. Nhìn người này, bọn họ có tò mò, cũng có này không biết tên sợ hãi. Không quá dám mở miệng nói chuyện. Văn Thịnh chậm rãi uống nùng canh, trên người là quen thuộc quần áo, ở cái này trong hoàn cảnh, hắn rốt cuộc có thể tương đối tâm bình khí hòa nói chuyện. Hắn hướng về phía hai đứa nhỏ vây vây tay, các ngươi cái nào là Văn Diệu, cái nào là Văn Quang. Văn Diệu là ca ca, Văn Quang là đệ đệ. Hai huynh đệ nhất thời không dám chủ động đáp lời, An Hoài Nhu đẩy đẩy bọn họ, ôn thanh, ba ba đang hỏi các ngươi đâu, các ngươi nên như thế nào đáp lời. Văn Diệu là ca ca, ở mụ mụ dưới ánh mắt. Hắn cố lấy dũng khí, ta là Văn Diệu, ba ba, ngươi hảo. Tiểu hài tử thanh âm non nớt lại đáng yêu. Văn Thịnh nhìn thoáng qua lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ là ở quần áo nhan sắc thượng có khác nhau hai huynh đệ, này hai đứa nhỏ, bạch bạch nộn nộn, hắn không ở mấy năm nay nhiều, quá đến không tồi a. Nghĩ đến đây, hắn khỏe miệng liền hướng lên trên ngéo một cái, đó là trào phúng ý cười. Mấy năm nay nhiều lao ngục kiếp sống cho hắn lớn nhất hiểu được là ai nắm tay đại ai có lý, cái thứ hai chính là không có hắn, thế giới như cũ chuyển động, hắn không có hắn tưởng tượng quan trọng. Cho nên hắn có chút không chút để ý vươn tay sờ sờ Văn Diệu đầu tóc, cảm thụ được trong lòng bàn tay mềm mại, hắn tay hiện tại nhiều cái kén, xúc cảm đã không có phía trước như vậy thâm. Không hề nghi ngờ, An Hoài Nhu là nhạy bén, đặc biệt là ở đối mặt Văn Thịnh thời điểm, nàng phảng phất tự mang cảm xúc ra đa, nhưng là lúc này không biết có phải hay không Văn Thịnh trở về nàng rất cao hứng, không có cảm nhận được Văn Thịnh cảm xúc, này căn bản không phải một cái yêu thương hài tử ba ba nên có không chút để ý. Hơn nữa trở về lâu như vậy hắn đều không có dùng nàng quen thuộc ánh mắt xem qua nàng. Tế nhân, nhi tử, ngươi đã trở lại, Văn Thị bên kia ngươi cần phải hảo hảo sửa sang lại, ngươi không ở, ngươi nhị thúc là lão hổ không ở xương đại vương. Nàng đã bất mãn thật lâu. Văn Thịnh thu hồi tay, nhìn chính mình lòng bàn tay, ánh mắt lạnh băng, mẹ, không nóng nảy, ta trước mau chân đến xem ra ra. Còn có những cái đó sân hắn không ở bị phán người, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Hắn ở trong ngục giam, cũng không phải hoàn toàn ngăn cách với thế nhân. Định kỳ có người tới thăm hỏi, cũng có thể xem báo chí, xem tin tức. Có tiếp xúc ngoại giới cơ hội. Tế nhân, đúng vậy, ngươi muốn đi trước nhìn xem ngươi ra ra, ngươi ra ra nếu là mở miệng, ngươi trở về liền càng đương nhiên. Hoặc là ngươi cùng ngươi ba đêm nay liền đi xem ngươi ra ra. Bây giờ còn có một đoạn thời gian, ngươi phải hảo hảo ngủ một giấc, bổ sung tinh lực. Di động của ta đâu? Ở ngươi phòng mặt bàn. An Hoài Nhu vội nói. Giúp ta bắt lấy tới. An Hoài Nhu nhanh hơn bước chân đi cầm di động. Văn Thịnh cùng Tề Nhân giải thích, ta trước liên lạc một chút ta người, An No cũng không thể lập tức ngủ. Mẹ, ngươi có chuyện gì làm, không cần băn khoăn ta. Tề Nhân nhìn hắn, thở dài, ta không có việc gì. Ta liền tưởng ở chỗ này nhìn ngươi. Văn Thịnh cái này không nói. An Hoài Nhu bắt lấy di động cấp Văn Thịnh, cái này nàng rốt cuộc đã nhận ra không đúng, hắn đôi chính mình có phải hay không có điểm lãnh đạo. Là ảo giác. Không phải ảo giác. Ở hắn một người cầm di động đánh chữ, không biết cùng ai hàn huyên một đoạn thời gian sau, lên lầu đi ngủ bù, Tề Nhân đứng lên, trong khoảng thời gian này ai đều không thể lên lầu phát ra một chút tạp âm, đại gia nghe được sao? Mượn tới quét tước nấu cơm A-Z nhóm cùng nhau trả lời, nghe được. Tế Nhân nhìn về phía An Hoài Nhu cùng hai cái tiểu hải tử, cũng bao gồm các ngươi, hiểu không? Nếu là các ngươi ai không nghe lời, cũng đừng trách ta không nói tình cảm. Làm An Hoài Nhu tâm lạnh nửa thanh chính là, Văn Thịnh liền cùng không có nghe được dường như, lo chính mình lên lầu, không có một chút phản ứng. Hắn tại sao lại như vậy? Hắn không nên che chở chính mình sao? Nàng mặt lập tức liền cương, túi đầu hừ một tiếng, gắt gao lôi kéo hải tử tay, ta sẽ không quấy rầy hắn. Vậy là tốt rồi. Ngươi liền đi giúp hắn chọn một thân thích hợp quần áo cùng tạo hình đi, buổi tối chúng ta ba cái muốn đi xem lão gia tử, ngươi cũng liền điểm này dùng. Nàng trao phúng nhìn thoáng qua An Hoài Nhu. Hai đứa nhỏ từ đầu đến cuối ở nàng trước mặt không có nói chuyện qua, bọn họ cũng sợ cái này, bọn họ hẳn là kêu nãi nãi người. Tuy rằng nàng trước nay không làm cho bọn họ kêu lên nãi nãi, kêu nàng còn sẽ không cao hứng, dần dà, bọn họ cũng không dám như vậy kêu. An Hoài Nhu từ Văn Thịnh người trong lòng biến thành một cái có thể không nhân vật. Hắn đã trở lại, nhưng là cùng hắn không có trở về cơ hồ không có gì khác nhau. Hắn vẫn luôn ở Văn Thị, vội lên liền ở văn phòng phòng nghỉ chắp vá, mấy ngày không trở lại là thái độ bình thường, điện thoại, tin tức toàn bộ không có, mở ra nhìn lại, giống nhau đều là nàng ngắn gọn hỏi chuyện, trở về ăn cơm chiều sao. Có người thích ăn đồ ăn. Văn Thịnh, không trở về. Cách một ngày đến mấy ngày không đợi, hôm nay trở về sao? Văn Thịnh, không trở về, cũng không coi ôm, hôn môi, không có chia kỷ lời nói. Đôi khi, An Hoài Nhu sẽ sinh ra một loại ảo giác, hắn thật sự đã trở lại sao? Nàng có phải hay không ở làm một cái thực rõ ràng ác mộng? Cái này ác mộng quá giống như thật, nàng như thế nào vẫn chưa tỉnh lại. Ôn Thăng thái độ này, làm Tề Nhân đối An Hoài Nhu thái độ đều biến hảo, từ phía trước châm chọc mỉa mai biến thành hiện tại coi thường. Hiện tại kết cục nàng đã sớm đoán trước tới rồi, chờ đến tình nùng khi ba nhiều phân rút đi. Nàng liền sẽ biến trở về nguyên hình. Đây mới là nàng nên có thân phận. Nàng lại cùng nàng so đo, đó là lãng phí thời gian. An Hoài Nhu vẫn luôn tự cấp Văn Thịnh tìm lý do, hắn như bây giờ khẳng định là bởi vì Văn Thị bên kia quá khẩn trương nguyên nhân, mắt thấy lao ra tử liền thời gian vô nhiều, hắn phải nắm chặt thời gian lấy về chính mình vị trí, mặt khác bọn họ tách ra lâu như vậy, nàng muốn săn sóc, nàng liền bắt lấy hắn trở về thời gian, hảo hảo biểu hiện chính mình tâm ý thì tốt rồi. Vì thế nàng mỗi ngày kiên trì gửi tin tức, chẳng sợ hắn trả lời là không hoặc là trực tiếp sẽ không, cách một đoạn thời gian cho hắn đưa ăn, chẳng sợ nàng 5 lần có 4 lần thấy không được một lần mặt. Bất chi bất giác, nàng cư nhiên quá mắc mưu đầu hạ diễn nhật tử, bất quá nàng chính mình không có phát hiện, thẳng đến nàng nghe được người khác nói chuyện. Có một lần nàng đi đưa ăn, hắn ở mở họp, trợ lý làm nàng đem đồ vật đặt ở hắn nơi đó, hắn đến lúc đó sẽ đưa cho hắn, khoảng cách hội nghị kết thúc còn có vài tiếng đồng hồ. Nàng liền buông đồ vật rời đi, bất quá đi đến một nửa, nàng đã quên nói bên trong đồ ăn có không thể lâu phóng, trước lấy ra tới đại gia phân một phần, đi ngang qua nước trà gian, vừa lúc nghe được có người nói chuyện. Ngươi vừa mới nhìn đến vị kia hiền thê lương mẫu không có, lại tới đưa ăn. An Hoài Nhu bước chân dừng, bên trong người không nghe được, một cái khác thanh âm nói tiếp, ta nhìn đến nàng cầm hộp đồ ăn lên đây, ta đoán là buổi chiều trà. Có một thanh âm, ha ha ha, tiểu phó tổng bên kia người lại có lộc ăn, mỗi lần đều là chờ nàng đi rồi lúc sau đại gia phân. Ta cũng ăn qua một lần, hương vị cũng không tệ lắm. Đương nhiên không tồi, ngươi tưởng nàng chính mình làm à, khả năng chính là phụ trách trang bàn, liền nói chính mình làm, khẳng định là những cái đó đầu bếp làm. Ngươi không biết, ta lần trước nghe một cái ở văn thị tổng bộ làm thật lâu lão tư lịch nói, hiện tại là thiên đạo luân hồi. Có ý tứ gì? Trở về không lâu vị kia tiểu phó tổng sự các ngươi biết nhiều ít. Ta tiến vào không bao lâu, thời gian thử việc còn không có qua đi đâu, chỉ biết hắn phạm tội đi vào, mới ra ngục không lâu, làm sao vậy? Ở kia phía trước, vị này tiểu phó tổng chính là chúng ta tổng tài, cũng là mục đích chung người thừa kế, cũng không phải là hiện tại này lung tung rối loạn, khi đó, hắn là kết hôn, sau lại chính là hiện tại vị này hiền thê lương mẫu, cho hắn sinh cái nữ nhi, hắn liền cùng hắn vợ trước ly hôn, nghe nói, khi đó, tiểu phó tổng chính là như vậy đối đãi vị kia vợ trước. Cái gì? Nguyên lai là tiểu tam. Nhìn không ra tới a. Phúc, hiện tại có phải hay không nàng cũng bị tam? Ha ha ha, có khả năng, còn có một loại nam nhân sao, nhị. Mặc kệ thế nào, sảng. Ngươi nói rất đúng, ha ha ha. An Hoài Nhu triệt thể lạnh lẽo, liền cùng có người ở trên người nàng đổ một thùng nước đá, lạnh đến xương. Chương 94. Khi nào nàng cư nhiên biến thành lúc trước hạ diễn bộ dáng? Không. Nàng liên hạ diễn đều không bằng. Nàng còn có cái hạ gia có thể hồi, còn có ly hôn phân đến tài sản, càng đừng nói nàng còn có người khác vô pháp lý giải, làm người hâm mộ ghen ghét hảo vật khí. Nàng đã ở tạp chí kinh tế tài chính thượng nhiều lần nhìn đến nàng. Ly hôn, không chỉ có không có nhìn đến nàng tại đây đoạn hôn nhân chung hề vải không phân chấn, còn làm nàng trở thành một cái nổi danh nữ phú hảo. Nàng đâu? Nàng ở giới giải trí trừ phi đi hắc hồng con đường, bằng không chính là mọi người đòi đánh. Hắc hồng tuy rằng cũng là hồng, nhưng đó là dựa bị mắng, không có hạn cuối bác người trong mắt, này căn bản không phải lâu dài chi đạo, nàng tiền tiết kiệm đặt ở người thường trên người là rất nhiều, nhưng là mua một ít quý đồ vật không cần nhiều, thiếu thiếu vài món liền có thể đem nàng tiền tiết kiệm thanh linh. Tiền tiết kiệm tiêu hết, lại không có hôn nhân cho nàng bảo đảm, phân đến tài sản, nàng về sau phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn liều sống liều chết đi tránh kia một tháng mấy ngàn mấy vạn tiền lương? Quanh năm suốt tháng không được tự do? Không. Nếu là như thế này, kia nàng tình nguyện lựa chọn đỉnh đều danh trở về giới giải trí, liền tính không có Văn Thịnh ở nàng sau lưng hộ giá hộ tống, nàng cũng có thể kiếm được một ít tiền trình, tốt xấu có thể bình rất một ít tất yếu chi ra, tỉ như nói ra thịt bảo dưỡng, đây là ắt không thể thiếu, còn có những cái đó châu báu trang sức, tất yếu thời điểm có thể bán đi một ít. Theo sau nàng phản ứng lại đây, nàng cư nhiên suy nghĩ đường lui. An Hoài Nhu tâm tình trầm trọng quay đầu rời đi. Căn bản không có đi vào tìm bên trong kia mấy cái hảo hảo tranh một hơi ý niệm. Nàng phải hảo hảo ngẫm lại nàng tương lai. Từ nay lúc sau, nàng liền bắt đầu trộm mà vì chính mình chuẩn bị đường lui. Đồng dạng đối Văn Thịnh chưa từ bỏ ý định, nếu có thể không xa rời nhau nói, nàng tuyệt đối sẽ không lựa chọn tách ra. Nếu tách ra, nàng muốn trở lại hiện tại sinh hoạt trình độ quá khó khăn. Hơn nữa nàng còn có 3 cái hài tử, đây là nàng một đại lợi thế. Đối Văn Thịnh trở về, Văn lão gia tử phản ứng không có Văn Thịnh tưởng tượng đại. Không có hắn, Văn Thị cũng có thể làm theo vận chuyển, hắn đã không phải cái kia làm hắn kiêu ngạo đại tôn tử, ngược lại biến thành một cái sỉ nhục. Hắn đưa ra hồi Văn Thị, có thể, năng lực của hắn vẫn phải có, tuy rằng hiện tại có một ít tách rời, bất quá hắn nếu muốn một lần nữa trở lại tổng tài vị trí, Văn lão gia tử là không tán thành. Như vậy Văn Khải sao có thể sẽ cam tâm, hiện tại duy trì Văn Khải người như thế nào sẽ thiện bãi cam hưu, chính là những cái đó cổ đông cũng sẽ không đồng ý. Văn Thị, không phải Văn gia người không bán hai giá. Hơn nữa, hắn đã thời gian vô nhiều, càng không có như vậy nhiều tinh lực ở con cháu trước mặt cái cỏ, dung chuyển không phải hắn hiện tại muốn thấy. Hắn chỉ nghĩ duy trì nguyên dạng. Văn Thịnh nắm chặt thời gian, bất quá còn không có chờ hắn làm ra một phen thành tích, Văn lão gia tử liền qua đời. Luật sư công bố chính là phía trước Văn lão gia tử định ra di chúc. Văn thị là hắn cả đời tâm huyết, giao cho Văn Trì, đó chính là cấp giám đốc người đại lý, đến nỗi Văn Thịnh, có án đế trong người người cầm quyền, là sợ cổ dân nhóm đối bọn họ không thành kiến sao. Hắn không đồng ý, cho nên tổng tài vẫn là Văn Khải. Ở trọng trung chi trọng cổ quyền phân phối thượng, vì bảo đảm Văn Khải vị trí, hắn cho hắn đại bộ phận, đối Văn Chi cái này cùng nguyên phối sinh trưởng tử trưởng tôn, hắn cũng không phải không thiên vị, trừ bỏ Văn Thị ở ngoài mặt khác đồ vật, hắn chiếm đầu to đầu to. Cũng chính là Văn Chi được đến mỏ vàng, Văn Khải được đến sẽ hạ kim trứng gà mái. Đến nỗi công không công bằng, từ Văn Chi xanh mét sắc mặt cùng Văn Chi cũng cảm thấy có chút bất bình trên mặt cũng chỉ biết, bọn họ hai bên là cảm thấy không công bằng. Trừ bỏ này hai cái nhi tử ở ngoài, hai cái tôn tử từng người được đến một ít bất động sản cùng hắn cất chứa, còn có một bộ phận tiền mặt, mặt khác còn có 1% cổ phần, châm trọng chính là, nghe xương nhi tử cũng được đến 1%. Văn Thịnh cái kia vẫn luôn dưỡng ở hắn bên người nữ nhi không có được đến Văn Thị cổ phần, bất quá nàng được đến hai nơi bất động sản, còn có một bút quỹ, mỗi năm đều sẽ chi trả một bút lợi tức, thẳng đến nàng thành niên, này một bút quỹ mới có thể cho phép nàng chi phối, mặt khác còn có hai cái đầu tư công ty cổ phiếu, kết sắt một cái. Nhưng là kia đối song bảo thai liền không có coi trọng như vậy, một người cho một cái phòng ở cùng 100 vạn, liền không có, đối lập dưới, quả thực, như là nhặt được. Văn Thịnh nhìn đến chính mình nữ nhi ăn mặc một thân hắc, ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế bộ dáng, chỉ nghĩ cười lạnh. Nếu thật là vì nàng suy nghĩ, không nên đem người thừa kế vị trí cho hắn sao, Văn Thị tổng tài cháu gái cùng Văn Thị tổng tài nữ nhi, cái nào nặng, cái nào nhẹ. Luật sư công bố xong, Văn Chi lập tức liền đuổi người. Văn Thị nhà cũ cho Văn Chi. Hắn có quyền lợi đuổi người. Văn Khải cũng không tức giận, đại ca ngươi đừng vội, chúng ta ngày mai liền dọn đi, hôm nay dọn đi khó coi, ngươi có thể lý giải đi, nếu là truyền ra đi, ngươi danh dự nhưng không dễ nghe. Ngay sau đó hắn cười như không cười nhìn Văn Chi, đại ca, về sau công ty sự, ngươi nếu là không năng lực chính mình làm, cũng đừng ôm sự, còn yêu cầu trợ người khác, hà tất đâu, ta không bằng trực tiếp mời một cái có năng lực tới, ngươi trên tay cũng có cổ phần. Nói vậy cũng cảm thấy như vậy lãng phí sức người sức của đi. Còn có cháu trai A, ngươi cũng đừng cảm thấy lao ra tử không thiên vị ngươi, ngươi phía trước chính là nhận hết thiên vị, hiện tại chỉ là chính ngươi không biết cố gắng, lao ra tử bất đắc dĩ, ngươi cũng có thể lý giải, đúng không? Hắn vốn đang tưởng tiếp tục nói, nhưng là nhìn âm ngoan nhìn chính mình Văn Thịnh, còn có hắn kia nắm chặt nắm tay, hắn trong lòng đánh cái đột, tính, tương lai còn dài, nếu là kích thích quá mức, bị tấu một quyền vậy quá hoan uổng. Văn lão gia tử qua đời, Văn Thị trên dưới khó tránh khỏi rung chuyển, hắn là Văn Thị người sáng lập, cũng là Văn Thị định hải thần châm, hắn vừa đi, phía trước không cảm mạo đầu xà thần đều ngoi đầu, Văn Khải vị trí này ngồi cũng không nhẹ nhàng, may mắn hắn còn có nhi tử cùng con dâu, có bọn họ hỗ trợ, hắn mới không như vậy luống cuống tay chân. Chẳng qua, chính là có bọn họ hỗ trợ, cũng không có biện pháp hoàn toàn tránh cho một ít người rời đi cùng thoát ly, cùng với một ít người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ở bọn họ này đoạn vội vàng ổn định nội vụ thời gian, bị người khác đoạt không ít cơ hội. An Hoài Nhu tiếp trở về hồi lâu không thấy nữ nhi, lại cao hứng không đứng dậy. Nàng không được Văn lão gia tử coi trọng liền tính, nhưng là hắn hai cái nhi tử, khó được song sinh tử, cư nhiên chỉ cho một chỗ phòng ở cùng 100 vạn liền đuổi rồi, đây là tống cổ ăn mày sao? Tỷ đệ đối lập phá lệ thảm thiết. Kia phòng ở căn bản không phải cái gì tốt, ở xa xôi ngoại ô thành phố, thêm lên giá trị đều không vượt qua 500 vạn. Chính là nữ nhi được đến số lẻ. Hơn nữa cái này nữ nhi đã trở lại, ra vào có chuyên gia chiếu cố, khó được kêu nàng một tiếng mẹ, đối hai cái đệ đệ cũng là làm như không thấy bộ dáng, nàng khuyên chính mình nàng con nhỏ, trong lòng lại nén giận không được. Văn Thị hiện tại cùng Văn Thịnh cũng không quan hệ, nàng về sau phải làm sao bây giờ. Sau đó nàng nghe được Văn Thịnh cùng Văn Chi nói chuyện. Văn Chi, ngươi nghĩ kỹ rồi. Văn Thịnh, đúng vậy, ta ở Văn Thị hiện tại nơi trốn chịu cản tay, có vương gia trợ giúp. Chúng ta nhân thể đều dùng lực. Văn Chi thở dài một hơi, Lý Hải Lâm nữ nhân kia thật sự không phải thiện tra, bất quá có vương gia cái kia cáo giả, chúng ta xác thật có thể hòa nhau một thành, hắn chỉ có một nhi một nữ, cái này nữ nhi vẫn là lao tới nữ, vẫn luôn chịu nàng thiên vị, có nàng ở, không lo hắn sẽ không giúp ngươi. An Hoài Nhu ở cửa thang lầu cứng lại rồi, nghe được Văn Thịnh bình tĩnh lại lạnh nhạt trả lời, ta cũng là như vậy sao tưởng. Văn Chi, hậu thiên tiệc tối nàng sẽ tham dự, ngươi chọn lựa một bộ quần áo. Hảo hảo làm nàng nhìn xem. Nhi tử bề ngoài điều kiện là không nói, ngươi yêu cầu cưới, cũng muốn biểu hiện chính mình thành ý, bên người muốn sạch sẽ một ít, An Hoài Nhu cùng hài tử, đưa đến nước ngoài đi. Chương 95. An Hoài Nhu không khỏi ôm chặt chính mình, Văn Thịnh hắn không có phản đối. Đưa đi nước ngoài, nàng còn có thể trở về sao? Hiện tại nàng biến thành trở ngại. Hơn nữa bọn họ nơi nào tới tự tin, vương gia nữ sẽ thích thượng hắn. An Hoài Nhu ngón tay dùng sức niết tiến lòng bàn tay, trong lòng bàn tay để lại thật sâu dấu vết. Nàng muốn chạy ra đi bắt lấy Văn Thịnh cổ áo lớn tiếng chất vấn, muốn lớn tiếng rít gào, hắn sao lại có thể như vậy đối nàng. Nàng dùng đau đớn khắc chế chính mình, nhịn xuống. Nàng muốn bình tĩnh. Nàng không thể ra ngoại quốc nàng tin tức quá lạc hậu, nếu là có tình huống như thế nào, nàng không nhất định có thể kịp thời thu được tin tức, kịp thời gấp trở về. Tiếp theo, nàng nghe được Văn Thịnh đáp lời, ta sẽ cùng nàng nói, ta tin tưởng nàng có thể lý giải ta. Văn Chi, có thể lý giải liên hảo, bất quá nàng khả năng sẽ có tiểu tính tình, ngươi không cần quá dung túng nàng, vốn dĩ nàng tồn tại, liền cho ngươi danh dự tạo thành đả kích, nếu lúc trước không có ngươi cùng nàng việc này nói, ngươi muốn cưới cái dạng gì cưới không đến, là nàng liên lụy ngươi, nếu nàng thật là ái ngươi, vì ngươi dễ làm sơ liền không nên nghĩ công khai các ngươi quan hệ, còn muốn gả nhập Văn gia. Hắn trực tiếp ném nổi cấp An Hoài Nhu, liền theo chân bọn họ ở bên nhau, trách nhiệm hoàn toàn ở An Hoài Nhu kia một bên giống nhau. Văn Thịnh nhưng thật ra không có ý tứ này, bất quá Văn Chi nói như vậy, hắn cũng không có phủ nhận, hắn cảm thấy phủ nhận không có ý tứ, lặp lại, ba, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ cùng nàng câu thông. Hảo, ngươi muốn mau một ít, đừng kéo, chúng ta muốn hòa nhau một thành liền giữa ngươi. Văn Chi có tự mình hiểu lấy, công ty sự quá phiền thoái, hắn bản thân đối làm buồn bán cũng không có hứng thú. Bằng không hắn lúc trước liền sẽ không bỏ xuống này một gánh nặng chuyện này, ra ngoại quốc tiêu sái, muốn nói lên, hắn mới là chấp trưởng Văn Thị nhất danh chính ngôn thuận người, hắn khi đó chính là ỷ vào lao ra tử thiên vị, cho nên đem cái này gánh nặng ném xuống, mặt sau lại sinh một cái có khả năng nhi tử, càng thuận lý thành trương ném xuống này một đống chuyện phiền thoái, hiện tại hắn đều một phen tuổi, còn phải về tới lộng này một sạp sự, hắn đã sớm không kiên nhẫn. Hắn đối Văn Thịnh rất có tin tưởng, tuy rằng nhi tử là đi rồi một ít đường vòng, nếu hắn lúc trước sớm liền lựa chọn cùng một cái môn đăng hộ đối, có thể cho hắn trợ lực người liên hôn nói, hiện tại nhị phòng người căn bản là nhảy nhót không đứng dậy, bất quá nếu hắn quay đầu lại, vậy quay đầu lại là bờ. Hắn tin tưởng năng lực của hắn, sớm hay muộn Văn Thị còn sẽ trở lại bọn họ trong tay. An Hoài Nhu không có lại nghe đi xuống, rón ra rón rén trở lại chính mình phòng, ngồi ở mềm mại giường đệm nội, toàn bộ thân thể đều ở phát run. Nàng phải làm sao bây giờ? Nàng phải hảo hảo suy nghĩ một chút nàng nên làm cái gì bây giờ. An Hoài Nhu lo âu cắn chính mình móng tay, cái này thói quen, ở nàng tuổi nhỏ thời điểm từng có, nhưng là chờ đến nàng trưởng thành, không còn có xuất hiện, hiện tại lại không tự giác lại xuất hiện. Phẫn nộ cảm xúc gáp xuống đi lúc sau, càng sâu lo lắng nảy lên tới, nàng biết, Văn Thịnh kỳ thật là một cái thực cố chấp người, cũng có thể nói vì bá đạo, chỉ cần hắn quyết định sự tình, tám đầu ngưu đều dắt không trở lại. Tựa như lúc trước bọn họ ở bên nhau như vậy nhiều khó khăn, hắn cũng chưa từng có nói qua một cái không tự. Hiện tại hắn quyết định cưới một cái đối hắn có trợ giúp nữ nhân, nói như vậy, nàng liền thành hắn trở ngại, đối với hắn trở ngại, hắn trước nay liền không có lưu tình quá. Trước kia nàng nhìn đến hắn như vậy đối đãi người khác thời điểm, nàng cảm thấy hắn giàu có mị lực, tràn ngập làm nhân tâm động hơi thở, hiện tại người kia là chính mình, An Hoài Nhu sợ. Hắn muốn cho chính mình mang theo hài tử xuất ngoại, biến mất ở trước mắt hắn. Hắn sẽ như thế nào cùng chính mình nói? Là phải dùng các loại lấy cơ dấu dếm, vẫn là trực tiếp cùng nàng nói. An Hoài Nhu có chút nắm lấy không chừng, nếu hắn còn đối chính mình có một ít tình cảm nói, hắn hẳn là sẽ đối nàng nói một bộ phận tình huống, cho nàng một bút cũng đủ bản thân tiền tài, nếu hắn đối chính mình đã hoàn toàn đã không có cảm tình, chỉ đem nàng làm như trở ngại nói. Hắn hẳn là không đến mức đem chính mình liền như vậy ném tới nước ngoài đi thôi. Còn có hai cái nhi tử, nữ nhi hắn hẳn là không ngại, bản thân nữ nhi liền không có nam hải chịu coi trọng, nữ nhi lại có lao ra tử cấp như vậy một ít tài sản, nàng bản thân chính là cái tiểu phu ông, nhưng là hai cái nhi tử. Nghĩ đến hắn cho tới nay, đều không có như thế nào cùng hai cái nhi tử nói chuyện quan tâm, An Hoài Nhu một cái dùng sức, móng tay bên cạnh thịt đã bị nàng cắn ra một cái khẩu tử. Nàng sớm nên đã biết, hắn đối hai cái nhi tử cũng không có cái gì cảm tình. Nàng nên làm như thế nào, mới có thể vì chính mình mẫu tử nghĩ đến một cái biện pháp. Nghĩ đến một cái đường lui đồng thời, về sau lại có thể kịp thời vì nhi tử tranh thủ ứng có quyền lợi. Nàng không thể kéo dài quá dài thời gian. Hắn đã quyết định sự tình chưa bao giờ sẽ kéo lâu lắm. An Hoài Nhu ở trong phòng lo âu đi tới đi lui, nửa giờ sau, nàng hạ quyết tâm. Nàng rửa mặt, sau đó đi phòng bếp, làm một phần Văn Thịnh thích ăn đồ ngọt, sau đó bưng đi tìm Văn Thịnh. Văn Thịnh ở trong thư phòng mặt, nhìn đến nàng tiến vào, nhàn nhạt nhấc lên mi mắt, ngay sau đó đem tầm mắt tiếp tục đặt ở mặt bàn văn kiện thượng. Ngựa khí đạm mạc, ngươi phóng kia đi. Vương liền có thể rời đi. An Hoài Nhu lại không có rời đi, buông lúc sau, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói, sẽ không chiếm dùng quá dài thời gian, chúng ta đã thật lâu không có nói qua chi tâm lời nói. Ta biết, ngươi hiện tại yêu cầu trợ giúp, ta thực hối hận, ta quá vô dụng, ta không có biện pháp giúp được với ngươi, ta không ngừng một lần nằm mơ, mơ thấy ta có thể giúp đỡ ngươi vội, giúp ngươi lấy về ở Văn Thị vị trí, ở trong mộng ta có bao nhiêu cao hứng, sau đó ta liền có bao nhiêu khổ sở. Vốn dĩ có chút không kiên nhẫn Văn Thịnh, nghe được nàng lời này sau, không kiên nhẫn cảm xúc đạm đi, không có hé răng, tiếp tục nghe nàng nói, không có ra tiếng đuổi người. An Hoài Nhu nhìn hắn bộ dáng thâm tình chân thành, còn có thân thiết đau lòng, ta biết ngươi có bao nhiêu vất vả, trong phòng đèn lượng tới khi nào, ngươi có bao nhiêu không vui, trên mặt vẫn luôn không có nụ cười, ta cũng biết, ta giúp không đến ngươi, nhưng là có người khác có thể giúp được ngươi. An Hoài Nhu phát huy nàng đã từng kỹ thuật diễn, nói đến tình thâm chỗ, nước mắt đều rớt xuống dưới, ngay sau đó nhanh chóng lau khô nước mắt, giơ lên kiên cường tươi cười, những lời này ta đã suy nghĩ thật lâu, tuy rằng ta nói như vậy, trong lòng rất khổ sở, chính là, so với này phân khổ sở, ta càng hy vọng có thể nhìn đến ngươi có thể lấy về ngươi có được đồ vật, như vậy, ngươi mới có thể chân chính vui vẻ. Nàng hít hít cái mũi, tỉ như hạ diễn, nàng có thể giúp được ngươi, hơn nữa vẫn luôn không có kết hôn, cũng không có nghe được nàng cùng người khác ở bên nhau tin tức, liền tính không phải hạ diễn, cũng còn có những người khác, các nàng cùng ngươi môn đăng hộ đối, có thể cho ngươi trợ lực, giúp ngươi lấy về Văn Thị, làm ngươi một lần nữa có được tươi cười. Nàng nước mắt đại viên rớt xuống dưới, này một phần nước mắt nàng không phải trang, là thật sự chua xót. Nàng nói lời này phía trước, trong lòng còn ôm vạn nhất kỳ vọng, nhưng là nhìn hắn hoàn toàn không có ngăn cản nàng tiếp tục nói tiếp biểu tình, nàng rõ ràng chính xác ý thức được, hắn đã không phải cái kia ái nàng Văn Thịnh. Vì một lần nữa lấy về Văn Thị, hắn có thể dễ như trở bàn tay từ bỏ nàng cùng hai tử, nàng không thể ôm có lớn hơn nữa kỳ vọng. Nàng những năm gần đây trả giá nhiều như vậy, phải tới rồi kết quả này. Cho nên ta mang theo hải tử rời đi đi, đã không có chúng ta, lấy ngươi ưu tú khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều ưu tú nữ nhân, các nàng có thể thay thế ta giúp ngươi, bộ dáng này, trong lòng ta cũng sẽ không khổ sở. Văn Thịnh nhìn An Hoài Nhu, lộ ra hắn từ ngục giam trở về lúc sau, lộ ra cái thứ nhất nhu hòa tươi cười. Hắn dắt lấy tay nàng, ta biết tâm ý của ngươi, ngươi yêu ta, hy vọng ta có thể quá đến càng tốt, ta sẽ không cô phụ ngươi, ngươi mang theo hải tử tạm thời rời đi, về sau. Ta sẽ tự mình mang theo các ngươi trở về, ngươi yên tâm. An Hoài Nhu nghe hắn ngân phiếu khống, nước mắt lại rơi xuống. Nàng đều nói như vậy, hắn còn không nói cho nàng cái gì sao. Chương 96. An Hoài Nhu liền như vậy chủ động đưa ra rời đi Văn Thịnh bên người, Văn Thịnh thuận nước đẩy thuyền, đối nàng săn sóc phá lệ vừa lòng. An Hoài Nhu nói, vì tránh cho ta nhịn không được ra tới tìm ngươi, phá hư kế hoạch, ta sẽ trốn đi một cái ngươi tìm không thấy địa phương, chờ ngươi về sau một lần nữa lấy về Văn Thị. Ta lại trở về tìm ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố hải tử. An Hoài Nhu muốn đem ba cái hải tử đều mang đi, bất quá Văn Thịnh không đồng ý, ngươi mang theo hai cái nhi tử đi, bọn họ tuổi còn nhỏ, yêu cầu ngươi chiếu cố, nữ nhi tuổi lớn, muốn đi học, ta có cái nhận thức bằng hữu, hắn ở nước ngoài phụ trách tinh anh giáo dục, hắn bồi dưỡng hải tử đều tương đương ưu tú. Văn Thịnh không nghĩ đem trứng gà đều đặt ở một cái trong rổ, hơn nữa, liền cùng An Hoài Nhu tưởng giống nhau. Nhi tử cùng nữ nhi chung quy là không giống nhau, cái này nữ nhi hắn đều không cần nhiều quản, còn có thể được đến ích lợi. Văn lão gia tử cho nàng như vậy nhiều đồ vật bằng thân, nàng hiện tại còn không có thành niên, nhưng cái đó tiền nói đến cùng vẫn là hắn ở khống chế. An Hoài Nhu trong lòng cũng coi đoán trước, từ bỏ thuyết phục, thực mau thu thập đồ vật. Nàng đồ vật thu thập đặc biệt sạch sẽ, ở chỗ này, nàng sở hữu đồ dùng, hài tử sở hữu đồ dùng, đều dùng cái dương đóng gói, kêu một chiếc xe lớn cùng nhau trở đi. Sau đó mang theo hai đứa nhỏ rời đi thành phố S, đem nàng còn ở quê quán mẹ cũng mang đi. Văn Chi không biết An Hoài Nhu chủ động đưa ra rời đi, hắn trở về vừa thấy, nơi này đã không có An Hoài Nhu cùng hai đứa nhỏ thân ảnh, nơi này bọn họ đồ vật cũng bị thu thập đến sạch sẽ, đến nôi cháu gái, Văn Thịnh đã đính vé máy bay, thực mau liền phải rời đi, thấy vậy, hắn không khỏi tán một tiếng, có tốc độ. Lúc này mới một ngày công phu, nhi tử quả nhiên là cái làm đại sự người, sẽ không nhi nữ tình trường, biết bỏ được đạo lý. Có xá mới có đến. Ngươi cho nàng bao nhiêu tiền? Văn Thịnh, 500 vạn. Nàng cuối cùng nói một chút chính mình trên tay tiền tiết kiệm không nhiều lắm, không có biện pháp hảo hảo chiếu cố hai đứa nhỏ, hắn liền cho nàng trướng thượng đánh 500 vạn. Văn Chi trầm mặc một chút, 500 vạn. Cái này con số, không nhiều không ít, bất quá có thể làm cho bọn họ mấy cái an an phận phận biến mất, 500 vạn vẫn là đáng giá. Ngày mai yến hội mẹ ngươi sẽ nói một chút ngươi hiện tại bên người sạch sẽ sự tình, người có tâm tự nhiên sẽ biết. Lúc này đây tiệc tối, Tề Nhân cùng Văn Thịnh cùng đi. Đến lúc đó Tề Nhân ở cùng người khác nói chuyện phiếm thời điểm, lơ đãng để lộ ra hắn hiện tại lãng tử hồi đầu sự tình là được. Sau đó Hạ Diễn liền nghe được tin tức này, ở cùng Dung Sâm ở bên nhau ăn cơm thời điểm nói ra, ta nghe được người khác nói Văn Thịnh cùng An Hoài Nhu tách ra, hơn nữa Văn Thịnh gần nhất thực sinh động, trước kia hắn cơ hồ không tham gia các loại yến hội, hiện tại hắn trên cơ bản mỗi lần đều không rơi hạ. Dựa theo Trúc Thư Vân nhìn đến hắn cách nói chính là, hắn hiện tại liền cùng Khai Bình Khổng Tức dường như, ở yến hội bên trong lúc gần lúc hiện, đại khái là nghĩ có thể hấp dẫn đến một cái đối hắn hữu dụng người đi. Trúc Thư Vân nghĩ như vậy, Hạ Diễn cũng cảm thấy không phải không có khả năng, nhưng là nếu là thật sự lời nói, kia nam chủ cùng nữ chủ chi gian tình yêu đâu. Chẳng lẽ bởi vì khảo nghiệm quá khó khăn, bọn họ hai cái không khảo đạt tiêu chuẩn, vì thế đường ai nấy đi. Không phải đâu. Bọn họ chính là nam chủ cùng nữ chủ A. Hạ Diễn tâm tình kia kêu một cái phức tạp, bọn họ chính là quan xứng. Dung Sâm trên mặt biểu tình có chút vi diệu, hắn cấp Hạ Diễn gấp một chiếc đũa. Hạ Diễn thích ăn đồ ăn, có người cùng ta nói, tựa hồ hắn mục tiêu là Văn Thị Vương Đồng Nữ Nhi, hắn có cái lao tới nữ, hiện tại hẳn là hơn 20 tuổi, tuổi thích hợp. Vương Đồng Nữ Nhi. Văn Thị trừ bỏ nghe họ đệ nhị đại cổ đông Vương Lâm Hoa. Hắn nữ nhi gọi là gì, ta phía trước không như thế nào nghe người khác nói lên quá. Dung Sâm gật đầu, là hắn nữ nhi kêu Vương Khánh Nhiễm, sơ trung liền đi nước ngoài, vẫn luôn ở nước ngoài đi học, ta có 2-3 lần ở yến hội gặp qua nàng, nàng chịu nước ngoài ảnh hưởng khá lớn. Hắn tổ chức một chút tìm từ, nàng đổi bạn trai đổi rất cẩn mẫn. Nàng còn cùng hắn kỳ hảo quá, bị hắn cự tuyệt. Hạ Diễn từ hắn trong giọng nói đã biết nơi này có lẽ còn có chuyện xưa, nàng nghiêng đầu, đáng yêu hướng hắn chớp chớp mắt, cố ý bán manh, thẳng thắn từ khoan nga. Dung Sâm lập tức cười, có hỏi tức đáp, không lừa già dối trẻ. Hạ Diễn vừa lòng, vậy ngươi liền cẩn thận nói nói. Nàng ở nước ngoài chơi rất điên, bất quá biết đến người không phải rất nhiều, lại là ở nước ngoài, ta cũng là bị nàng chủ động đến gần quá, có người nhìn không được, chủ động nói cho ta, nàng đều là ở khác vòng lan lộn, ở quốc nội, ta nhớ rõ vị kia Vương Đồng không ngừng một lần nói qua hắn nữ nhi ngoan ngoan hiểu chuyện, văn tính hào phóng, đến nỗi hắn có biết hay không hắn nữ nhi gương mặt thật, ta cảm thấy hắn là biết một ít. Hạ Diễn loa một tiếng, kia nếu Văn Thịnh chủ động kỳ hảo, có lẽ hắn sẽ đồng ý. Liền xem hắn nữ nhi đối Văn Thịnh có hay không ý tứ, Văn Thịnh hiện tại trong tay không có quyền to, nhưng là bọn họ phụ tử trên tay cũng có tương đương một bộ phận Văn Thị cổ phần, theo chân bọn họ liên hôn nói, không phải không có khả năng đem hắn nhị thúc đuổi đi xuống. Dung Sâm cảm thấy, lấy nàng kia xem mặt tính tình, không phải không có khả năng. Nói như vậy, Lý Hải Lâm khẳng định không nghĩ thấy đi. Dung Sâm gật đầu, đúng vậy, nàng khẳng định sẽ ra tay, hiện tại Văn Thị bên trong nhưng bất bình ổn. Nếu là bọn họ liên hợp ở bên nhau, nàng bên kia vị trí liền huyền. Hạ Diễn gật gật đầu, tuy rằng nhưng là, ta còn là không hy vọng nhìn đến Văn Thịnh liên hôn A, cảm giác nhà gái có chút đáng tiếc. Tuy rằng nghe Dung Sâm nói như vậy, nhà gái cũng không phải cái gì ngốc bạch ngọt đại tiểu thư, nhưng là vẫn là cảm thấy hắn thích hợp cùng An Hoài Nhu khóa chết. Dung Sâm, hắn cùng hắn tình nhân chia tay đã sớm có thể đoán trước, hắn ra tù lúc sau, ngươi có nghe được quá bọn họ hai cái tin tức sao? Còn có, Văn Thịnh nếu thật sự liên hôn, thân ái, ngươi cảm thấy ta có phải hay không có điểm đáng thương? Hắn lại ở bên biên cổ vũ. Hắn thường thường liền cùng Hạ Diễn thăm khẩu phong, muốn cho bọn hắn chung thân đại sự hoa thương một cái hoàn mỹ phân cách phủ, bất quá Hạ Diễn vẫn luôn không nhả ra. Bất quá tuy rằng là không nhả ra, hắn cũng biết, nàng thái độ vẫn luôn ở biến mềm. Hắn có dự cảm, khoảng cách nàng nhả ra thời điểm không xa. Nước chảy thành sông, có lẽ nói chính là loại cảm giác này. Ngươi đừng vội a. Hạ Diễn ở hắn gương mặt bên cạnh chuồn chuồn lướt nước. Dung Sâm lập tức liền cười, không vội rất khó, bất quá vương tử muốn cầu được công chúa, đều phải trải qua một phen khảo nghiệm, ta hy vọng, chờ ta trải qua khảo nghiệm, công chúa có thể cho ta một cái nhắc nhở. Hạ Diễn nhấp miệng cười, đã biết, có lẽ nhanh. Nàng cũng cảm thấy, thời điểm không sai biệt lắm, thời gian dài như vậy, cũng đủ nàng nghiêm túc quan sát một người, nếu nàng như vậy còn nhìn lầm rồi người, không có gì để nói, chính mình ánh mắt không tốt, cũng chỉ có thể nhận, sau đó kịp thời sửa lại. Nàng hy vọng, nàng sẽ không có sửa lại thời điểm. Liên cùng bọn họ nói giống nhau, Văn Thịnh chú ý, Văn Khải nghe xương Lý Hải Lâm bọn họ ba cái là không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Vì tránh cho có người bị Văn Thịnh bề ngoài lừa bịp, còn có truyền thông hảo hảo lột Văn Thịnh xuất sắc quá vãng, còn bước lên hot xệ ớt. Cái này hot xệ ớt không phải mua, đại gia đối như vậy bắt quái nhiệt tình trước nay liền không có tiểu quá, bản thân Văn Thịnh người này lại cực có đề tài tính, chỉ phóng ảnh chụp thời điểm, không biết bao nhiêu người ngộ nhận vì đây là giới giải trí minh tinh. Vương Khanh Nhiễm soát một chút hot xệ ớt, khiến cho nhiều nhất bình luận tiền tam điều phân biệt là, đây là một cái vức, chức, thê bỏ, tư. tư sinh, tử cha nam. Bạch mù như vậy một gương mặt đẹp. Nhặt hạt mẹ mà bỏ dưa hấu, lúc trước vì tiểu tình nhân làm nhiều như vậy, hy sinh nhiều như vậy, hiện tại cùng tiểu tình nhân chia tay, khắc tìm tân hoan, nam nhân miệng à, gặt người quỷ. Ta biết các ngươi muốn liếm mình, nhưng là đây là bốn cái hài tử hắn ba, chấn định điểm. Nhìn phía dưới một ít cảm kích người phổ cập khoa học, Vương Khanh nhếch cười. Lúc này, ong, di động chấn động một chút, có người phát tới tân tin tức. Nàng cơ lắc mở, đúng là hot sẽ ở thượng nhân vật chính. Văn Thịnh, không biết có hay không cái này vinh hạnh, đêm nay cùng ngươi cộng độ bữa tối. Nàng cười, lộc cộc đánh chữ hồi phục, hảo, ngươi ước cái thời gian. Những người này có câu nói nàng là thật sự tán đồng, người này, lớn lên thật là hảo a, đến nỗi càng sâu đổ vật, nàng ba đã cùng nàng nói, sao, ngắn ngủn một mặt nhìn không ra cái gì, như vậy, liền tiến thêm một bước tiếp xúc một chút hảo, xem hắn, là người nào. Nếu có thể làm nàng vừa lòng, cũng không phải không có hợp tác đường sống, liền xem hắn, có thể hay không thấp hèn dáng người. Nghĩ đến đây, trên mặt nàng tươi cười càng sán lạ, nếu là quen thuộc nàng người thấy được, thường thường sẽ đồng tình cái kia bị nàng theo dõi người. Chương 97. Bởi vì Văn Thịnh cùng Vương Khanh Nhiễm hai người bị người chú ý, bọn họ ở bên nhau ăn cơm sự tình, người có tâm lục tục đều đã biết, Lý Hải Lâm biết sau cười lạnh một tiếng. Hiện giờ Văn Thịnh cảm tình xử chính là bị bái đến rõ ràng, thời gian tuyến cũng phá lệ hoàn chỉnh, càng đừng nói hắn còn ngồi quá lao, giống nhau người, nhìn đến này đó điều kiện liền né xa ba thước, nếu như vậy đối phương còn một đầu tài đi vào, không phải ngốc chính là có mục đích riêng. Sau đó nàng người tìm được rồi một đống Vương Khanh Nhiễm ở nước ngoài xuất sắc lịch sử, nàng. Em, đây là một đóa có độc hoa A, không biết Văn Thịnh tiêu không cần thiết khởi. Nàng do dự, lựa chọn tính xem này biến. Biết Vương Khanh Nhiễm chân tướng mục đích Dung Sâm cùng Hạ Diễn cũng lựa chọn tạm thời quan vọng. Bọn họ nếu là quá căng thẳng, cảm giác còn không đối vị đâu, nhìn nhân ra, kia cũng không phải bị người một hống liền không biết trời cao đất rộng người A. Sau đó Văn Thịnh mặt đã bị hủy dung, biết sau Hạ Diễn. Nám Thảo. Đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này lấy bay nhanh tốc độ truyền khắp toàn bộ vòng, nhìn đến người quá nhiều, giấu không được. Văn Thịnh không có tê cha, còn tưởng rằng đây là một cái cùng mặt khác thiên kim giống nhau đại tiểu thư đâu. Nhưng trên thực tế, đây là một vị ở nước ngoài chơi rất điên đại tiểu thư. Váy hạ thần. Vô số. Còn bởi vì nàng ác thú vị, có không ít người là bị nàng lừa gạt, chẳng sợ đã biết một ít nàng bản tính, cũng không thay đổi sơ tâm. Ở đã biết Văn Thịnh cùng Vương Khanh Nhiễm công nhiên ra vào có đôi, liền gấp đến đỏ mắt, ở câu lạc bộ bên trong hạ tay, dẫn tới Văn Thịnh mặt bị pha lê từ mi cốt đến cánh mũi vẽ ra giữ tận miệng vết thương, lương ai còn té xuống, một chân gãy xương. Hắn muốn hủy hoại này một chương mê hoặc Vương Khanh Nhiễm mặt, như vậy, nàng liền sẽ không lại bị người này hấp dẫn. Hạ Diễn, Dung Sâm, Trúc Thư Vân. Ba người trầm mặc thật lâu sau. Gãy xương dưỡng một dưỡng thì tốt rồi, nhưng là mặt. Tuy rằng nói có thể đi làm giải phẫu chữa trị, nhưng là không có khả năng hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Trúc Thư Vân nghiêm túc suy nghĩ một chút chính mình, nàng quan hệ cũng tương đối loạn, nhưng là đều là hảo tụ hảo tán, hẳn là sẽ không có như vậy cực đoan người. Ra tay người này, là ai đi đi tìm sao? Hạ Diễn hỏi Dung Sâm. Dung Sâm lắc đầu, ta không có, Lý Hải Lâm nàng nói cũng không có. Hắn trở về thời cơ quá trùng hợp, ta cảm thấy có người ở giúp hắn. Hạ Diễn không cảm thấy đây là đơn thuần trùng hợp. Trùng hợp biết chuyện này về nước, trùng hợp ở cùng cái câu lạc bộ tương lộ. Thật là trùng hợp sao? Dung Sâm đẩy đẩy mắt kính, theo ta được biết, Văn Thị vị kia Văn Chi tư sinh tử trước kia cùng hắn ở một cái thành thị niệm cao trung. Văn Chi này đó tư sinh tử, đại bộ phận đều là ở nước ngoài sinh hạ tới, có một ít người sẽ lựa chọn về nước, có một ít sẽ tiếp tục ở nước ngoài sinh hoạt. Chỉ cần là biến hóa địa chỉ, Văn Chi cũng không biết, cũng không muốn biết, bởi vì ở hắn xem ra, bọn họ đã phân rõ quan hệ, cùng hắn không quan hệ. Cho nên là Văn Thịnh cái kia đệ đệ ở sau lưng quạt gió thêm tuổi. Nếu Văn Thịnh chịu thương lại trọng một ít, không thể lại chủ sự nói, Văn Khải sẽ như thế nào làm. Đặc biệt là hắn tư sinh tử chung vừa lúc liền có như vậy một vị tại bên người, khôn khéo có khả năng. Có phải hay không, hắn là có thể đủ thay thế Văn Thịnh. Dung Sâm thở dài một hơi, Dung lão gia tử kiên trì không phải không có đạo lý. Trúc Thư Vân ha hả một tiếng, hắn kia cũng là song tiêu, tuy rằng hắn là không có tư sinh tử, bất quá Văn Thịnh cái kia nữ nhi, không cũng bị hắn phủng ở lòng bàn tay như vậy nhiều năm. Văn Thịnh trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa biện pháp từ bệnh viện rời đi, đây là một cái cơ hội tốt. Lý Hải Lâm nhân cơ hội thanh trừ hắn thế lực phạm vi, bên cạnh hóa người của hắn, vì thế, không tiếc đem một ít tài nguyên phân ra đi. Những cái đó thịt, tình nguyện uy người khác, cũng không muốn lớn mạnh chính mình địch nhân. Dung Sâm cùng Hạ Diễn đều nhiều ít ăn đến một ít. Hắn ra tù sau thật vất vả cải thiện cục diện, lại một lần đảo ngược, ở bệnh viện tỉnh lại Văn Thịnh thiếu chút nữa không hộc máu. Hắn sẽ không liền như vậy buông tha người kia, nhưng là lúc này đây, lại không có biện pháp liên lụy đến Vương Khanh Nhiệm trên người, rõ ràng nàng mới là đầu sỏ gây tội, lại không có biện pháp quang minh chính đại đối phó nàng. Hơn nữa, hắn bị thương mặt, về sau người khác đều sẽ chú ý tới, sau đó nhắc nhở người khác, hắn vết sẹo là như thế nào xuất hiện. Bởi vì nam nhân gian tranh giành tình cảm. Văn Chi tâm tình cũng thập phần không mỹ diệu, hắn hiện tại nhìn nhi tử bị bao lên mặt, cho mày. Tế nhân liền không có tưởng như vậy nhiều, nàng bắt lấy bác sĩ hỏi trị liệu phương án, nhất định phải dùng biện pháp tốt nhất, chữa khỏi hắn thương. Biết chuyện này có khả năng là Văn Thịnh cái kia đệ đệ ở quạt gió thêm tuổi, Dung Sâm cùng Hạ Diễn đều giúp hắn một phen, vốn dĩ hắn chính là Văn Thịnh bên này trụ cột vững vàng, hiện tại người của hắn đi đi, bị bên cạnh hóa, có bọn họ ra tay, hắn trực tiếp thành Văn Thịnh bọn họ bên này trung tâm trí nhất. Thay thế ở bệnh viện Văn Thịnh, chấp trưởng quyền to. Sau đó ở bệnh viện dưỡng thương Văn Thịnh còn bởi vì không biết tên nguyên nhân, từ cửa thang lầu quăng ngã đi xuống, thương càng thêm thương. Thật là quá thảm. Bất quá có người xem ra chính là đại khoái nhân tâm. Hạ Chí Anh cùng Tống Tiểu không tốt ở bên ngoài nói cái gì, nhưng là ở nhà, liền không có như vậy nhiều cố kỵ. Văn Thịnh, chính là cái lòng lang dạ sói, muốn thu mua bác sĩ đối Hạ Dung mẫu tử ra tay tàn nhẫn nhân vật, hiện tại như vậy cái kết cục. Như thế nào không cho bọn họ vui sướng? Bọn họ cũng là không hy vọng Văn Thịnh đắc ý một viên. Cũng may chúng ta cháu ngoại lớn lên không giống Văn gia người, tính nết cũng không giống. Tống Tiểu có chút may mắn. Hạ Chí Anh nghĩ đến lớn lên tương đối giống cứu cứu Hạ Hâm cháu ngoại, trên mặt biểu tình cũng hòa ái một ít. Nàng còn không nghĩ về nước sao? Tống Tiểu lắc đầu, không nghĩ, ta cũng cảm thấy không trở lại tương đối hảo. Ở nước ngoài sinh hoạt tự do tự tại, trở về liền phải bị người chỉ trò trò. Vừa lúc Văn gia cho một bút bồi thường, liền tính nữ nhi không gả chồng, cũng có thể đủ bảo đảm sinh hoạt. Nàng con trẻ, có thể chậm rãi tìm cá nhân cùng nhau sinh hoạt, ta yêu cầu cũng không cao, chức nghiệp thu vào cái gì đều được, phẩm hạnh chính phái liền hảo. Hạ Chí Anh thật sự là bị Văn Thịnh làm cho có bóng ma tâm lý. Ai có thể nghĩ đến, Văn Thịnh sẽ đối hoài hài tử nữ nhi xuống tay. Bản thân, hắn ước nguyện ban đầu, đối hai cái nữ nhi chính là không có bao lớn yêu cầu. Chỉ cần các nàng tìm cái không sai biệt lắm nhân ra gả cho, liền không sai biệt lắm. Bất quá sau lại Hạ Diễn cùng Văn gia co sâu xa, bọn họ đối nữ nhi định vị mới thay đổi, tới rồi hiện tại, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, bọn họ đã không có yêu cầu. Tống Tiểu lắc đầu, này cũng phải nhìn duyên phận, ta sẽ khuyên nàng. Hạ Chí Anh gật gật đầu, chần chờ một chút, việc này ngươi trong lòng hiểu rõ là được, có chuyện ta hỏi một chút ngươi, ngươi cảm thấy, Hạ Diễn thật sự cùng Dung Sâm ở bên nhau sao? Việc này bọn họ nghe không ít người nói lên, nhưng là chưa từng có xem bọn họ công khai quá, bọn họ cũng không xác định, bọn họ cùng Hạ Diễn quan hệ cũng không tốt, không hỏi nàng. Chúng ta quản không được, nhi tử tuổi này, cũng nên thành ra. Tống Tiểu thật lâu sau không nói chuyện, một mở miệng, liền nhắc tới Hạ Hâm. Đại nữ nhi bên kia, bọn họ hai khẩu không lập trường nói chuyện. Nếu không phải nàng ly quyết đoán, có lẽ nàng sẽ gặp được một ít bọn họ không nghĩ tới sự. Hạ Chí Anh thở dài một hơi. Hạ Diễn cùng Dung Sâm không có che lấp quá bọn họ ở bên nhau sự, chung quanh giao hảo đều biết, bất quá bọn họ cũng không có bốn phía tuyên dương, chung quanh bằng hữu ý tưởng giống nhau bảo mật, lúc này mới sẽ làm đại bộ phận người không dám khẳng định bọn họ quan hệ. Rốt cuộc, chuyện bọn họ hai cái ở bên nhau hai tiếng rất sớm liền có, đây là một cái lang tới chuyện xưa, khi đó nói nhiều, bọn họ thật ở bên nhau, lại không tin. Bọn họ công khai thời điểm, chính là công bố bọn họ hôn lễ thời điểm. Lúc này, đại gia mới biết được, bọn họ thật sự ở bên nhau, hôn lễ đều định hảo. Đông đảo vong hữu, Hoa Úc, Cường Cường liên hợp, Duyên trời tác hợp, Thần tiên quyến lữ. Cái này nhan giá trị, cái này xứng đôi trình độ, quá tuyệt bá. Ảnh cưới thượng, hai người tốt đẹp không giống chân nhân. Không hề ngoài ý muốn, bọn họ hai cái quá khứ đều bị thần thông quảng đại các vong hữu tám ra tới. Càng có đề tài tính. Có không ít người đem Hạ Diễn trải qua cho rằng là dốc lòng nhân sinh. Hiện tại ở trên mạng còn có thể nhìn đến không ít lúc trước nàng cùng Văn Thịnh ly hôn khi đối nàng đủ loại đoán trước cùng không xem trọng, kết quả đâu. Lúc này mới mấy năm à, dựa vào chính mình trở thành nổi danh nữ phú hào, sau đó cùng Văn Thịnh cái này cha nam so sánh với càng ưu tú người ở bên nhau, này không dốc lòng ai dốc lòng. Lúc này đây hôn lễ, Hạ Diễn cùng Dung Sâm đều thực để bụng, bọn họ đều không phải kém tiền người, đối hôn lễ thập phần bỏ được, thỉnh chuyên nghiệp người tới bố trí, hai người toàn bộ hành trình tham dự. Bọn họ hôn lễ địa điểm định ở nước ngoài nào đó hoa tươi nở rộ, đẹp không sao tả xiết hải đảo. Hôn lễ nhật tử khoảng cách công bố thời gian không xa, bọn họ mời người không nhiều lắm, cũng không cho phép phát sóng trực tiếp, bất quá nhận việc sau truyền lưu một ít ảnh chụp, liền cũng đủ làm người miên man bất định, suy đoán lúc này đây hôn lễ tiêu phí có bao nhiêu. Bị người thảo luận nhiều nhất, trừ bỏ bọn họ hai cái trai tải gái sắc ở ngoài, chính là tân nương trên người mặc, váy cưới là cao định, trên đầu mang cực đại hồng bảo thạch vương miện, lô thai, trên cổ, trên tay là nguyên bộ phấn toản, có người nói, liền tân nương trên người trang sức, liền vài trăm triệu. Có người trên người tùy thân mang theo một bộ phòng, có người trên người đó là tùy thân mang theo một cái hải đảo A. Bọn họ hôn lễ trước tiên nửa năm, vốn dĩ bọn họ hôn lễ là kế hoạch một năm sau, bọn họ hai cái đã thương lượng hảo, nhưng là kế hoạch không bằng biến hóa mau, Dung lão gia tử tuổi lớn, bị bệnh một hồi, bọn họ liền trước tiên hôn lễ. Đơn giản lúc này, bọn họ đã nước chảy thành sông, định ngày lành, người cũng sớm đã nhận định, nếu đã hạ quyết định, như vậy trước tiên hôn lễ, Hạ Diễn liền cảm thấy không có gì. Hơn nữa, Dung lão gia tử là Dung Sâm duy nhất thân nhân. Bọn họ hai cái hôn lễ ở nước ngoài, quốc nội cũng náo nhiệt phi phàm. Dung thị cùng Hạ Diễn kỳ hạ buôn bán công ty đều đẩy ra khó gặp chiết khấu hoạt động, còn có tiêu phí tức có đại lễ bao hoạt động, chúc mừng bọn họ hỷ sự, nếu nói như vậy không phải không tốt, bọn họ đều hy vọng bọn họ mỗi ngày có hỷ sự. Văn Thịnh đương nhiên cũng biết, bọn họ có bao nhiêu hạnh phúc, hắn bên này liền có bao nhiêu trầm trọng, hắn tạp trong phòng đồ vật, lại một tầng thất bại bao phủ ở trên người hắn. Bọn họ hai cái chung quy vẫn là ở bên nhau. Bọn họ cho rằng bọn họ là có thể hạnh phúc cả đời sao? Về sau nhật tử còn trường, bọn họ chờ xem. Liên tính hắn hiện tại còn không có lấy về Văn Thị, sớm hay muộn, Văn Thị cũng sẽ là của hắn. Nếu không được, hắn trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn. Trong tay của hắn còn có người, hơn nữa hiện tại hắn cùng trước kia không giống nhau, sẽ không như vậy thô tâm đại ý, lưu lại nhược điểm. Chờ đến hắn lấy về Văn Thị, Dung Sâm, Hạ Diễn, bọn họ hiện tại cười có bao nhiêu vui vẻ, về sau liền có bao nhiêu thống khổ. Văn Thịnh ở trong lòng mang thủ, quy hoạch kế hoạch của hắn, lại chết cắt chấm xa. Hắn sắp dưỡng hảo thương thời điểm, hắn bảo Tiêu bị người điệu hổ ly sơn, hắn lại bị từ thang lầu đẩy đi xuống, quăng ngã chặt đứt một khắc chân. Hắn đôi mắt đều đỏ, thế tất muốn tìm ra là ai ở sau lưng hạ độc thủ. Hắn báo nguy, nhưng là liền cùng hắn phía trước tính toán đối Hạ Dung động thủ khi giống nhau, bệnh viện theo dõi bị người động tay chân, đối phương còn tránh đi theo dõi khu vực, trừ bỏ mấy cái mơ hồ không rõ thân ảnh ngoại, không thu hoạch được gì. Bắt không được người, hắn khổ liền nhận không. Hắn sao có thể cam tâm? Hắn trong lòng lập tức hiện ra sẽ đối hắn động thủ người, nhất khả nghi, chính là Lý Hải Lâm. Cái này em dâu, đem hắn trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hắn xảy ra chuyện bị thương, liền không thể trở về cùng nàng tranh quyền đoạt lợi. Vì thế hắn liền tính người ở bệnh viện, cũng vẫn luôn tự cấp nàng cùng Văn Khải tìm phiền thoái. Bất kể thủ đoạn, làm êm đẹp liền tao ngộ này đó Văn Khải cùng Lý Hải Lâm tới cái trở tay không kịp, tổn thất không nhỏ. Bọn họ quay đầu sẽ biết, Văn Thịnh đây là tưởng bọn họ đối hắn động thủ, cho nên trả thù. Ha ha, việc này cũng không phải là bọn họ làm, còn có, hắn nếu làm hắn thuộc hạ người bại lộ ra tới, vậy đừng ở chỗ này nốc. Chuyện này, Văn Thịnh thịnh nộ chung, vẫn là mất đi lý trí. Hắn hiện tại không nên theo chân bọn họ cứng đối cứng, bọn họ đứng ở thượng phòng, hắn còn ở bệnh viện. Đến lúc này, ngay từ đầu là thông khoái, nhưng là lúc sau người của hắn đã bị thanh trừ không sai biệt lắm, hắn cơ hồ thành cái quang côn tư lệnh. Đối này, Văn Chi khí cái chết khiếp, hắn hy sinh nhiều như vậy thời gian tinh lực, kết quả còn càng kém. Này cái gì nhi tử, hắn chạy đến bệnh viện mắng hắn một hồi, đối đứa con trai này thất vọng rồi. Hắn thật vất vả xuất ngoại đi khoan khoái, hắn liền nháo ra chuyện lớn như vậy, lúc này, bọn họ muốn lấy về Văn Thị, càng khó. Văn Chi từ bệnh viện rời khỏi sau không bao lâu, Văn Thịnh phó thủ liền thay đổi người, Văn Thịnh ngay từ đầu không phát giác cái gì không đúng, người này theo hắn cũng không ngắn, là người của hắn. Hiện tại hắn bên này không vài người, hắn là nhất có khả năng cái kia, để đi lên chính thích hợp. Sau đó hắn đã bị hư cấu, hoàn toàn thành cái quang côn tư lệnh, hắn thuộc hạ, thân phận cũng thay đổi, hắn là hắn cùng cha khác mẹ đệ đệ, hiện tại, hắn trực tiếp đối Văn Chi phụ trách. Chương 98. Kết quả rõ ràng, Văn Chi so sánh tới nói, càng xem trọng cái kia tư sinh tử, cho nên dịu hắn thượng vị. Văn Thịnh tuy rằng là trong giá thú tử, nhưng là hắn hiện tại trên mặt để lại sẹo, lại có một đống hắc lịch sử. Cha nam đều còn ở tiếp theo, chủ yếu là hắn ngồi quá lao, hắn cầm quyền, đối với Văn Thị lớn như vậy cái tập đoàn hình tượng không tốt, so sánh dưới, tân nhận trở về nhi tử liền không giống nhau, hắn tuổi tác nhẹ nhàng, thông minh tháo vát, đồng thời giữ mình trong sạch, bên người không có lung tung rối loạn nữ nhân, thanh danh cũng hảo, hắn nếu là muốn tìm cá nhân liên hôn, cường. Cường liên hợp nói, so Văn Thịnh muốn được hoan nghênh. Muốn nói lên, cũng là vì Văn lão gia tử, hắn trung quy vẫn là thiên vị trưởng tử. Liền tính hắn không thể làm, không có biện pháp trưởng quản Văn Thị, cũng đem Văn Thị cổ phần để lại cho hắn, mà không phải để lại cho Văn Thịnh. À, đối với Tề Nhân tới nói, Văn Thịnh là nàng duy nhất nhi tử, nàng hiện tại có đồ vật, trở về sau nàng trăm năm đi, đều sẽ để lại cho hắn, nhưng là đối với Văn Chi tới nói, đại nhi tử vô pháp giúp hắn, mang cho hắn muốn sinh hoạt, hắn còn có mặt khác hài tử, đại nhi tử không đáng tin cậy, hắn còn có con thứ hai có thể lựa chọn. Văn Thịnh là bị Tề Nhân nói cho chuyện này, cũng từ phương diện này có thể nhìn ra được tới, hắn hiện tại ở Văn Thị nhân thủ có bao nhiêu thiếu thốn. Tề Nhân là tới cùng Văn Thịnh khóc lóc kể lể, đối chuyện này nàng quả thực muốn chọc giận điên rồi, hắn như thế nào có thể như vậy. Nàng không phải không biết Văn Chi ở bên ngoài sang bậy, nhưng là hắn chưa bao giờ đem những người này để ở trong lòng, quá một đoạn thời gian liền ném đến sau đầu, cũng chưa bao giờ sẽ nói muốn mang hài tử hồi Văn gia nói, nàng lúc này mới yên tâm, kết quả phút cuối cùng, ở cái này thời điểm mấu chốt, hắn mang theo cái kia tư sinh tử xuất nhập, cho hắn mặt dài, còn cố ý đi sửa lại nghe họ, này đem nàng cùng Văn Thịnh đặt ở cái gì vị trí. Đây là ra ngoài Văn Thịnh dự kiến sự tình. Hắn suy nghĩ, hắn như vậy đã sớm vào Văn Thị, hắn có phải hay không lúc ấy liền đánh cái này chủ ý. Bọn họ quốc gia pháp luật, vô luận là tư sinh vẫn là trong giá thú, hai tử đều có được ngang nhau quyền kế thừa, hắn không nghĩ tới, hắn chưa từng có để ở trong lòng tư sinh tử, sẽ ở ngay lúc này cho hắn như vậy đại một cái đòn cảnh tỉnh. Hắn đang chết. Lúc này hắn lại đã quên, phía trước hắn cùng An Hoài Nhu làm ra tư sinh tử thời điểm, là có bao nhiêu vui mừng, hoặc là nói hắn khi đó có bao nhiêu vui mừng, hắn hiện tại liền có bao nhiêu phẫn nộ. Đối cái kia hảo đệ đệ phẫn nộ, cũng là đối Văn Chi phẫn nộ. Hắn cưỡng bách chính mình nhìn xuống. Hắn hiện tại thương còn không có hảo, hiện tại xem ra, rất có khả năng hắn thương chính là bái cái này hảo đệ đệ ban tặng. Hiện tại Văn Thịnh cẩn thận nhiều, hảo hảo đem thương dưỡng hảo. Sau đó một lần nữa trở lại Văn Thị. Một cái tư sinh tử muốn thay thế hắn vị trí. Nam mơ còn tương đối mau. Liên tính hắn không phải cái gì đèn cạn dầu, Văn Thịnh cũng có cái này tự tin. Kết quả hắn bị suy sụp, hắn là giả heo ăn thịt hổ chủ, hắn còn tưởng vận dụng một ít không thể gặp quang thủ đoạn, làm hắn biến mất, chính mình lại thiếu chút nữa ra ngoài ý muốn. Nếu không phải có người lâm thời cho hắn điện thoại kéo dài thời gian, hắn ngồi chiếc xe kia liền sẽ phát sinh tai nạn xe cộ. Ở Dung Sâm cùng Hạ Diễn hạnh phúc hưởng tuần trăng mật thời điểm, Văn Thịnh trở lại Văn Thị cùng chính mình đệ đệ, nhị thúc tranh quyền đoạt lợi. Còn tranh quyền thất bại. Bọn họ liên hợp lại, làm hắn không có biện pháp lại ở Văn Thị ngốc đi xuống. Cương lưu lại, chỉ có thể ở chỗ này làm ghẻ lạnh, còn có khả năng ra ngoài ý muốn. Hắn cảm thấy chính mình không thể lưu lại. Văn Thịnh trong tay vẫn là có tư bản, liền tính Văn Chi thái độ ái muội lên, cũng còn có Tề Nhân duy trì, hắn mấy năm nay cũng có chính mình nhận thức nhân mạch. Hắn tính toán tự lập môn hộ. Chẳng qua, hắn chọn sai địa điểm. Cư nhiên còn ở thành phố S, ở chỗ này, hắn bị Văn Thị cùng Dung Sâm, Hạ Diễn cùng nhau xa lánh. Hắn trước kia ở Văn Thị làm buôn bán, thái độ trước nay đều là cường ngạnh. Hạ Diễn còn đem hắn phía trước làm buôn bán xuôi gió xuôi nước quy công với hắn nam chủ quang hoàn. Bằng không liền hắn khi đó thỉnh thoảng lạnh cái mặt phóng khí lạnh thái độ, làm buôn bán như vậy thuận lợi không hợp lý a. Mọi người đều là hòa khí sinh tài. Ai sẽ vẫn luôn cho người ta sắc mặt xem. Ngay cả Hạ Chí Anh đều ở trong tối hạ ngáng chân. Hắn có thể ở chỗ này đem sạp chi lên mới là lạ. Hắn khai công ty không có lợi nhuận, còn phế đi không ít tiền tài cùng tinh lực. Hắn suy sút một đoạn thời gian, còn bị người chụp tới rồi hắn mượn rượu tiêu sầu bộ dáng. Bất quá lúc này, Hạ Diễn đã không có nhiều ít thời gian rồi xem nam chủ nghèo túng cảnh tượng. Nàng mang thai. Chú ý chính mình sinh hoạt càng quan trọng. Nàng trong bụng dựng dục một cái tiểu sinh mệnh A. Nàng, hắn chảy nàng cùng Dung Sâm huyết. Có khả năng lớn lên giống nàng, cũng có khả năng lớn lên giống Dung Sâm, hoặc là hai người đều có. Vô pháp khẳng định, vô pháp nắm lấy. Bởi vì đứa nhỏ này Hạ Diễn hiện tại đều không muốn biết bất luận cái gì sốt ruột sự tình, miễn cho cấp hải tử làm không tốt thai giáo. Dung Sâm cũng bị Dung lão gia tử đuổi trở về, tiếp nhận một bộ phận công tác. Thật vất vả, nhà bọn họ lại muốn thêm tân tiểu sinh mệnh, tại đây loại thời điểm, hắn cái này đương cha, đương nhiên muốn tận lực canh giữ ở bên người. Hạ Diễn cảm thấy vô thố. Nàng là đệ một thứ đương mụ mụ, Dung Sâm vui sướng qua đi cũng cảm thấy mờ mịt, tuy rằng hắn là có nghĩ tới bọn họ hai cái hài tử, nhưng là đương hắn thật sự tới thời điểm, hắn không biết chính mình nên làm cái gì, không có chủ ý. Vì thế hắn cố ý tìm phương diện này chuyên gia tới cấp chính mình làm huấn luyện, Hạ Diễn đi theo cùng nhau học, tuy rằng khoảng cách hài tử sinh ra còn có thật lâu, nhưng là bọn họ hiện tại cũng nên học học như thế nào ôm hài tử, bằng không chờ đến lúc đó hài tử sinh ra, bọn họ tay mới ba mẹ lại ôm cũng không dám ôm. Cái kia trường hợp liền mê người. Trúc Thư Vân biết tin tức tốt này sau, mua một đống lớn thai phụ thực phẩm lại đây, vào cửa liền thấy được Hạ Diễn đang xem ích trí loại thiếu nhi tổng nghệ, Dung Sâm ở bên cạnh đùa nghịch một cái keo silicone làm trẻ nhỏ mô hình, nàng tò mò vươn ra ngón tay chạm chạm, cái này xúc cảm, rất giống tiểu hài tử, làm cũng rất thật, ngươi luyện tập thế nào. Dung Sâm động tác thật cẩn thận, còn có tiến bộ rất lớn không gian. Hào đi, xem ra gánh thì nặng mà đường thì xa. Trúc Thư Vân cẩn thận nhìn Hạ Diễn sắc mặt, có nháo ngươi sao? Có hay không cái gì phản ứng? Nhìn sắc mặt còn thành. Hạ Diễn lắc đầu, hài tử không có lăn lộn ta, ngẫu nhiên sẽ nôn khan như vậy một hai hạ, còn lại thời điểm đều ăn ngon uống tốt ngủ ngon. Trúc Thư Vân, tiếp tục bảo trì. Xem ra đây là cái chi kỷ hài tử. Hạ Diễn vuốt bụng cười, ta cũng hy vọng, bất quá mặc kệ thế nào đều hảo, chỉ cần khỏe mạnh. Trúc Thư Vân cũng cười. Hy vọng hài tử bình an, hình như là sở hữu cha mẹ thống nhất chờ mong. Chờ đến Hạ Diễn ngồi ổn thai lúc sau, bọn họ công bố tin tức tốt này, bọn họ cổ phiếu theo tiếng mà trướng, có hài tử, bọn họ hôn nhân liền càng vững chắc, cường cường liên hợp, đại gia đối thực lực của bọn họ cũng càng có tin tưởng, này liền thông qua giá cổ phiếu phản ánh lại đây. Công khai sau, Hạ Diễn cũng thu được rất nhiều chúc phúc, trừ bỏ vong hưu ở ngoài, còn có bên cạnh thân bằng. Đã biết tin tức này, Tống Tiểu còn gọi điện thoại lại đây, khô cằn nói vài câu chú ý thân thể nói, bất quá ngay từ đầu khô cằn, đến mặt sau nàng liền càng nói càng lưu sướng. Nàng sinh ba cái hài tử, Hạ Dung sinh hài tử khoảng cách hiện tại cũng không phải thật lâu, có một ít kinh nghiệm nàng có thể cùng Hạ Diễn nói. Nay vừa nói liền trực tiếp tạo thành các nàng dài nhất lịch sử trò chuyện, đối loại sự tình này, Hạ Diễn vẫn là nghe thật sự nghiêm túc, tuy rằng nàng thỉnh chuyên môn phụ trách phương diện này chuyên gia, còn có bác sĩ, nhưng là mỗi người cảm giác đều không giống nhau, nàng có thể tra lậu bổ khuyết, bởi vì nàng mang thai, bọn họ quan hệ bị kéo vào một chút. Bất quá nói tóm lại, bọn họ vẫn là duy trì đạm như nước giao tế quan hệ. Tuy rằng Hạ Diễn chính mình thanh đùi, lại ôm một khác điều càng thô trắng đùi, nhưng là hiện tại Hạ Chí Anh bọn họ tạm thời đều không có muốn chiếm tiện nghi ý tứ, một cái là chiếm không đến, một cái khác chính là một lần bị gian cắn, 10 năm sợ dây thừng, nếu là đây cũng là cái cùng Văn Thịnh như vậy phẩm tính người, thật sự là không có biện pháp cao hứng lên. Đến nỗi can thiệp càng không thể làm, bọn họ hai cái ai đều không phải sẽ ngoan ngoãn nghe bọn hắn nói người. Mười Nguyệt hoài thai, dưa chín cũng dụng. Hạ Diễn sinh đứa con trai. Sinh thời điểm, bọn họ làm vạn toàn chi sách, bọn họ cũng là bị Hạ Dung sinh lần đó làm cho có chút bóng ma tâm lý, cho nên tình nguyện dùng nhiều một ít công phu, tốn nhiều một ít nhân tình, cũng muốn bảo đảm thai phụ cùng hài tử an toàn. Hạ Diễn không có trước tiên hỏi qua bác sĩ nàng hoài chính là nam là nữ, chờ đến sinh ra tới mới biết được, nàng sinh đứa con trai. Dựa theo Hạ Diễn kế hoạch, nàng tính toán sinh hai cái, một nhi một nữ, hiện tại nhi tử đã có. Tiếp theo thai tốt nhất liền sinh cái nữ nhi, muội muội sinh ở ca ca mặt sau, trở về sau trưởng thành, có ca ca bảo hộ. Hạ Diễn nhất định sẽ hảo hảo giáo dục hắn, đưa một cái đủ tư cách ca ca. Hai tử trăng tròn thời điểm, bọn họ lại bắt đầu phát phúc lợi, làm hoạt động, làm chiết khấu, nháo đến một đống lớn chúc phúc cùng đùn không dứt, nháo đến lớn như vậy, Văn Thịnh tự nhiên cũng biết. Hắn biết đến thời điểm, khoe miệng tất cả đều là tự dễ ước. Hắn không nghĩ tới, một ngày kia, hắn gặp qua thảm như vậy. Hắn xây nhà bếp khác thất bại lúc sau, đi nước ngoài, trên tay hắn có không ít tài sản. Hắn hấp thụ phía trước ở thành phố S khai công ty giáo huấn, lựa chọn đến nước ngoài đi. Nhưng là hắn kia một bộ ở nước ngoài cũng đúng không thông, rõ ràng ở bên trong này quốc nội những người đó không có biện pháp bắt tay rồi đến như vậy trường. Ở chỗ này một tay che trời, hắn lại vẫn là thất bại, sinh ý thảm đạm, hắn không biết vấn đề ra ở nơi nào. Có người nói là thái độ của hắn vấn đề, hắn khống chế chính mình sắc mặt. Nhưng là như cũ không có bao lớn cải thiện, hắn hiện tại thu vào đều là lấy trước hắn mua một ít cổ phiếu quỹ, còn có một ít bất động sản tăng giá trị tài sản, hắn cư nhiên gặm nổi lên vốn ban đầu. Gian nan duy trì một đoạn thời gian sau, như cũ không có khởi sắc, vì thế hắn không thể không lựa chọn từ bỏ về nước. Liên tiếp, hắn đã chịu đả kích thực trọng. Nghi ngờ nổi lên chính mình năng lực, hắn không giống Dung Sâm, đại học chính mình gây dựng sự nghiệp quá, hắn chỉ làm một ít đầu tư, sớm liền trở về Văn Thị. Sau đó đứng ở người khổng lồ trên vai làm được như cá gặp nước, hiện tại hắn đã không có đứng ở người khổng lồ trên vai tiện lợi điều kiện, như thế nào cũng làm không ra thành tích tới. Hắn lúc trước là như thế nào kiêu ngạo rời đi Văn Thị lại xây nhà bếp khác, hắn một lần nữa trở về thời điểm liền có bao nhiêu xám xịt, liền cùng đánh bại trận lang giống nhau, chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi, khẽ sờ sờ trở lại nơi này, một lần nữa theo chân bọn họ tranh đoạt quyền lên tiếng. Bất quá hắn rời đi lúc sau, cảnh ngộ so với phía trước còn muốn tao. Lý Hải Lâm thế lực độc đại, hắn tư sinh tử đệ đệ hoàn toàn trở thành văn chi người phát ngôn, hắn đem sự giao cho hắn, chính mình vui vẻ thoải mái quá nổi lên chính mình tiểu nhật tử. Hắn ở chỗ này quá thật sự gian khổ. Đã biết Dung Sâm cùng Hạ Diễn sinh hài tử, phản ứng lãnh đạo. Trước kia bọn họ là địch nhân, là đối thủ, nhưng là hiện tại, hắn muốn nói bọn họ là đối thủ, liền phải bị người giễu cợt. Đối thủ, là thế lực ngang nhau dưới tình huống mới có. Hiện tại bọn họ kém quá xa. Hắn như thế nào liền đem sinh hoạt quá thành như vậy, hiện tại hồi tưởng lên, hắn lúc trước khí phách hăng hái, giống như còn ở hôm qua. Đây đều là An Hoài Nhu sai. Nếu không có gặp được nàng, hắn sẽ cùng Hạ Diễn ở bên nhau, hiện tại khẳng định là Văn Thị người cầm quyền. Đều là nàng sai. Ở hắn đem sai toàn bộ đẩy cho An Hoài Nhu thời điểm, hắn ngẫu nhiên biết được An Hoài Nhu tin tức. Lúc trước nói vì hắn tiền đồ mang theo hài tử biến mất, không nghĩ trở ngại hắn, ái hắn An Hoài Nhu, thành một cái Singapore người Hoa phú thương tình phụ, song bào thai không ở bên người, chỉ có nàng vì vị kia phú thương sinh còn chưa đầy một tuổi nhi tử. Chương 99 A Phốc, A Phốc. Vô sỉ tiểu nhi sung sướng chơi chính mình nước miếng, một đôi thủy nhuận mắt to cơ linh chuyển động, thịt thịt tay nhỏ nửa nâng lên lúc đóng lúc mở, không biết ở chơi cái gì. Hiện tại mới vừa học được xoay người tiểu hài tử một mình chơi đến sung sướng, chính là nước miếng sẽ tí tách theo miệng lưu lại, cần phải có người thường thường cho hắn thay đổi trên cổ vây cổ. Này một công tác là Dung lão gia tử, hài tử sinh ra lúc sau, Dung lão gia tử liền thành nhà bọn họ khách quen, hắn thanh nhàn à, hắn không có như vậy nhiều công tác muốn nội, một người ngồi không được, liền sẽ lại đây xem hài tử, hắn là rất tưởng Dung Sâm bọn họ trụ trở về, bất quá nơi đó khoảng cách khá xa. Mỗi ngày đi tới đi lui công ty hoa ở trên đường thời gian quá dài, bọn họ chỉ là ngẫu nhiên trở về trụ một chút. Sơn không tới theo ta, ta liền đi liền Sơn, vì chính mình đáng yêu chắc trai, Dung lão gia tử liền chính mình chạy tới. Hắn vươn một ngón tay hài tử tay nhỏ cọ cọ, hắn lập tức gắt gao nắm lấy, Dung lão gia tử trên mặt thiếu chút nữa không cười ra cái hoa tới, mỗi lần nhìn đến hắn này biểu tình, Dung Sâm đều cảm thấy cay đôi mắt, khác biệt đãi ngộ đại quả thực đều cùng thay đổi cá nhân dường như. Hạ Diễn dáng người đã cơ bản khôi phục. Nàng ăn mặc một thân tu thân hưu nhàn trang, ở thư phòng cùng người viễn chỉnh video hội nghị. Chờ đến nàng hội nghị kết thúc, Dung Sâm đã trở lại. Lúc này đã là đèn rực rỡ mới lên. Đầu bếp chuẩn bị tốt cơm chiều, Dung Sâm đi trước rửa mặt, sau đó xuyên một thân rộng thùng thình áo ngủ, trước thân mật hôn hôn tiểu béo tạm khuôn mặt, dẫn tới hắn lộ ra vô sỉ tươi cười. Hắn nũ danh đã kêu Bàn Bàn, tương đương bình dân. Bàn Bàn, có hay không tưởng ba ba? Ba ba có tưởng ngươi Nga, ba ba còn cho ngươi mang theo lễ vật. Hắn lấy ra một cái sắc thái tươi đẹp rung trông, lục lạc nhẹ nhàng nhóng lên, liền phát ra len ken giòn vàng, Bàn Bàn lập tức đã bị hấp dẫn. A, a, nỗ lực vươn tay nhỏ đi đủ. Dung Sâm cố ý nào xa một ít, ở một cái hắn sắp muốn bắt đến khoảng cách lắc lư. A a, vẫn luôn lấy không được, tiểu mập mạp thanh âm càng lúc càng lớn. Dung lão gia tử xem bất quá đi, đừng khi dễ hắn, ăn cơm trước, ăn cơm lại cùng hắn chơi. Dung Sâm lúc này mới đem lục lạc cho hắn. Tiểu mập mạp A Phốc lại chơi nổi lên nước miếng, một bên chơi một bên lay động tay nhỏ, nghe dễ nghe thanh âm, trên mặt càng hưng phấn. Dung Sâm đem hắn ôm lên, sau đó bỏ vào tiểu xe đẩy bên trong, đẩy đến chính mình vị trí bên cạnh, lúc này mới ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Ăn xong rồi sau khi ăn xong, bọn họ một nhà ngồi ở trên sofa, đây là bọn họ thời gian chơi với con. Hạ Diễn ôm tiểu mập mạp, Dung Sâm ngồi ở hắn bên cạnh cầm lục lạc đầu hắn chơi. Đối diện Dung lão gia tử ngồi ở chỗ kia chậm gì gì phẩm trà, nhất tâm nhị dụng, một nửa lực chú ý ở tiểu mập mạp trên người, một nửa kia ở trước mặt hắn trà thượng. Dung Sâm một bên cùng nhi tử chơi đùa, một bên mở miệng, hôm nay Văn Văn Diệp tìm ta. Văn Diệp chính là bị Văn Chi nhận trở về cái kia tư sinh tử. Hạ Diễn, hắn tìm ngươi. Bọn họ nhưng không có gì giao thoa, càng không có gì giao tình. Hắn tới cửa tới tìm ngươi. Dung Sâm, không có, hắn trước cho ta gọi điện thoại. Sau đó ước ta giữa trưa cùng nhau ăn một bữa cơm, ta đi, ước địa phương thực cần ngốc. Hắn tìm ngươi làm cái gì? Hạ Diễn tò mò. Dung Sâm, ngươi đoán xem. Hạ Diễn xoa bóp tiểu mập mạp bàn tay nhỏ, tiểu mập mạp nhìn mụ mụ, vui sướng lộ ra vô sỉ tươi cười, xem nhân tâm đầu mềm nhũn. Dù sao cũng chính là Văn gia sự, như thế nào, hắn ở Văn thị quá đến không tốt, tìm chúng ta hỗ trợ. Dung Sâm ha hả cười, không có lại út út mở mở. Chúng ta khang dưỡng căn cứ bên cạnh miếng đất kia không phải muốn đấu giá sao. Văn Thị cũng cố ý muốn bắt lấy miếng đất này, lại kiến một cái tổng hợp thương nghiệp căn cứ. Hắn nói hắn có thể lộ ra bọn họ điểm mấu chốt cho chúng ta. Có khả năng nhất bắt lấy này khối địa chính là bọn họ cùng Văn Thị. Nếu là bọn họ trước tiên đã biết đối phương ít giá, vậy là tốt rồi làm. Tỉ như đối phương ra 100 khối, bọn họ ra 101, có thể bằng tiểu nhân đại giới bắt lấy miếng đất này. Hạ Diễn nhướng mày, hắn có ý tứ gì, mục đích là tiền. Hắn hiện tại nhật tử không hảo quá. Tuy rằng phía trước thay thế Văn Thịnh, trở thành Văn Chi người phát ngôn, nhưng là tự hắn sửa tên đổi họ lúc sau, Lý Hải Lâm cho tới nay đều ở nhằm vào hắn, trừ bỏ Văn Thịnh muốn trở về thời điểm bọn họ ý tưởng giống nhau hợp tác, trừ cái này ra bọn họ quan hệ xung khắc như nước với lửa. Hắn muốn ở trước khi đi hố Văn Thị một phen. Hắn chưa từng có đem Văn Thị chiếm cho riêng mình ý đồ, ngay từ đầu hắn tới Văn Thị mục đích, chính là trả thù Văn Chi, Văn Thịnh còn ở tiếp theo. Ở hắn xem ra, đầu sỏ gây tội là Văn Chi. Mẹ nó là lưu học sinh có lẽ ở địa phương khác không hiếm thấy, nhưng là ở bọn họ quê quán, cái kia niên đại đừng nói là lưu học sinh, sinh viên cũng không phải như vậy thường thấy, nhưng là lại chưa kết hôn đã có thai, mang theo hải tử trở về, việc học cũng không có biện pháp hoàn thành, gặp nhiều ít mắt lạnh. Ở quê quán, nàng như vậy là không dám ngẩng đầu, không có biện pháp, chỉ có thể rời đi quê nhà, đến địa phương khác sinh hoạt, nhưng là không có đủ bằng cấp, không có nhân mạch, mẫu tử hai cái có thể quá thật tốt. Này hết thảy đều là cái kia lừa gạt hắn mẫu thân người sai. Đối cái này cha ruột, hắn biết đến không nhiều lắm, chỉ là từ hắn bà ngoại oán giận chung biết được một chút sự tình, đó chính là mẹ nó bị mỗi người lừa, tưởng nói đối tượng, kết quả là cái đàn ông có vợ. Nhưng là mẹ nó là trước nay cũng không chịu nói, đáy lòng tựa hồ còn có niệm tưởng, vẫn luôn lưu trữ một chương ảnh chụp. Hắn đem người kia bộ dáng ghi tạc trong lòng. Bởi vì hắn gia đình, hắn từ nhỏ liền vẫn luôn hảo cường, không phải nguyện ý dễ dàng nhận thua, hắn vẫn luôn học tập ưu tú, dựa thượng cái hảo đại học, sau đó gây dựng sự nghiệp, sáng tạo một phen xa xỉ thành tích, nhưng là ở hắn biết trên ảnh chụp người là ai thời điểm, hắn thực mau liền hạ quyết tâm. Hắn nhất định sẽ nghĩ cách làm hắn trả giá đại giới. Những cái đó nguyện ý phản cao chi người liền tính, nhưng là cư nhiên còn ác ý lừa gạt, tạo thành nhà bọn họ bi kịch. Nhiều năm như vậy, hắn từng bước một bày mưu lập kế, hướng lên trên bò, bắt lấy mỗi một cái cơ hội, vì thế ở thỏa đáng thời điểm, hắn thành Văn gia nhi tử, thay thế bị Văn Chi cho rằng vô dụng Văn Thịnh, trở thành hắn người phát ngôn. Trước kia Văn Thịnh có bao nhiêu phong cảnh, hiện tại lại bởi vì hắn phía trước tiểu tình nhân phản bội, giết người chưa toại nhị tiến ngục giam, Văn Chi bởi vì tiên nhân nhảy, nằm ở trên giường bệnh bán thân bất toại, mặt bộ nghiêng lệch, liền hảo hảo nói chuyện đều làm không được, đến nỗi trong tay hắn cổ phần, cũng bởi vì hắn phía trước mê thượng đánh bạc, bại cái thất thất bát bát, trên tay còn thừa không có mấy, hiện tại trên tay hắn cổ phần cũng liền đủ hắn nằm ở trên giường bệnh ngẩng cao trị liệu phí dụ. Bọn họ suy tàn tốc độ, làm không ít người tấm tắc bảo lạ. Văn Chi cổ phần đã không có, nghe Diệp đãi ngộ tự nhiên không tốt, hiện tại hắn nên trả thù người đều trả thù, hắn đã không nghĩ ở Văn Thị đãi đi xuống, trước khi đi, nghĩ đem giá quy định bán cho Dung Sâm, kiếm cuối cùng một bút, sau đó xa chạy cao bay. Suy nghĩ một chút cũng không phải không có biện pháp lý giải. Dung lão gia tử nghe này đó hừ một tiếng, hắn cùng nghe lão nhân tuy rằng không có minh hỏa chấp đao làm thượng, nhưng là bọn họ cho tới nay cũng là đối thủ cạnh tranh, lẫn nhau thế lực ngang nhau, ở hắn còn sống thời điểm, đối phương còn thường thường liền nắm hắn Dung gia nhân khẩu đơn bạc nói sự, hiện tại đâu, hắn mới đi đã bao nhiêu năm, bọn họ Dung gia thêm đinh, Văn Thị không tiến phản lui. Đây đều là bọn họ Văn gia nhân khẩu quá thịnh vượng lại không có kết cấu, huynh đệ đấu phụ tử đấu xong rồi, phỏng chừng kế tiếp chính là phu thê gian đấu pháp. Dựa theo hiện tại thế, Văn Thị khả năng còn sẽ sửa tên đổi họ. Nghe lão nhân nếu là dưới suối vàng có cảm giác, không biết có thể hay không khí tử trong quan tài nhảy ra. Hạ Diễn nhìn Dung Sâm cười, ta đáp ứng rồi. Hắn hiện tại trên tay gián tiếp kiểm giữ một bộ phận Văn Thị cổ phần, đây đều là ở bọn họ nội đấu thời điểm đến lợi. Hiện tại có đưa tới cửa tiện nghi, vì cái gì không chiếm. Văn Khải nghe Sương cùng với Lý Hải Lâm đều không có nghĩ tới nghe Diệp sẽ lựa chọn như vậy rời đi. Hơn nữa Dung Sâm đã biết Văn Thị giá quy định, cũng không có tạp tuyến báo giá. Cho nên bọn họ còn không biết, bọn họ chung ra cái phản đồ. Khang Dưỡng căn cứ bên cạnh miếng đất kia rơi vào Dung Thị trong tay. Sau đó không bao lâu, nghe Diệp liền đem chính mình trên tay cổ phần bán, mang theo tiền rời đi Văn Thị. Lúc này Văn Thị, kỳ thật đã không thể lại kêu Văn Thị, mặt khác cổ đông thêm lên cổ phần đã sớm vượt qua nghe họ, Văn Khải bọn họ người một nhà cổ phần thêm lên, so đệ nhị cổ đông nhiều không bao nhiêu. Hơn nữa Văn Thị những năm gần đây bởi vì nội đấu cùng thường thường liền có sấn loạn đánh cướp. Tài sản co lại không ít. Bất quá liền tính như vậy, Văn Thị vẫn là một cái quái vật khổng lồ, người bình thường nơi nào bỏ được rời đi, hắn lại liền như vậy rõ rõ ràng ràng rời đi. Chỉ để lại Văn Chi một người ở viện điều dưỡng. Tế nhân đã sớm ở hắn đem nghe Diệp mang về thời điểm trở mặt thành thù, đại nhi tử Văn Thịnh ở ngục giam, con thứ nghe Diệp bán cổ phần mang theo đồ vật rời đi, không có tin tức, chỉ để lại bán thân bất thoại, nói chuyện cũng không nhanh nhẹn Văn Chi một người ở viện điều dưỡng đợi. Thường thường còn muốn đối mặt Văn Khải cái này hảo nhị đệ đồng tình thăm, hắn đây là ở ngao nhật tử thôi. Hạ Diễn ở Văn Thịnh nhị tiến cung thời điểm, đối Văn Thị chú ý độ liền không có trước kia như vậy cao, nàng cũng không có như vậy nhiều tinh lực. Hiện tại biết Văn Thịnh vào ngục giam, tiếp thu quốc gia ba ba cải tạo, không thể trở ra hại người, An Hoài Nhu không có bị Văn Thịnh một đao giết chết, cũng ở bệnh viện đãi hồi lâu, xuất viện sau cũng thân thể suy yếu, dựa không rời thân, yêu cầu thường thường đi bệnh viện, hơn nữa quá khứ của nàng hiện tại đã bị vị kia Singapore phú thương biết được, đối phương đem hải tử mang đi, chỉ cho nàng để lại một số tiền, liền chặt đứt liên hệ. Hiện tại nàng chính là ở sống bằng tiền dành dụm thôi, bên người còn mang theo hai cái con chồng trước. Nhìn đến bọn họ hai cái này kết cục, Hạ Diễn đôi khi nhớ lại trong sách bọn họ kết cục, cũng sẽ thổn thức, bất quá này thổn thức cũng không phải là vì bọn họ cảm thấy đáng tiếc. Lưới trời tuy thưa, bọn họ đây mới là nên được kết cục, hơn nữa hiện tại cái này kết cục, cùng trong sách hoàn toàn tương phản, đã sớm không thể lại dùng kia quyển sách tới sử dụng. Đã không có sẽ dùng Hạ Tam Lạm thủ đoạn Văn Thịnh, Dung Sâm sẽ không xảy ra chuyện, đến nỗi mặt khác thương nghiệp cạnh tranh, Hạ Diễn đã là cái đủ tư cách thương nhân rồi. Liền tính đã không có trong sách tiên tri, thời gian dài như vậy, cũng đủ nàng đào tạo ra nhạy bén năng lực. Giai đoạn trước chuẩn bị làm tốt, kế tiếp chỉ cần nàng không mạo hiểm đánh bạc, nàng thương nghiệp vương quốc chỉ biết càng ngày càng khổng lồ, này mang cho nàng tràn đầy phong phú cảm cùng cảm giác thành tựu. Ngẫu nhiên ở ác mộng chung, nàng sẽ mơ thấy nằm ở trên giường bệnh, nghe trái tim vô lực nhảy lên, chờ tử vong thời gian. Khi đó, nàng nghĩ nhiều đi bên ngoài đi vừa đi, nhìn một cái, thế giới như vậy đại, như vậy xuất sắc. Nàng chỉ có thể ở tràn ngập nước sắt trùng khí vị trong phòng bệnh chờ đợi tử vong, nhiều tuyệt vọng a. Mỗi lần từ ác mộng bừng tỉnh, cảm thụ được chính mình khỏe mạnh tim đập, cùng với bên cạnh một lớn một nhỏ nhiệt độ cơ thể, nàng đều sẽ cảm thấy hạnh phúc, nàng không phải ở trên giường bệnh, nàng khỏe mạnh, còn có ái nhân cùng hài tử, nàng có một cái gia. Nay một đời nhân sinh chính là bầu trời rơi xuống bánh có nhân, may mắn chính là, nàng kịp thời bắt được. Chương 100. Nhiều năm về sau, Bàn Bàn đã là tiểu học lớp 6 học sinh. Ngày này, hắn thở phì phì từ đi tiếp hắn phòng trên xe xuống dưới, hắn bước chân thực cấp, bất quá lại cấp hắn cũng không có buông ra nắm muội muội tay. Hắn đáng yêu muội muội Viên Viên năm nay đọc năm 3, cùng diện mạo cùng ba ba một cái khuôn mẫu khác ra tới hắn không giống nhau, muội muội tập trung ba mẹ ưu điểm, còn tuổi nhỏ là có thể tưởng tượng nàng tương lai xuất chúng, từ nhà trẻ bắt đầu, liền có những cái đó ong bướm tỏ vẻ muốn hưởng ứng lệnh triệu tập nàng bạn trai chức vị, làm hắn từ nhỏ liền vì cái này muội muội giàu thối ruột, ở điểm này Bàn Bàn cùng ba ba là tuyệt đối mặt trận thống nhất, kiên quyết ngăn chặn bất luận cái gì khả nghi nam tính sinh vật tiếp cận chính mình đáng yêu muội muội. Muội muội lớn lên như vậy đáng yêu, những người đó đều là lòng mang ý xấu người xấu. Thượng tiểu học, cái này tình huống cũng không có phát sinh cái gì cải thiện, bất quá bọn họ ở cùng gian trường học, hắn thường thường liền qua đi muội muội phòng học đột hiện tồn tại cảm, không chuẩn những cái đó tiểu tử thúi tiếp cận hắn muội muội. Nhưng lại như vậy cũng không có ngăn chặn những cái đó người xấu. Hôm nay có một cái to gan lớn mật, ở hắn mí mắt phía dưới liền tưởng dắt hắn muội muội tay, nếu không phải hắn tới kịp thời, đối phương còn tưởng thân nàng muội muội, thật là buồn cười. Hắn thực tức giận, ở trên đường vẫn luôn tận tình khuyên bảo khuyên nàng, muội muội, nhất định phải chú ý a. Lần sau gặp được người như vậy sớm một chút tránh ra. Hắn lặp lại cương điệu, chẳng sợ muội muội liên tiếp gật đầu đáp ứng, hắn kia cổ khí còn không có đi xuống, tiến phòng, nhìn đến ba ba, hắn lập tức liền giữ chặt ba ba tay, tới một cái nam nhân gian hội nghị. Đối hắn nói sự tình, Dung Sâm thái độ cũng thực thận trọng, cùng hắn hiểu biết sau khi trải qua, chạy đến nữ nhi trước mặt, cùng nàng nói bóng nói gió cái kia đồng học là ai. Hắn trên mặt hòa ái, nội tâm thế nào liền hắn đã biết. Từ nữ nhi sinh ra lúc sau, hắn đột nhiên liền đã hiểu, vì cái gì như vậy nhiều cha vợ xem con rể không vừa mắt, hắn chỉ cần tưởng tượng đến tương lai có một ngày, nữ nhi phải rời khỏi nhà bọn họ, gả đến trong nhà người khác đi, không theo chân bọn họ cùng nhau sinh hoạt. Hắn liền hận không thể đem nữ nhi bên người sở hữu khác phái ngăn cách, nếu là lại đến cái gì yêu sớm gì đó, vậy càng khiêu chiến hắn trái tim. Chờ đến Hạ Diễn từ công ty trở về thời điểm, Dung Sâm còn ở cùng Viên Viên thao thao bất tuyệt, Viên Viên, lần sau gặp được loại người này, trực tiếp né tránh, Viên Viên là đáng yêu tiểu thục nữ, loại người này. Hạ Diễn ở bên cạnh nghe xong trong chốc lát, hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối, đem hảo tính tình nghe nữ nhi kéo đến trong lòng ngực, có chút bất đắc dĩ, khuyên quá căng thẳng ngốc ba ba. Hảo, ngươi nói rất lâu, ngươi nói quá nhiều Viên Viên lập tức cũng không nhớ được, trọng điểm nói là được. Viên Viên nhìn đến mụ mụ trở về cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghe được mụ mụ nói như vậy, lộ ra điểm mỹ tươi cười, khả khả ái ái hôn hôn mụ mụ gương mặt, mụ mụ, hoan nghênh trở về, công tác vất vả. Non nớt tiểu tiếng nói ngọt độ bạo biểu. Trách không được người khác đều nói nữ nhi là chi kỷ tiểu áo đông, ca ca ngươi nhưng không có nói qua như vậy chi kỷ nói, cảm ơn Viên Viên quan tâm, mụ mụ không vất vả. Viên Viên hôm nay ở trường học học cái gì? Mẹ con hai cái ở một bên giao lưu lên, Viên Viên giống nhau nói chuyện trật tự rõ ràng có logic, Dung Sâm ở một bên liền cười lắng nghe. Ngẫu nhiên xem một cái ở bên cạnh ngoan ngoãn làm bài tập nhi tử. Đây là hắn một ngày trung thích nhất thời điểm. Người một nhà, chỉnh chỉnh tề tề. Hắn hiện tại biến thành trong vòng nổi danh ở nhà hảo nam nhân, có thể đẩy xã giao hắn đều đẩy, từ trước lấy văn phòng visa, hiện tại hoàn thành chính mình công tác, lập tức tan tầm, không bao giờ cho chính mình nhiều ôm sự thượng thân, nhiều tìm một ít người tới chia sẻ công tác, mà không phải chính mình một người thức đêm tăng ca. Lúc trước nằm mơ đều không có nghĩ tới hôm nay loại này hài hòa viên mãn nhật tử, hắn cười tủm tỉm ở mẹ con hai đối thoại hạ màn sau cắm vào đề tài, thực mau chính là 7 ngày tiểu nghỉ dài hạn, các ngươi muốn đi nơi nào nghỉ phép. Vừa nghe cái này đề tài, Viên Viên lập tức hưng phấn xoay đầu, nhìn ba ba, một đôi mắt sáng lấp lánh, ba ba, ta muốn đi xem hoa hoài hương, ta nhìn lão sư phóng video, thật là đẹp mắt, ta còn muốn nhìn trong trong lớn. Dung Sâm gật đầu đồng ý, hảo, bàn bàn, ngươi muốn đi nơi nào? Kỳ nghỉ như vậy trường, trừ bỏ đi xem hoa hoài hương cùng trong trong lớn, còn có thể đi địa phương khác Nga. Bàn bàn suy nghĩ một chút, ta muốn đi bờ biển, ta muốn câu cá bắt cá. Không thành vấn đề, việc này liền giao cho ba ba đi, bất quá các ngươi tác nghiệp muốn trước viết hảo, bằng không đến lúc đó các ngươi còn phải về tới đuổi tác nghiệp. Ra cửa không phải một việc đơn giản, bất quá cũng phức tạp không đến chạy đi đâu, một chiếc điện thoại, đều có người chuẩn bị thỏa đáng. Bọn họ đi trước hoa hoài hương điền. Ở mênh mông vô bờ trong biển hoa mặt chơi đùa, sau đó đi xem trong trong lớn, cuối cùng đi vào nào đó mức độ nổi tiếng giả hải đảo. Bọn họ xuyên chính là thân tử trang, vừa thấy liền biết là người một nhà, bất quá có không ít người hỏi bọn hắn có phải hay không tỷ đệ cùng huynh đệ, rốt cuộc bọn họ xuyên một thân vận động trang dưới tình huống, hai người tuổi hiện nhỏ, bàn bàn không có thiếu quá miệng, chịu điều đến mau, liền đem hắn cho rằng Dung Sâm đệ đệ. Bàn bàn đã thói quen, hỏi như vậy người cũng không ít. Mới đến nơi này ngày đầu tiên, ở nghỉ phép khách sạn An Trí Hảo, ra tới chơi, liền gặp người quen, hai bên đều thực ngoài ý muốn. Hạ Dung cũng là mang theo hài tử tới chơi, nàng hiện tại cũng kết hôn, gả cho một cái hoa kiều, hiện tại lại sinh đứa con trai, hiện tại mới 4 tuổi. Nàng hiện tại cũng là đã thấy ra, bất quá nàng vẫn luôn không muốn về nước, không nghĩ nhớ lại lúc trước một chút sự tình. Nàng gả người là một vị lão sư, trong nhà không có nhiều giàu có, lại cũng không lo ăn mặc, nhật tử quá đến không tồi. Nàng hiện tại cùng phía trước nàng biến hóa không nhỏ, nếu là không phải rất quen thuộc, nói không chừng đều nhận không ra. Nàng hai đứa nhỏ đều tại bên người, nàng là mang theo hải tử gả qua đi, đối phương cũng không thèm để ý. Hạ Diễn nhìn một chút cái kia nam hải, hắn lớn lên tương đối giống Hạ Gia người, may mắn không giống Văn Thịnh, bằng không xem đến có bao nhiêu bực bội. Hạ Dung thấy được một thân nhẹ nhàng tới nơi này chơi Hạ Diễn trạng thái, cho dù là đã thấy ra rất nhiều chuyện, nhìn đến Hạ Diễn hiện tại thanh xuân niên thiếu bộ dáng trong lòng cũng toan. Ngươi thấy thế nào đi lên sẽ không lão, dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da? Đề cử một chút. Hạ Diễn thực thành thật, ta cảm thấy này hẳn là quy công với ta ăn được ngủ ngon tâm tình hảo. Ngươi muốn nói dùng mỹ phẩm dưỡng da, ta không dám khẳng định này đó chiếm bao lớn công lao. Hạ Dung cười cười, xem ra ngươi hiện tại nhật tử xác thật là quá thật sự thư thái a. Bất quá vốn dĩ cũng là chính ngươi sáng tạo. Nàng hiện tại cũng công tác, là một phần đứng đắn công tác, mà không phải phía trước trên danh nghĩa ở chính mình ra công ty. Chỉ lấy tiền lương kia một loại, công tác lúc sau mới thoáng có thể cảm nhận được Hạ Diễn trả giá nhiều ít. Tại đây một chút nàng là bội phục, bất quá nó ngoài miệng trước nay đều sẽ không thừa nhận. Nàng nhìn thoáng qua mang theo nhi tử nữ nhi ở bên nhau chơi đem không gian nhường cho các nàng nói chuyện Dung Sâm, nàng tìm nam nhân không tồi, chính mình tìm nam nhân cũng không kém, đối không phải chính mình hài tử đều có thể làm được coi như mình ra, tuy rằng không phải đại phú đại quý, nhưng là cùng hắn ở bên nhau thực an tâm. Nói đến cũng khéo. Ta khó được khách du lịch một lần liền gặp hai lần người quen, ngươi đây là lần thứ hai. Hạ Diễn, đệ một thứ gặp được chính là ai? Hạ Dung trên mặt cười như không cười, là An Hoài Nhu. Hạ Diễn mặc một cái chớp mắt, nàng như thế nào ở chỗ này? Hạ Dung cười nhạo một tiếng, nàng hiện tại nhật tử quá đến không tốt, trên tay hẳn là không bao nhiêu tiền, nàng mỗi năm đều hoa không ít tiền ở trên mặt, bị Văn Thịnh thọc một đao lúc sau thân thể không tốt lắm, lại là một số tiền, vừa lúc, Văn gia lão gia tử dưỡng cái kia nữ nhi. Được đến không ít người lao ra tử cấp tài sản, hiện tại nàng còn không có thành niên, Văn Thịnh lại còn ở trong ngục giam, nàng tự nhiên liền không muốn buông tha, bất quá, nàng nữ nhi vẫn luôn là cái có chủ ý. Cũng không biết lúc trước Văn lão gia tử là như thế nào giáo, còn tuổi nhỏ, đã sẽ bảo hộ chính mình, người xem đại khoái nhân tâm. Nói lên bọn họ tới, Hạ Dung trên mặt còn có khoái ý, rốt cuộc nàng chính là thiếu chút nữa liền ở sinh sản thời điểm ra ngoài ý muốn, ở nàng sinh lúc sau. Bọn họ còn làm người ôm đi nàng hài tử, phí không ít công phu mới tìm về tới. Kia đoạn thời gian nàng có bao nhiêu tuyệt vọng a? Nay đều không phải có oán, mà là có thù oán, nhìn đến bọn họ quá đến càng không được tự nhiên, càng không như ý, nàng liền càng cao hứng. Ngươi nhìn đến nàng, nàng hiện tại nhìn qua thế nào? Hạ Diễn đã thật lâu không có gặp qua nàng, nàng đưa Văn Thịnh vào ngục giam lúc sau dưỡng hảo thương liền xuất ngoại. Hạ Dung liếc Hạ Diễn liếc mắt một cái, này còn dùng hỏi, nhìn qua đương nhiên không tốt, bất quá nàng cũng là có bản lĩnh, nàng hiện tại lại tìm một cái, lần này cái này đã mau 50, hắn thê tử sinh bệnh đi, cùng nhau sinh ba cái nhi tử, đều đã trưởng thành, ngươi cảm thấy nàng quá hảo sao? Hạ Diễn cũng cười, nguyên lai như vậy, ta chính là chân thành hy vọng nàng có thể hảo hảo tồn tại, ít nhất, sống đến Văn Thịnh ra tù kia một ngày. Hạ Dung ha ha ha cười, ta cũng như vậy hy vọng. Đối nữ nhân này, Hạ Dung là khinh thường. Lúc này, Dung Sâm mang theo hai đứa nhỏ, đã cùng Hạ Dung nam nhân cùng hài tử hợp thành đối thủ cùng nhau đánh bóng chuyền. Hấp dẫn không ít người vây xem. Thấy vậy, Hạ Diễn ngồi không yên, lần sau lại liêu, chúng ta qua đi nhìn xem đi. Hạ Dung gật đầu, cùng nhau đi tới, ở bên cạnh cho bọn hắn cố lên đưa nước. Có các nàng trở về cố lên, hai bên nam nhân cùng hài tử càng nghiêm túc. Chơi cũng càng thêm vui sướng, nhìn bọn họ ra ba cái đuổi theo cái bóng chuyền sung sướng vô hạn bộ dáng, bất chi bất giác. Hạ Diễn khỏe miệng cũng tất cả đều là ý cười. Sau đó lơ đãng một cái ngẩng đầu, thấy được mới vừa đi theo một cái tiểu nữ hải phía sau chen vào tới An Hoài Nhu. Hạ Diễn, thật xảo a. Chương 101. Hạ Diễn cảm thấy xảo, An Hoài Nhu lại cảm thấy là nghiệt duyên, như thế nào ở chỗ này còn có thể gặp được nàng, âm hồn không tan. Nàng không hy vọng tái ngộ đến Hạ Diễn, nàng hiện tại quá buồn cười, gặp được chỉ biết cho người khác gia tăng cười liêu, hơn nữa, nàng còn làm như vậy một giấc ngộng. Nghĩ đến cái kiêm ngộng, An Hoài Nhu nhịn không được quay mặt đi, chậm rãi rời khỏi đám người. Nàng làm một giấc ngộng, ở cái kia cảnh trong mơ, nàng quá thực vui vẻ. Ngay từ đầu thời điểm, cảnh trong mơ phát triển cùng hiện thực giống nhau, nhưng là ở Văn Thịnh cùng Hạ Diễn ly hôn thời điểm xuất hiện mở rộng chi nhánh điểm. Ở cảnh trong mơ, Hạ Diễn không chỉ có không có thống thống khoái khoái ký tên, còn khóc lớn đại náo, náo tới rồi Văn lão gia tử trước mặt, nói cái gì đều không muốn ly hôn. Bất quá cuối cùng vẫn là ly hôn. Nàng thanh danh bị nàng cùng Văn Thịnh hợp lực tuyên truyền lộng xú, nàng không muốn ly hôn cũng đến ly. Hơn nữa ở cảnh trong mơ ly hôn, nàng được đến tài sản rất ít, rốt cuộc nàng là đạo đức cá nhân có mệt à, có thể phân một chút cho nàng, đều là xem ở nàng cứu Văn lão gia tử mặt mũi thượng, căn bản không có bạo chướng nguyệt thần khoa học kỹ thuật, cũng không có như vậy nhiều bất động sản. Từ nơi này bắt đầu, cảnh trong mơ hướng đi liền càng ngày càng không giống nhau. Hạ Diễn ở cảnh trong mơ ly hôn sau vẫn luôn suy nghĩ biện pháp cùng Văn Thịnh hợp lại. Chẳng qua đều là ở làm bạch dùng công, Văn Thịnh chưa bao giờ giả sắc thái, Hạ Diễn liền thành đại gia cho cười, mỗi người đều đang xem nàng chê cười, nói nàng không biết xấu hổ, cùng người khác có cụ xả, còn qua lại đầu khẩn cầu Văn Thịnh tha thứ. Mọi người đều bảo sao hay vậy, ai biết chân tướng là thế nào đâu. Còn có, nàng ở cảnh trong mơ sự nghiệp xuôi gió xuôi nước, tân tinh giải trí ở Văn Thịnh trong tay, hắn dùng lớn nhất tài nguyên phùng nàng. Có tài nguyên, nàng có thực lực, tự nhiên là bằng vào lực thượng thanh vân. Nàng kia bộ điện ảnh diễn viên chính không có bởi vì nam chủ bị tuân ra tới hấp độc chém eo, ở cảnh trong mơ, chuyện này tuân ra tới, là ở nên lấy thành tích đã bắt được thời điểm, khi đó, đối nàng ảnh hưởng đã rất nhỏ. Nàng bởi vì bộ điện ảnh này bắt được tốt nhất nữ chính đề danh, còn được đến rất nhiều thẻ bài đại ngôn, tự kia lúc sau, nàng liền lấy bay nhanh tốc độ bay lên, cuối cùng trở thành giới giải trí nói 102 nữ vương, có nặc đại danh vọng cùng thành tích. Ở Văn Thịnh thao tác hạ, nàng thuận lý thành trương vào Văn gia đại môn. Càng là bằng vào nữ nhi, đoạt được Văn lão gia tử cho phép, gả cho Văn Thịnh, bọn họ cử hành long trọng hôn lễ. Lúc này, Hạ Diễn còn bị bọn họ chơi xoay quanh đâu. Bọn họ nhật tử quá đến thập phần hạnh phúc, nàng cái kia cha ruột, căn bản không có xuất hiện, sinh xong bào thai lúc sau, Văn Chi cùng Tề Nhân cũng tiếp thu nàng, nàng ở xã hội thượng lưu, như cá gặp nước. Văn Thịnh sự nghiệp của hắn cũng là xuôi gió xuôi nước, ở Văn lão gia tử qua đời lúc sau, thập phần thuận lý thành trương trở thành Văn thị người cầm quyền. Không có Văn Khải, càng không có Lý Hải Lâm, cái này lợi hại võ tắc tiên, nàng căn bản không có gả cho nghe sương, Văn Thịnh đem việc hôn nhân này rào thất bại. Nàng thành mỗi người cực kỳ hâm mộ Văn Thái Thái. Văn Thị cái này thương nghiệp vương quốc hoàng hậu. Cỡ nào hạnh phúc ca. Khi đó Hạ Diễn cơ hồ cái gì đều không có, nàng căn bản không có trong thế giới hiện thực tránh hạ thân gia. Nàng cơ hồ hai bàn tay trắng, bên người không có người nhà, không có bằng hữu, Nga, không thể nói không có, liền một cái chúc thư vân. Nàng căn bản không có để vào mắt, nàng trở ra nhảy đắt thời điểm, Văn lão gia tử đi, không cần băn khoăn quá nhiều, nàng liền ở thạch hổ trước mặt oán giận vài câu. Nàng la biết đến, người này, từ rất sớm trước kia bắt đầu, liền đối chính mình khăng khăng một mực, nguyện ý giải quyết chính mình hết thảy phiền não. Nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng biết hắn một ít việc, bất quá không có biện pháp, đây là nàng bằng hữu A, nàng không thể đi tố giác hắn. Vì thế, Hạ Diễn biến mất. Văn Thái Thái, chỉ có nàng. Ở trong ngộng, nàng quá có bao nhiêu sung sướng a? Hết thể nàng đều có, ái nhân, tài phú, địa vị. Ở trong ngộng có bao nhiêu hạnh phúc, nàng ngộng sau khi tỉnh lại liền có bao nhiêu mờ mịt. Vì cái gì này liền chỉ là giấc mộng đâu. Hiện thực làm nàng trăn trọc. Hiện thực, Hạ Diễn đoạn dứt khoát, nàng khẳng định là đã sớm đã nhìn ra, Văn Thịnh người này là dựa vào không được, nàng lại không thấy thấu, đem chính mình nhiều năm như vậy thanh xuân hao phí ở hắn trên người, hài tử sinh, lại cái gì cũng chưa được đến. Hắn thậm chí còn muốn giết nàng. Cỡ nào đáng sợ, rõ ràng là hắn cảm thấy hắn là cái trở ngại, trước vứt bỏ nàng. Thân thể của nàng tự kia lúc sau liền không khỏe mạnh, chỉ có thể dưỡng. Nàng cho chính mình tân tìm được trưởng kỳ phiếu cơm cũng không cần nàng, nàng trong túi ngượng ngùng, chỉ có thể lại đây tìm nữ nhi đòi tiền. Nàng có Văn lão gia tử cấp quỹ, ở nàng 20 tuổi phía trước, mỗi năm đều có thể được đến một số tiền, này số tiền cũng đủ bọn họ sinh hoạt. Đôi khi nàng nhớ tới cũng sẽ cảm thấy buồn cười. Văn lão gia tử đây mới là thiệt tình tương đãi. Hắn cũng không có ghét bỏ cái này tư sinh nữ, hết thảy đều vì nàng nghĩ tới, có lẽ cũng là nhìn thấu nàng cha mẹ không đáng tin cậy. An Hoài Nhu tự giễu cười cười, từng bước một, chậm rãi rời đi cái này địa phương. Nàng không nghĩ ở Hạ Diễn trên mặt nhìn đến nàng không muốn nhìn đến biểu tình, nếu như vậy, vẫn là không cần gặp mặt, có lẽ lại quá mấy năm, nàng nhìn đến chính mình, cũng nghèo túng làm nàng nhận không ra đi. Có lẽ, nàng làm sai, chỉ là không nghĩ thừa nhận. Lúc trước, nàng liền không nên hao tổn tâm cơ hấp dẫn Văn Thịnh này đầu lang chú ý, bằng không, nàng hiện tại cũng không phải là cái dạng này. Chương 102. An Hoài Nhu làm một giấc mộng. Trùng hợp chính là, Văn Thịnh ở ra tù đêm trước cũng làm một giấc mộng. Kia mộng làm hắn tỉnh lại thời điểm, cảm thấy hắn ở làm ác mộng mộng đẹp. Ở trong mộng mặt, hắn là Văn Thị Kỳ Lân Nhi, hắn ở lao ra tử qua đời lúc sau chấp trưởng Văn Thị ở trong tay của hắn nâng cao một bước, ở hắn dùng chút thủ đoạn làm dung sâm biến mất lúc sau, còn nuốt vào hơn phân nửa cái dung thị, làm Văn Thị bay nhanh bành trướng, tiến vào một cái khác cao phong. Vinh dự, vỗ tay, ca ngợi vẫn luôn cùng với hắn. Hắn ngay từ đầu thời điểm không có tưởng quá nhiều, nhưng là ở mộng tỉnh lúc sau, trong mộng sự như cũ còn ở hắn trước mắt, thoáng như hôm qua phát sinh giống nhau, hắn kinh giác không đúng, cảnh trong mơ sẽ như vậy rõ ràng chân thật sao. Hắn một chút từ đầu bắt đầu đem này cảnh trong mơ hảo hảo qua một lần, phát hiện không đúng, nếu lúc trước sự kiện là như thế này phát sinh nói, lấy hắn tính cách có rất lớn khả năng tính là như thế này làm, này ở cảnh trong mơ không kỳ quái, nhưng là mặt sau phát triển, quá chân thật, nhưng cái đó hắn không biết. Cũng không quen biết người xuất hiện, hắn không có biện pháp lại đem này làm như mộng tới đối đãi. Ở ra tù lúc sau, hắn không có làm khác, trước tiên đi thẩm tra đối chiếu. Một chút ở cảnh trong mơ bên trong phát sinh, hiện thực không có phát sinh sự, theo lý mà nói, hiện thực không có phát sinh quá, hắn hẳn là không biết, thậm chí không nên biết nào đó người tồn tại, chính là hắn đi hỏi thời điểm xác thật có như vậy một người. Hắn tìm rất nhiều về loại này thần kỳ sự kiện giải thích, hắn cảm thấy có khả năng nhất chính là biết trước mộng. Đây là mỗi một cái phân nhánh tuyến thượng sẽ khả năng sẽ phát sinh sự, bởi vì đủ loại cơ duyên xào hợp, hắn ở thời điểm này thấy được cái kia phân nhánh tuyến sự tình phát triển, hắn là như vậy cho rằng, vì thế, hắn nghĩ cách ước Hạ Diễn ra tới gặp mặt. Hạ Diễn cự tuyệt, hắn liền lại ước, không chịu từ bỏ. Hắn tưởng cùng nàng hai người nói chuyện, hắn có việc muốn hỏi nàng. Qua lại vài lần, Hạ Diễn cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, hắn phế đi nhiều như vậy công phu, nàng nhưng thật ra muốn nghe. Hắn kiên trì không ngừng ước nàng ra tới rốt cuộc là muốn cùng nàng nói cái gì. Dung Sâm không yên tâm, đi theo cùng nhau tới, gặp được hiện tại Văn Thịnh. Hắn già rồi rất nhiều. Trên đầu đã có đầu bạc. Bất quá ngoài dự đoán chính là, nhìn đến hắn, Văn Thịnh cư nhiên không có bao lớn phản ứng, hơn nữa đem hắn coi như không tồn tại, nhìn chằm chằm vào Hạ Diễn. Ta muốn cùng ngươi hai người đơn độc nói chuyện, ngươi nếu là không yên tâm nói, ngươi làm người đứng ở bên kia nhìn chúng ta, yên tâm, ta mới ra tới. Còn không nghĩ lại đi vào. Hạ Diễn gật gật đầu, Dung Sâm thở dài, chậm rãi đi dạo bước chân đi xa một chút, đôi mắt chịu vốn không có rời đi quá nơi này. Hắn lo lắng Hạ Diễn, Văn Thịnh chính là có thương tích người tiền khoa. Hạ Diễn nhưng thật ra vẫn là có điểm tự tin, nàng học quá một ít phòng thân thuật, hơn nữa nơi này nhà ăn cái bàn là lớn lên, bọn họ hai người cách một trương bàn dài khoảng cách, nếu là hắn muốn làm điểm cái gì, xông tới thời điểm, cũng đủ nàng kịp thời làm ra ứng đối. Nàng trong túi một bên phóng một cái cao áp phòng lang đồng, một cái khác phóng một cái một chút là có thể làm người linh hồn xuất khiếu đặc cay ớt cay thủy. Nếu là hắn muốn làm điểm cái gì, này hai cái vô luận cái nào lấy ra, tới đều có thể làm hắn ăn một hồ. Văn Thịnh nhìn nét mặt tỏa sáng, so với phía trước thanh xuân càng nhiều một tia thiếu phụ thành thục ý nhị mỹ lệ nữ nhân, ánh mắt phức tạp. Hiện thực nàng, cùng trong mộng hắn khác nhau như hai người. Cái nào mới là thật sự nàng, ở trong ngộng, nàng hẳn là đã chết mới đúng. Mà không phải như bây giờ, em đẹp hiện tại trước mặt hắn, làm người xấu hổ hình thẹn. Có lẽ hiện tại hắn cùng người khác nói đây là hắn vợ trước, người khác sẽ không tin đi, nhìn qua đều phải không phải một thế hệ người. Nàng hiện tại nhìn qua càng thêm cao không thể phản. Hạ Diễn, ngươi có chuyện gì tưởng cùng ta nói đi. Văn Thịnh khỏe miệng ngéo một cái, ta đột nhiên nhớ tới, ngươi lúc trước có phải hay không ở ta để một thứ gọi điện thoại cùng ngươi nói muốn ly hôn thời điểm, liền đối ta hết hy vọng, ta nhớ rõ, ngươi phía trước không phải như thế, ta điện thoại thực đột nhiên, ta cũng biết, ngươi khi đó là thực thích ta, vì cái gì như vậy thích ta ngươi, sẽ ở ta nhắc tới suất ly hôn liền đáp ứng. Hắn khi đó trong lòng còn vẫn luôn cho rằng nàng đối chính mình nhớ mãi không quên. Hiện tại nghĩ đến, tâm tình phức tạp, đi theo chua ngọt đắng cay hàm đều toàn trong nước phao một vòng dường như. Hạ Diễn, nàng có chút không thể hiểu được, ngươi ước ta ra tới, là tưởng cùng ta nói cái này. Văn Thịnh gắt gao nhìn chằm chằm nàng biểu tình, ta phát hiện, ngươi đối ta cảm xúc là hận cùng chán ghét, vì cái gì ngươi sẽ như vậy hả ta? Liên bởi vì ta cùng An Hoài Nhu ở bên nhau sinh hài tử sao? Loại chuyện này, trong vòng cũng không phải không có, nhưng là ngươi chuyển biến quá cực đoan, từ ái biến thành hận, không chỉ là bởi vì ta cùng chuyện của nàng đi, có phải hay không còn có mặt khác nguyên nhân. Hạ Diễn không nói chuyện, trên mặt cũng không có gì biểu tình. Văn Thịnh nhìn có rất nhiều suy đoán, có khả năng nhất chính là, hắn dừng một chút. Ngươi có phải hay không làm một giấc mộng, cái kia mộng thay đổi suy nghĩ của ngươi, cái kia mộng mới là ngươi như vậy hận ta ngọn nguồn. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy là như thế này. Xuất quỹ người nhiều như vậy, có bao nhiêu nhà gái vẫn luôn nắm không bỏ, cấp xuất quỹ phương tìm phiền thoái, đại bộ phận đều là ở bắt đầu kia đoạn thời gian cảm xúc kịch liệt, nhưng là thời gian lâu rồi lúc sau, rất nhiều liền sẽ chậm rãi tiếp thu hiện thực, chán ghét xuất quỹ người, nhưng là muốn nói thời gian lâu như vậy chấp nhất hận, quả nhiên là bởi vì nàng cũng là ngộng, mơ thấy nàng ở cái kia phân nhánh tuyến kết cục đi, nàng thông qua ngộng, biết nàng về sau sẽ tao ngộ như vậy. Đối đãi, đối hắn cùng An Hoài Nhu có như vậy kéo dài hận liền nói đến thông. Hạ Diễn, nàng lắc đầu. Nàng tổng không thể nói nàng xuyên thư đi, bí mật này, nàng sẽ đưa tới trong quan tài. Ai cũng sẽ không nói. Nàng không nói, Văn Thịnh liền tiếp tục nói tiếp, ngươi liền không nghĩ tới, cái kia mộng là giả dối sao? Ngươi cảm thấy hiện tại là thật sự. Ngươi như thế nào phân chia này hai cái thế giới, ta cảm thấy, trong mộng hiện thực mới là hiện thực, nơi này là giả, ngươi biết như thế nào từ cái này giả dối cảnh trong mơ tỉnh lại đi. Nói lời này, hắn trong mắt ẩn hàm điên cuồng. Đúng vậy. Thế giới kia mới là thật là thế giới, hiện tại cái này không xong thế giới, chỉ là hắn làm một cái ác mộng, hắn ở cái này ác mộng trầm luân, dãy rua, lại không có biện pháp tỉnh lại, hắn nên như thế nào tỉnh lại. Nàng khẳng định biết. Hạ Diễn, tay nàng bỏ vào trong túi, cầm ớt cay thủy, nắm chặt, chậm rãi mở miệng, ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu, nếu ngươi ước ta ra tới chính là tưởng nói cái này, kia thứ ta không thể phục bồi. Văn Thịnh hít sâu một hơi, ta biết, ngươi hận ta. Cho nên ngươi không muốn nói cho ta, nhưng là ngươi đã trả thù ta không phải sao, ngươi liền nói cho ta đi, ta tưởng trở về, ta tưởng rời đi thế giới này, ngươi từ thế giới kia tới, ta hẳn là cũng có thể từ thế giới này qua đi đi. Hạ Diễn dùng không thể tin tưởng bộ dáng nhìn hắn, ngươi nghiêm túc. Ngươi thật sự như vậy cho rằng. Ngay sau đó cười lạnh, Văn Thịnh, ta không nghĩ lại nghe ngươi nói này đó ta nghe không hiểu nói, ta đi trước. Nàng có tự tin, nàng không nói, ai cũng sẽ không biết bí mật này. Ai sẽ cảm thấy chính mình là một quyển sách nhân vật. Liên tính ngay từ đầu là, nhưng là ở chuyện xưa hướng đi đã xảy ra chết đi thời điểm, sách này tương lai cùng kết cục, liền đi hướng một cái khác phương hướng, liền tính là trong sách thế giới, sau lại trong sách nội dung cũng thay đổi. Nơi này người, có máu có thịt, không phải trong sách mấy hành tự là có thể khái quát miêu tả. Hạ Diễn, ta cầu ngươi đều không thành. Ngươi xem ngươi, đã là cá nhân sinh người thắng, đưa ta trở về cũng sẽ không chậm trễ ngươi, ta bảo đảm. Đi trở về lúc sau, liền cùng ngươi phục hôn, chúng ta hai người quá cả đời, ngươi là Văn Thị phu nhân, ngươi sẽ được đến hết thể hắn đôi mắt lượng kinh người. Bởi vì Hạ Diễn không phối hợp, Văn Thịnh càng ngày càng cuồng táo, Dung Sâm vẫn luôn nhìn tình huống nơi này một phát hiện không đúng, lập tức vọt lại đây, ngăn cách hai người, Văn Thịnh, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi bình tĩnh. Bọn họ hai cái mang theo bảo tiêu, bọn họ kịp thời lại đây, cùng nhau mang theo Hạ Diễn rời đi cái này địa phương. Nếu là Văn Thịnh muốn thương tổn người liền không hảo. Sau đó không bao lâu Hạ Diễn liền thu được hắn vào bệnh viện tâm thần tin tức. Hắn tới cùng Hạ Diễn gặp mặt thời điểm tình huống có chút không đúng, bất quá nói tóm lại cảm xúc vẫn là tương đối chấn định. Nhưng là đến sau lại, hắn là gặp người liền nói đây là cái giả dối thế giới, hắn phải đi về cái kia chân thật thế giới. Mọi người đều không tin, cảm thấy hắn là rối loạn tâm thần, có bệnh. Hắn hiện tại bên người trừ bỏ Tề Nhân liền không có người khác, Lý Hải Lâm đem Tề Nhân điều đi, Văn Thịnh liền vào bệnh viện tâm thần. Nghe nói, hắn ở bệnh viện tâm thần còn ở làm bác sĩ dẫn hắn trở về, hắn là Văn Thị chủ tịch kiêm tổng tài, làm bác sĩ nghe lời, bằng không khiến cho hắn đẹp. Lại qua thật lâu, hắn ở bệnh viện tâm thần không còn có sức lực lan lộn, hắn đột nhiên lại làm một giấc mộng, ở trong mộng, hắn thấy được phía trước cái kia mộng kết cục, hắn trước nửa đời phong cảnh vô hạn, nhưng là nửa đời sau, thường ở bờ sông đi, nào có không ứng dày, hắn làm sự bị cho hấp thụ ánh sáng, rất nhiều hành vi phạm tội mệt thêm, hắn muốn ở trong ngục giam đợi cho sinh mệnh chung kết, hắn chịu không nổi cái này chênh lệch, ở ngục giam không đến một năm, tự sát. Mộng tỉnh lại sau, Văn Thịnh vô pháp tiếp thu kết quả này. Đi ngang qua hộ sĩ nghe được hắn bi thống chu lên, giả. Đây là giả. Hộ sĩ không có để ở trong lòng, chờ đến vãn một ít lại đi kiểm tra phòng, hắn đã không có hô hấp. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.